Chương 380, phân tích một phen chương 380, phân tích một phen thế nào? Suy nghĩ rõ ràng chưa? Nghĩ kỹ chưa có? Chuyện này không thể có rất lớn xác suất, nếu quả như thật là muốn đầu mâu trực chỉ đối phương, vậy liền chứng minh chúng ta trực tiếp bị ma tộc để mắt tới, bước kế tiếp nên làm như thế nào? Tất cả mọi người đi vào ước định địa điểm, chờ đợi, khi hắn thấy rõ ràng đạo nhân ảnh kia thời điểm, trực tiếp lộ ra vui mừng biểu lộ. Mọi người đừng nóng vội bóng người kia đi đến giữa đám người, nguyên lai là phải đi ra điều tra thám tử. Ta đã tra ra, ma tộc những năm gần đây dục dịch, một mực tại âm thầm xúc tích lực lượng, mà lần này sự kiện, rất có thể là bọn hắn một lần dò xét, chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, để phòng bọn hắn tập kích. Đám người nghe xong, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, đều biết chuyện gần nhất phát sinh vô cùng đột nhiên, thật to vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn, khẳng định phải cẩn thận cân nhắc một chút mới có thể giải quyết vấn đề này, không nghĩ tới phát sinh tình huống như vậy, để bọn hắn không cách nào tiêu tan. Mỗi người con mắt nhìn lại, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết nên làm sao bây giờ. Đồng thời bọn hắn cũng phản ứng lại, có một số việc không phải muốn nói liền nói, muốn làm liền làm, nhất định phải cẩn thận suy tính một chút. Vừa rồi như thế một hồi, tất cả mọi người hung hăng suy tư một chút, nên như thế nào lấy cái giá thấp nhất đạt tới tối đại hóa hiệu quả, mà bây giờ, bọn hắn liền cần làm như vậy, cần đạt tới một cái tốt nhất hiệu quả. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Có người hỏi. Trước án binh bất động, bí mật quan sát ma tộc động tĩnh, đồng thời tăng cường chúng ta thực lực bản thân, tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị, thám tử nói ra. Tốt. Cứ làm như thế, đám người nhao nhao hưởng ứng. Thế là, mọi người bắt đầu gấp rút huấn luyện, tăng lên tu vi của mình, đồng thời, bọn hắn cũng mật thiết chú ý ma tộc nhất cử nhất động, chuẩn bị ứng đối khả năng đến nguy cơ. Ra ra, ngươi lại thế nào tới? Không phải bảo ngươi nghỉ ngơi cho khỏe một hồi, ngươi thanh này cao tuổi rồi, mặc dù xương cốt vô cùng cứng rắn, vẫn là không có tất yếu tham gia chuyện này đi. Giao cho chúng ta người trẻ tuổi lại nói. Lâm Tiêu, nghe được đối phương nói như vậy, không khỏi rất nghi hoặc, nhưng là hắn cũng không tiện nói thêm cái gì, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có thể tận một phần lực lượng, cũng là hắn lựa chọn, dù sao hắn cũng là một phương cao thủ. Mỗi người đều tinh thần vô cùng phấn chấn, không ngừng thao luyện, phải biết chỉ có thể đem sự tình giải quyết tốt, mới có thể có càng lớn kỳ ngộ chiến thắng đối phương, mà bọn hắn ngay tại không ngừng cố gắng bên trong. Ma tộc là phi thường cường đại, nhất là thể phách trí lực, là nhân tộc mấy lần, bọn hắn đã phản ứng lại. Mọi người một mặt ánh mắt mong chờ nhìn về hướng trước mắt nam tử trẻ tuổi, bởi vì hắn minh bạch, chỉ cần hắn tới, liền đại biểu cho đã hoàn thành nhiệm vụ, nói không chừng có cái gì tin tức mới nhất. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng, đây là bất nhị pháp bảo, chỉ có thể chiến thắng địch nhân, muốn hiểu địch nhân, đồng thời cũng làm đến trong lòng có khe rãnh, mới có thể gặp chuyện không hoảng hốt. Lâm Tiêu đi hướng phía trước, lớn tiếng nói, lần này ma tộc khí thế hung hùng, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Ta quyết định tự mình tiến về ma tộc lãnh địa, tìm kiếm địch tình. Đám người nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ lo âu. Nhưng chuyến này hung hiểm dị thường, ngươi nhất định phải coi chừng ra ra dặn dò. Lâm Tiêu gật gật đầu, ánh mắt kiên định, yên tâm đi, ta sẽ bình an trở về. Nói đi, Lâm Tiêu quay người rời đi, bước lên tiến về ma tộc hành trình. Hắn biết rõ lần này đi cựu tử nhất sinh, nhưng vì tộc nhân an nguy, hắn nghĩa vô phản cố. Gần nhất có người thấy được nơi này có ma tộc cần hiện, chẳng lẽ là nơi này nhất định sẽ không sai. Lại cẩn thận tìm một chút. Chỉ cần có tin tức, chỉ cần có thể tìm hiểu rõ ràng, hết thảy đều có khả năng, mà hắn chính là làm như vậy, chỉ cần đem tin tức dò tham vị, còn có cái gì khó mà nói đây này. Lấy ra một cái quyển gia cửu, bên trong có một tấm bản đồ, cẩn thận kiểm tra một hồi, so sánh một chút, chỉ cần có thể tìm tới cái chỗ kia, hết thảy cố gắng, hết thảy bỏ ra đều là đáng giá. Ba ngày ba đêm, không ngừng đi đường, rốt cục đi tới một chỗ trong hoang mạc. Nhìn không thấy bờ hạ hải, không nhìn thấy cuối cùng, che kín bầu trời, nhiệt độ không khí vô cùng cao, hắn giờ phút này, nếu như không phải tu vi cường đại, đã sớm bị chết khát. Không có khả năng, chẳng lẽ địa đồ này là xấu? Hoặc là địa đồ này có vấn đề gì không? Nhìn xem mảnh này biển cát, bất quá cũng không khỏi suy tư đứng lên, nhiệm vụ thành bại ngay tại nhất cử này, đều biết đối phương vô cùng giàu hoạt. Thỏ Khôn có ba hang, có vài chỗ địa phương chỗ ẩn thân, có lẽ đây chỉ là đối phương trong đó một chỗ thôi. Mặc kệ, luôn có thể tìm tới đối phương, địa đồ là mới nhất địa đồ, nhất định sẽ không sai, đến cùng là khâu nào xảy ra vấn đề. Lâm Tiêu luôn cảm thấy sự tình có chút đặc thù, lại cẩn thận suy nghĩ một chút, trực tiếp để hắn nghĩ tới một loại khả năng, chẳng lẽ bọn hắn như là bọ cạp bình thường giấu ở hạt cát phía dưới. Phía ngoài nhiệt độ không khí vô cùng cao, nếu như phía dưới có hang động lời nói, ngược lại là đưa đến cách nhiệt hiệu quả, đưa đến đông ấm hè mát hiệu quả. Dầm dập ngay lúc này, biển cát phía dưới lắc lư đứng lên, có đồ vật gì muốn đi ra một phen, bay thẳng đến phương hướng của hắn lao đến. Mọi người mau cùng bên trên, có con mồi đưa tới cửa, há có không ăn đạo lý. Nghĩ đến đây, lộ ra nét mặt hưng phấn, hắn biết bọn hắn vô cùng ẩn nấp, đồng thời cũng vô cùng cẩn thận, không phải bạn bất đắc dĩ, là sẽ không xuất đầu lộ diện. 10 phần năm chắc, chỉ có thể xác nhận 9 phần 9 năm chắc mới có thể động thủ, bên dưới bọn hắn đã thấy nam tử trẻ tuổi kia, như là thấy được tuyệt thế mỹ vị bình thường. Có chút ý tứ, quả là thế, bọn hắn muốn làm gì? Thật không biết bọn hắn nghĩ như thế nào. Mỗi người biểu lộ vô cùng nghiêm túc, ngay lúc này, bọn hắn cảm nhận được nguy cơ to lớn, không thể không ra mặt giải quyết một cái. Cũng may tình huống này không có tiếp tục bao lâu, liền đã bị hắn hoàn mỹ giải quyết. Tiểu tử, trốn chỗ nào ngoan ngoãn đầu hàng đi. Tại một mảnh sa mạc hoang vu bên trong, Lâm Tiêu rốt cục phát hiện ma tộc tung tích. Lâm Tiêu cảnh giác nhìn xem xung quanh, trong tay nắm chặt vũ khí, hắn ý thức đến chính mình khả năng lâm vào ma tộc bẫy dập, nhưng hắn cũng không có lùi bước. Giả thân giả quỷ, các ngươi coi là dạng này liền có thể vây khốn ta sao? Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, hướng phía ma tộc công tới. song phương triển khai chiến đấu kịch liệt, Lâm Tiêu thi triển ra tất cả bộ liếng, cùng ma tộc triển khai quyết tử đấu tranh. Nhưng mà, ma tộc số lượng đông đảo, Lâm Tiêu dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Có chút ý tứ, xem ra chỉ là một cái nho nhỏ nhân vật mà thôi, còn có càng lớn cá ở phía sau, không biết bọn hắn muốn làm gì. Ngay tại hắn suy nghĩ cách đối phó lúc, một trận cuồng phong của tới, đầy trời cắt vàng để hắn mở mắt không ra. Đợi bao cắt qua đi, Lâm Tiêu phát hiện chính mình lại thân ở một tòa thần bí trong cổ thành, trong thành tràn ngập khí tức quỷ dị, hắn quyết định xâm nhập thăm dò, tìm kiếm manh mối. Chương 381, câu cá lớn chương 381, câu cá lớn chuyện gì xảy ra, đây chính là địch nhân chơi trò xếp gì? Rõ ràng tại một nơi khác, kết quả lại tới nơi này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hết thảy phát sinh vô cùng đột nhiên, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm đã chậm, đi thẳng tới một cái pháo đài bộ dáng bí cảnh, trên thực tế nó rõ ràng đây là một cái ảo cảnh thôi. Khiến cho hắn minh bạch địch nhân như vậy lợi hại, huyễn cảnh đều chân thực như thế, đủ để chứng minh đối phương huyễn cảnh một đạo trình độ vô cùng cao. Cao đến có thể dĩ giả loạn chân, cao đến có thể giết người ở vô hình, đáng tiếc hắn gặp phải không phải người khác, chính là danh xưng biến thái bên trong biến thái. Hết thảy không thể theo lẽ thường mà độ chi, cái này vừa lên đến, hắn liền đã lấy ra toàn bộ thực lực, điều này cũng không có thể trách hắn, nếu như có chút thao chi vô ý, khó giữ được cái mạng nhỏ này, nhưng chính là hắn. Vì có thể sống sót, hắn không thể không cẩn thận mà vì đó, đây cũng là chuyện không có biện pháp, tốt hiệu quả phi thường không tệ, cuối cùng để hắn đứng ở chỗ cao nhất. Có chút ý tứ, có chút thủ đoạn, là không biết hắn có thể làm đến như thế nào trình độ, nếu như chỉ thế thôi, đây chẳng phải là quá không thú vị một chút. Hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, phải biết hắn đã làm đầy đủ chuẩn bị, đáng tiếc vẫn là bị đối phương nhìn ra sơ hở, không khỏi nhíu mày. Huyễn cảnh một đạo thật thật giả giả thật thật, ai có thể phân rõ ràng đâu? Nhưng là ngươi chỉ cần tìm được chân thật nhất nguồn gốc, như vậy hết thảy tự sụp đổ. Mà đối phương thì một mặt bình tĩnh dáng vẻ, không cần phải nói hắn đã tìm được chân chính nguồn gốc, mà hắn cũng không thể nhíu mày. Ở trên cao nhìn xuống mở miệng nói, tiểu tử thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi càng muốn sông, đã như vậy, vậy ta liền chiếu cố ngươi, để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Cả ngươi khí thế như hồng, điều này cũng không có thể trách hắn, hắn muốn chính là hiệu quả này, bởi vì hắn có lực lượng này. Là ma tộc thập đại cao thủ một trong, hắn huyễn cảnh một đạo có thể nói là dĩ giả loạn chân. Liền xem như độ kiếp cảnh cường giả, cũng có thể sinh ra ảo giác, đáng tiếc bởi vì nguyên nhân nào đó, cảnh giới của hắn rơi xuống, coi như vậy, cũng có thể vượt cấp mê hoặc địch nhân. Bởi vì hắn đã thấy nam tử trước mắt, không có chút nào tu vi, toàn bộ chính là một người bình thường, nếu như hắn ngay cả một người bình thường đều làm không xong, còn thế nào giao nộp, còn thế nào sống sót, quả thực là đối với hắn trần trụi nhục nhã. Bất kể như thế nào, muốn làm liền làm đến tốt nhất, hắn giờ phút này đã đánh lên 12 phần tinh thần, chuẩn bị cho hắn phong phú bữa tối. Bớt nói nhảm, ngươi không phải liền là muốn ta tính mệnh sao? Đem ta dẫn tới nơi này đến, hiện tại ta ngay ở chỗ này, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Có bản lĩnh xuất ra ngươi thực lực chân chính đến, chúng ta đánh rồi mới biết. Một lời không hợp, trực tiếp mở cả, mỗi người đều không có nói nhảm, càng không có do dự, bởi vì hắn biết bây giờ không phải là nói nhiều như vậy thời điểm đại khai đại hợp, chính là nhà này chứng minh. Có ý tứ, người này ngược lại là có mấy phần bản sự, không biết hắn là nghĩ thế nào, muốn làm đến đâu một bước, chẳng lẽ vẹn vẹn đem ta vây khốn mà thôi, không dễ chịu. Hắn ve sầu thoát xác kế sách, chẳng lẽ hắn muốn đối phó Lâm gia. Ý nghĩ của hắn tại trong đầu hắn sinh ra, lúc này không khỏi lộ vẻ do dự, dù sao chuyện như vậy không phải là không có khả năng phát sinh, địch nhân vô cùng giàu hoạt, dạng gì sự tình đều có thể làm đi ra, mà hắn cần làm chính là tận lực chờ đợi. Bất kể như thế nào, sự tình đã phát sinh, muốn làm đến tốt nhất, chỉ có xuất ra thực lực chân chính đến, mà dưới mắt hắn đang toàn lực phân tích, tìm kiếm biện pháp tốt nhất xử lý đối phương. Chỉ tiếc bất động như núi, vững như bàn thạch, từng cái phương diện đều đã phân tích qua, kết quả không có chút nào sơ hở, lúc này hắn đã mất đi hứng thú, quyết định lấy 10 lực phá và pháp, trực tiếp xuất ra chính mình chân chính bản sự đến cho hắn biết sự lợi hại của hắn chỗ, đây cũng là chuyện không có biện pháp, nên nói như thế nào đâu. Bởi vì hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên. Giết. Đầy trời cùng xa bay múa, cắt đùi phía dưới, không biết có gì độc trùng manh thu hướng hắn đánh tới, hiển nhiên đối phương đã lấy ra chân chính bản sự, hoặc là không xuất thủ, xuất thủ chính là hắn phải chết sát chiêu. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, phải biết sự tình đã đến trình độ này, hắn rất rõ ràng, nếu như có chút thao chi vô ý, vậy coi như phiền toái. Không sợ ngoài ý muốn, chỉ sợ vạn nhất lúc này cảnh này, song phương dương cung bạc kiếm đều đã làm dự tính xấu nhất. Đáng tiếc núi cao còn có núi cao hơn, đợi đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, mới phát hiện đã chậm một bước, đối phương đã làm được ứng đối tự nhiên, mà hắn không công bỏ qua cơ hội này, thân ảnh của đối phương cũng liền biến mất không thấy gì nữa. Thầm nghĩ trong lòng, chuyện hắn là như thế nào làm được? Như vậy lợi hại, xem ra hay là coi thường hắn. Bốn phía muốn tra tìm sơ hở của đối phương, dù sao chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nhất định phải thật tốt châm trước, điều này cũng không có thể trách hắn địch nhân cường đại, hắn cũng không phải người bình thường, song phương chiến đấu dù sao vô cùng kịch liệt. Tiểu tử, ta không thể không thừa nhận, ngươi có mấy phần bản sự cũng chỉ là chỉ thế thôi, nếu như muốn tiến một bước xử lý ta, vậy liền có thể không có vận khí tốt như vậy. Thời khắc này tình hình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mọi người đã đánh ra nòng tính, giết đỏ cả mắt cũng sẽ không tùy tiện buông tha đối thủ, đến trình độ này, liền xem cuối cùng ai còn có thể cười, liền xem ai lợi hại hơn một chút. Trong bao cát, nam tử thân hình như ẩn như hiện. Trong tay hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một cỗ lực lượng thần bí tại quanh người hắn phun trào. Theo hắn chú ngữ âm thanh, trong sa mạc vậy mà mọc ra vô số cây sừng rồng, bọn chúng như là binh sĩ bình thường bày trận, ngăn trở độc trùng manh thú công kích. Thủ đoạn thật là lợi hại, khó trách hắn mạnh mẽ như vậy, hay là coi thường hắn, chỉ là cái dạng này, muốn xử lý ta có phải hay không thật là đáng tiếc một chút. Cao thủ ma tộc thấy thế, trong lòng giận mình, hắn không nghĩ tới đối phương lại còn có thủ đoạn như vậy, có thể tại hắn trong huyễn cảnh thi triển pháp thuật. Nam tử thừa cơ phát động công kích, thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị giống như phóng tới cao thủ ma tộc. Ta coi là cái dạng này không thể xử lý ta, hiệu chết vào tay ai, chưa chắc có biết, mọi người chờ coi đi. Trong tay quang mang lấp lóe, một đạo kiếm khí bén nhọn thẳng bức cao thủ ma tộc cổ họng. Cao thủ ma tộc cuống quýt né tránh, nhưng nam tử tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã tới gần. Cao thủ ma tộc tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ một kích này. Hai người chiêu thức va nhau, kích thích một mảnh năng lượng ba động. Cao thủ ma tộc bị đẩy lui mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn trừng to mắt nhìn xem nam tử, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị một cái nhìn như người bình thường đánh bại. Người đến tột cùng là ai? Cao thủ ma tộc thở hào hển hỏi. Nam tử mỉm cười, cũng không trả lời, hắn quay người rời đi, lưu lại cao thủ ma tộc trong gió kinh ngạc không thôi. Chương 382, biện pháp ứng đối. Chương 382, biện pháp ứng đối thế nào? Bây giờ nghĩ xong chết như thế nào sao? Dù sao đao trong tay của ta là mọc ra mắt, đao kiếm không có mắt, ra chiêu vô tình, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Nghe nói như thế, đối diện mấy người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, bọn hắn biết hôm nay sợ rằng là khó mà kết thúc yên lành, nhưng vẫn là trong lòng còn có may mắn, ý đồ thuyết phục người trước mắt thả bọn họ một con đường sống. Đại hiệp, chúng ta cũng là bị người sai xử, bất đắc dĩ mới có thể mạo phạm ngài, chỉ cần ngài dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một ngựa, ngày sau ổn thỏa thâm tạng, một người trong đó nói ra. Hừ, các ngươi cho là ta sẽ tin tưởng các ngươi chuyện ma quỷ? Đối phương ánh mắt băng lãnh, nếu dám làm ra chuyện như vậy, nên có tiếp nhận hậu quả rất ngộ. Nói đi, cầm trong tay trường đao, thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như phóng tới địch nhân. Làm sao, thật coi chúng ta là bùn nặng, là dễ khi dễ như vậy? Chỉ gặp đao quang lấp lóe, máu bắn tung tóe, trong chốc lát liền có mấy người kêu thảm ngã xuống đất không dậy nổi. Những người còn lại thấy thế, doa đến kẻ ra quần, nhao nhao quay người chạy trốn. Cháy mau, đây chính là một cái sát thần, làm sao lợi hại như vậy? Nhưng mà đối phương ha có thể để bọn hắn tùy tiện đào thoát? Dưới chân điểm nhẹ, thi triển khinh công đuổi theo. Mấy cái lên xuống liền ngăn cản bọn hắn đường đi, tựa như một tòa không thể vượt qua núi cao. Đám người vạn phần hoảng sợ, liên tục cầu xin tha thứ. Tha mạng à, đại hiệp, đều là chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, cầu ngài buông tha chúng ta đi. Nam tử cười lạnh một tiếng, trường đao trong tay vung dậy, không chút lưu tình chém về phía địch nhân. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Một lát sau, trên trận chỉ còn lại có người cuối cùng. Hắn run rẩy hai chân, sớm đã mất đi dũng khí phản kháng. Người đến cùng là ai? Vì sao muốn hạ độc thủ như vậy? Thanh âm hắn mang theo sợ hãi. Nam tử mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm hắn, ta chính là chuyên môn trừng trị ác đồ chính nghĩa sứ giả. Hôm nay chính là các ngươi báo ứng. Nói xong, giơ tay chém xuống, người kia cũng ngã ở trong vũng máu. Đến tận đây, trận chiến đấu này rốt cục hạ màn kết thúc. Nhân vật chính thu hồi trường đao, quay người rời đi, lưu lại thi thể đầy đất cùng hoàn toàn tĩnh mịch. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn là đã chậm một bước? Làm sao như vậy huyết tinh trong không khí đều tràn đầy mùi máu tươi? Hắn đến cùng giết bao nhiêu người? Giơ tay chém xuống, không có nửa phần do dự, gọn gàng mà linh hoạt, mỗi một chiều, mỗi một thước đều muốn mang đi một đầu tươi sống sinh mệnh. Điều này cũng không có thể trách bọn họ, phải biết nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Đã làm dự tính xấu nhất, chỉ tiếc vẫn là không có buông tha hắn, mỗi người đều lấy ra bản lãnh của mình. Nam tử nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn muốn cho là chỉ là một trận đơn giản trừ ác hành động, nhưng hiện trường thảm trạng lại làm cho hắn ý thức đến sự tình xa so với hắn tưởng tượng phức tạp. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện thi thể trên đất cũng không phải là phổ thông ác nhân, mà là có đặc thù ấn ký tổ chức thần bí thành viên. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vừa rồi chính mình xuất hiện phán đoán sai lầm? Những người này đều là người một nhà. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất, phát hiện này để trong lòng hắn trầm xuống, tựa hồ cuốn vào một trận càng lớn trong âm mưu. Đúng lúc này, một trận gió nhẹ thổi tới, mang đến một tia xa lạ khí tức, nam tử cảnh giác ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa góc tối. Ha ha, quả nhiên là sắc. Vừa rồi ta chỉ là thế yếu tiểu kế mà thôi, ngươi tựa như chó dại khắp nơi giết lung tung, xem ra kế sách của ta đã có hiệu quả, thật là đại khoái nhân tâm. Nơi đó, một thân ảnh như ẩn như hiện, tản ra khí tức nguy hiểm. Nam tử hít sâu một hơi, nắm chặt trường đao trong tay, hướng về thân ảnh kia đi đến. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Ở chỗ này giả thần giả quỷ. Ta thế nhưng là không biết bị ngươi hù đến. Tới thì tới đi, chẳng lẽ ta há sợ ngươi sao? Kim qua thiết mã, chuẩn bị chờ thời, hắn biết, phía trước chờ đợi hắn có thể là càng tàn khốc hơn khiêu chiến, nhưng hắn không sợ hãi chút nào, bởi vì hắn là chính nghĩa hóa thân, chắc chắn thủ hộ thế gian an bình. Làm sao? Ngươi thật cho là mình là chúa cứu thế có thể giải cứu hết thể nguyên an, có thể giải quyết những người này, chẳng lẽ ngươi không cho rằng ngươi là một tên đạo phụ sao? Những người này vô duyên vô cớ bị ngươi xử lý, ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao? Tam thập lục kế công tâm là thượng sách, tại thời khắc mấu chốt này, khả năng đủ hối hận, không thể không nói đã không có bất luận cái gì lựa chọn nào khác, chỉ có thể lấy ra chân chính bản sự. Nam tử ánh mắt kiên định, ta làm hết thệ cũng là vì chính nghĩa. Bọn hắn làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội. Ha ha ha ha, người thần bí phát ra một trận cuồng tiếu. Chính nghĩa? Ngươi cái gọi là chính nghĩa bất quá là ngươi chủ quan ước đoán thôi. Lời còn chưa dứt, người thần bí xuất thủ, một đạo lăng lệ công kích đánh út về phía nam tử. Nam tử nghiêng người né tránh, lập tức vung đao phản kích. Hai người trong nháy mắt kịch liệt triển khai giao phong, đao quang kiếm ảnh giao thoa, khó phân thắng bại. Người thần bí thực lực vượt qua nam tử đón trước, hắn dần dần rơi vào hạ phòng, nhưng hắn cũng không có lùi bước, cắn chặt răng, toàn lực lên chiến. Tại thời khắc mấu chốt, nam tử sử xuất độc môn tuyệt kỹ, thế cục trong nháy mắt bị chuyển, người thần bí thấy tình thế không ổn, bước ra trở ra. Ngươi chờ, món nợ này ta sớm muộn sẽ tính với ngươi rõ ràng, người thần bí bước xuống một câu ngoan thoại, biến mất ở trong đêm tối. Nam tử thở hào hẹn, nhìn xem người thần bí rời đi phương hướng, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải để lộ tổ chức thần bí này chân diện mục, thủ hộ thế gian chính nghĩa. Nam tử cảnh giác nhìn xem xung quanh, suy nghĩ người thần bí kia phải chẳng còn có đồng đảng tiệm phục tại này. Một lát sau, hắn quyết định rời đi trước nơi đây, đem việc này báo cáo nhanh cho sư môn trưởng bối, cộng đồng thương nghị đối sách. Tại trên đường trở về, nam tử gặp một vị lão giả ngắm nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu hòa tử, trên người ngươi lộ ra một cỗ bất phàm chi khí. Vừa mới nơi này chuyện phát sinh, ta đã có nghe thấy. Nam tử trong lòng hơi động, đội vàng tiến lên hành lễ thỉnh giáo. Lão giả mỉm cười, thâm thiên nói, thế lực tà ác thường thường ẩn tàng rất sâu, phải cẩn thận bẫy dập của bọn họ, ngươi cần không ngừng tăng lên thực lực của mình, mới có thể tốt hơn giữ gìn chính nghĩa. Nam tử cảm kích gật gật đầu, cáo biệt lão giả sau ra tốc chạy về tông môn. Trên đường đi, hắn suy nghĩ ngàn vạn. Sau đó, hắn sẽ đứng trước như thế nào khiêu chiến, lại nên như thế nào đẩy ra xương mù dày đặc, vạch trần tổ chức thần bí chân tướng. Nam tử trở lại tông môn, đem chứng kiến hết thảy chi tiết cáo chi sư môn trưởng bối. Các trưởng bối sau khi nghe nói, vẻ mặt nghiêm túc, ý thức được tình thế nghiêm trọng. Trải qua một phen thương thảo, tông môn quyết định điều động một nhóm đệ tử tinh anh, cùng nam tử cùng nhau xâm nhập điều tra tổ chức thần bí. Đang truy tung trong quá trình, bọn hắn phát hiện tổ chức thần bí hoạt động càng phát ra tấp nập, tựa hồ đang đưa ra một trận âm mưu to lớn. Nam tử cùng các đồng bạn cẩn thận từng ly từng tí, dần dần sưu tập đến càng nhiều liên quan tới tổ chức thần bí tình báo. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn chuẩn bị thêm một bước hành động lúc, lại gặp phải tổ chức thần bí tập kích. Một trận kinh tâm động phách chiến đấu liền triển khai như vậy, song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Chương 383, nói quát mà không biết ngượng. Chương 383, nói quát mà không biết ngượng thế nào, bây giờ muốn rõ ràng không có. Cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, ngươi hẳn là nghĩ thông suốt lại nói, hiện tại chỉ có hai con đường bày ở trước mặt của ngươi, ngươi là đầu hàng, hay là cùng chúng ta chiến đấu đến cùng. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, đến lúc này, còn có cái gì đạo lý có thể giảng, trực tiếp dùng nắm đấm của mình nói chuyện, nắm đấm của ai cứng rắn, ai liền có càng lớn quyền nói chuyện. Không phải vậy không có thực lực, hết thảy đều là nói xuông, đều là không chung lâu cát, bình thường không chịu nổi một kích, hiện tại loại tình huống này, muốn đạt tới tốt nhất hiệu quả, nhất định phải xuất ra thực lực chân chính của mình. Lại tới quen thuộc cửa ải, quen thuộc địa phương, chỉ là lần này đổi nhân vật chính mà thôi. Mặc dù không rõ ràng những người này vì cái gì hết lần này tới lần khác nhằm vào hắn, nhưng ít ra chứng minh điểm này, hắn nơi này có giá trị gì. Tiếp qua trong khoảng thời gian này Thượng Tông liền muốn người đến, có lẽ nhóm người này nghĩ tới điều gì, lúc này mới không kịp chờ đợi chân chính xuất thủ, coi như vậy, hắn cũng không có sợ sệt. Dù sao hắn không có sợ sệt tư cách, chẳng lẽ không đúng sao? Hai nhóm người một lần nữa va chạm đến cùng một chỗ, xem cuối cùng ai còn có thể cười. Đây cũng không phải là đùa giỡn, dù sao đây quan hệ lấy sinh cùng tử nguy cơ, không lấy ra chút bản sự hiển nhiên là không cách nào vượt qua kiểm tra. Nhưng là điều này cũng không có thể trách bọn họ, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, còn không có kịp phản ứng thời điểm lại phát sinh biến hóa, hết thảy phát sinh quá mức cấp tốc. Đợi đến hắn muốn kịp phản ứng thời điểm, đã không có cơ hội này, người ta đã lấn người mà lên, một tiếng chữ giết, tất cả mọi người va chạm đi qua. Điều này cũng không có thể trách hắn, sự tình phát triển quá mức đột nhiên, bọn hắn nhất định phải xuất ra thực lực chân chính mới có thể giải quyết cái phiền phức này, không phải vậy nên nói như thế nào. Đây cũng không phải là đùa giỡn, nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, đây không phải đùa giỡn, khi cả hai đụng phải một khắc này, một trận thảm liệt chiến đấu đã triển khai. Thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ dạng gì sự tình đều có thể phát sinh, vì để tránh cho cái tình huống này phát sinh, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn, hiện tại không có lựa chọn nào khác, hai nhóm người đã chiến đấu đến cùng một chỗ. Thánh tử, bắt giặc trước bắt vua, ngươi không cần quản chúng ta, nhanh đi đem bọn hắn lao đại xử lý, sau đó liền giao cho chúng ta, điểm này vẫn là không có vấn đề, dù sao hắn muốn xử lý, chúng ta cũng phải xuất ra chân chính bản sự, không phải vậy nào có chuyên đơn giản như vậy. Không sợ, vạn nhất chỉ sợ ngoài ý muốn chuyện phát sinh, thường thường ra người một dạng, thiên ngoại hữu tiên, nhân ngoại hữu nhân, núi không tại cao, có tiên tắc linh, nước không tại sâu, có rồng tỳ linh. Ai có thể thấy rõ ràng một người? Ai có thể thấy rõ một người? Nói không chừng đối phương chính là một cái cao thủ tuyệt thế. Bất kể như thế nào, muốn bày ngay ngắn thái độ của mình, muốn nghiêm túc xuất ra thực lực chân chính đến, đường đường chính chính chiến thắng đối phương, không phải vậy hết thảy đều là hư vô. Nghe nói như thế, hắn đột nhiên xông về phía trước. Nhưng mà, đối thủ đã sớm chuẩn bị, một đạo lăng lệ công kích về phía hắn đánh tới. Thánh tử, không tốt, gặp nguy hiểm, tranh thủ thời gian né tránh. Thời khắc mấu chốt, có người lớn tiếng nhắc nhở hắn một chút, dù sao tại cái này ngư long hỗn tạp trong hoàn cảnh, không cẩn thận nắm đối phương trộm, coi như phiền toái. Hẹn hò không sợ ngoài ý muốn, chỉ sợ vạn nhất đã như vậy, vậy chúng ta liền lấy ra thực lực chân chính, để đối thủ minh bạch sự lợi hại của chúng ta, cũng không phải đùa giỡn. Đó là tự nhiên, chẳng lẽ chúng ta nói còn không rõ ràng làm sao? Chuyện này không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, muốn chiếm liền chiếm, trực tiếp đem hắn chiếm nằm xuống, ai sợ ai nha. Có người đều âm thầm tăng thêm kình, đều cắn chặt hàm răng chuyện này, nếu quả như thật cái dạng này, quả thực là đem chúng ta để ở trong mắt. Vì thế, bọn hắn nhất định phải xuất ra chính mình đầy đủ thực lực, cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nguy hiểm thật, vừa rồi kém một chút liền lên hắn khi, làm sao như vậy lợi hại? Tập điểm tạp như thế quyển, chẳng lẽ hắn đã sớm chuẩn bị? Thời khắc mấu chốt, có người nhắc nhở hắn một chút, lách mình mà qua, bỏ qua công kích của đối phương, không phải vậy coi như phiền toái, phải biết đối phương thương coi như không phải đơn giản như vậy, trực tiếp sẽ xuyên thủng lồng ngực của hắn. Thật dài thở phào nhẹ nhõm, không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh, điều này cũng không có thể trách bọn họ, chuyện này phát sinh quá mức lười biếng, để bọn hắn không cách nào kịp phản ứng, cũng may phản ứng vô cùng cấp tốc, lập tức liền chiếm cứ cử động. Trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Ngươi thật cho là ta không có cách nào sửa trị ngươi? Đã như vậy, vậy liền để ta đến thật tốt cho điểm lợi hại ngươi nhìn một chút. Một cái yến tử phi thân, trực tiếp cướp đi công kích của đối phương, tại dưới tình huống này, đã thản nhiên chỗ chi. Miệng lưỡi bén nhọn, đừng cho là ta không biết ngươi là nghĩ thế nào, muốn xử lý ta liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không, nếu như không có bản sự này cũng đừng có nói nhảm nhiều như vậy. Một chiêu chế địch, ý nghĩ này là mỹ hảo, đợi đến chân chính phát sinh thời điểm mới phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy, địch nhân cũng không phải đồ đần, sẽ không không công lãng phí cơ hội này, để bọn hắn đem chính mình xử lý, cho nên hiện tại tất cả mọi người giành giật từng giây. Chanh chua miệng lợi, chờ một chút ngươi liền không có phách lối như vậy, đã như vậy, liền lấy ra ngươi thực lực chân chính tới đi. Nhất định phải thật tốt chuẩn bị một phen, hắn nghiêng người né tránh, kiếm trong tay mang lấp lóe, cùng địch nhân triển khai cuộc chiến. Đao quang kiếm ảnh bên trong, hắn dần dần chiếm thượng phong, ngay tại hắn chuẩn bị cho địch nhân một kích chí mạng lúc, một trận mãnh liệt khí tức từ phía sau lưng truyền đến. Trong lòng của hắn giật mình, liền vội vàng xoay người phòng ngự. Chỉ gặp một cái thân ảnh thần bí chậm rãi hiện hiện, lại là một vị chưa từng thấy qua cường giả. Ha ha, trẻ con là dễ dạy, thế hệ trẻ tuổi làm sao xuất hiện như vậy cao thủ? Xem ra ta vẫn là coi thường các ngươi, nếu dạng này, các ngươi đều lùi xuống cho ta, để cho ta thật tốt cùng hắn so chiêu một chút, cho hắn lập xuống một quy củ, để hắn hiểu được gừng càng già càng cay. Đối phương vô cùng bình tĩnh, hiển nhiên không có đem nó để ở trong mắt, đồng thời cũng đã làm xong dự tính xấu nhất, hết thảy đều nắm trong tay, điều này cũng không có thể trách bọn họ bởi vì sự thật chính là như vậy. Người thần bí toàn thân tản ra khí thế cường đại, áp bách đến đám người không thở nổi. Nam tử ánh mắt ngưng tụ, hắn ý thức đến gặp chân chính cường địch. Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn nhúng tay việc này? Nam tử trầm giọng nói. Người thần bí cười lạnh một tiếng, ta là ai cũng không trọng yếu là ngươi chọc người không nên dây vào, hôm nay liền để ngươi biết thiên ngoại hữu thiên. Lời còn chưa dứt, người thần bí tựa như quỷ mị phóng tới nam tử, chiêu thức lăng lệ không gì sánh được. Nam tử không dám kinh thường, toàn lực thi triển sở học, cùng người thần bí triển khai quyết tử đấu tranh. Trong lúc nhất thời, trên trận kiếm khí tung hành, quang mang bắn ra bốn phía, song phương ngươi tới ta đi, khó phân thắng bại. Quả nhiên lợi hại, không nghĩ tới như vậy lợi hại, ai, ta vẫn là coi thường hắn, đã như vậy, để hắn nếm thử ta chân chính lợi hại, cái gì gọi là cao thủ chân chính. Lâm Tiêu cũng không có ngờ tới, đột nhiên xuất hiện người thần bí này như vậy lợi hại, thật to nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đáng tiếc hắn cũng không có sợ chút nào đối phương có trương lương kế, hắn từng có cầu sông chút nào không thần trương. Chương 384, hiên ngang lẫm liệt. Chương 384, hiên ngang lẫm liệt thế nào? Đã nghĩ tốt chưa? Suy nghĩ rõ ràng chưa? Đây chính là một cái cơ hội khó được, có thể tuyệt đối không nên bỏ lỡ, bỏ qua nhưng liền không có cơ hội tốt như vậy. Tam thập lục kế công tâm là thượng sách, giờ phút này không kịp nói thêm cái gì, bởi vì hắn lộ ra không gì sánh được kích động, đây là một cái cơ hội tốt, tự nhiên muốn thật tốt nắm chắc, hiển nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hai người chiến đấu có qua có lại, nam tử thần bí cũng vô cùng có thực lực, chí ít tại Lâm Tiêu xem ra, là hắn đối thủ chân chính. Nếu như không phải hắn phản ứng vô cùng cấp tốc, vừa rồi kém một chút liền muốn hắn nửa cái mạng, địch nhân ra chiêu vô cùng âm hiểm, không theo sáo lộ ra bài nếu như không phải hắn kém một chút liền bị cú máy. Thời khắc mấu chốt, có người kịp thời nhắc nhở hắn một chút, lúc này mới không có phát sinh cỡ nào chuyện kích thích. Bởi vì có vết xe đổ, làm bất cứ chuyện gì đều vô cùng cẩn thận, điều này cũng không có thể trách hắn, hắn nhất định phải làm như vậy mà thôi, dù sao có một số việc không có đơn giản như vậy, chỉ cần ngươi chăm chú đối đãi một dạng, có thể nghĩ đến phương pháp phá giải. Còn không có chân chính nhớ kỹ chính mình sát thủ, cũng đã bắt đầu công tâm kế sách. Có thể thấy được, đối phương chuẩn bị vô cùng đầy đủ, vô luận mềm cứng rắn, bất kể nói thế nào, đều đã lấy ra chân chính bản sự. Chỉ cần tư tưởng của hắn có chút thư giãn, vậy liền sẽ bị hắn mê hoặc, từ đó, phát sinh không thể dự không tình huống, hiển nhiên hắn là sẽ không để cho tình huống như vậy phát sinh. Dù sao chuyện này cùng hắn phỏng đoán có rất lớn khác nhau, bất loại giống như tình huống như vậy phát sinh, cái kia chỉ có thực lực bản thân quá cứng, mới có thể có rất lớn ngữ quyền. Nếu như không có thực lực này, đối phương làm sao lại nghe lời ngươi? Chỉ có đủ thực lực mới có chỗ nói chuyện, đây chính là hiện thực trường ca khúc, đồng thời cũng làm cho hắn hiểu được cái này dễ hiểu đạo lý. Trực tiếp ném ra một cái nhìn như phi thường điều kiện mê người, trên thực tế, điều kiện này chỉ có nội tâm của hắn vô cùng rõ ràng, cái này không phải điều kiện gì, quả thực là bán mình điều khoản, chỉ cần hắn đáp ứng, liền sẽ thân bất do kỷ, mặc người chém giết, đồ đần mới chịu đáp ứng. Đây là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, cái biểu tình này quả thực là một cái nhà giàu mới nổi sắc mặt, để mọi người cũng không thể không suy tư đứng lên. Thế nào? Ta đã nói rất rõ ràng, không cần khiêu chiến cực hạn của ta. Vừa rồi đã cho ngươi cơ hội, nếu như chính ngươi không bắt được, vậy coi như không có cơ hội tốt như vậy, bởi vì cơ hội này cũng không phải thường có. Một câu đã chỉ ra thái độ của hắn, dù sao làm chuyện gì đều có một cái ranh giới cuối cùng, nếu như đột phá ranh giới cuối cùng của hắn, là sẽ không cho hắn bất kỳ mặt mũi gì. Đây chính là hiện thực tính tàn khốc, thấy cảnh này phát sinh, cảm thấy quả thực một người, cũng không thể trách hắn, đối phương chính là cho là như vậy, đã ăn lấy hết nó. Dù sao 10 phần chắc 9, có đáp ứng hay không chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Nếu như hắn thật không đáp ứng, bất quá là phí một chút tay chân mà thôi. Lâm Tiêu mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm đối phương. Hắn biết rõ, trước mắt lựa chọn liên quan đến trọng đại, hơi không cẩn thận liền có thể vạn kiếp bất phục. Nhưng mà, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện khuất phục tại uy hiếp. Ngươi cái gọi là cơ hội, bất quá là bấy giờ thôi, ta Lâm Tiêu tự có chủ trương, sao lại thụ ngươi bài bố? Lâm Tiêu nghĩa chính ngôn từ đáp lại nói. Nam tử thần bí sầm mặt lại, hắn không nghĩ tới Lâm Tiêu quyết tuyệt như vậy. Thầm nghĩ trong lòng, quả là thế, chẳng lẽ hắn có tự mình hiểu lấy? Nếu là cái dạng này, vậy còn nói cái gì? Trực tiếp mở làm là được rồi. Nghĩ đến đây, sắc mặt tương đối khó nhìn, phải biết tại dự đoán của hắn bên trong, chuyện này có thể nói phi thường nhẹ nhõm giải quyết, đáng tiếc tình huống phát sinh để hắn hung hăng chấn kinh một thanh. Phát sinh vô cùng cấp tốc, để hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, theo đạo lý nói vật này không cần tuyển chọn, đều sẽ làm ra tự nhận là lựa chọn chính xác, đáng tiếc đối phương lựa chọn để hắn trực tiếp phồng lớn lên đầu. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nam tử thần bí gầm thét một tiếng, thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như phóng tới Lâm Tiêu. Lâm Tiêu hai mắt nhắm lại, chân đạp huyền diệu bộ pháp, nghiêng người tránh thoát công kích, tay phải hắn vung lên, một đạo kiếm khí lăng lệ gào thét mà ra. Muốn chiến liền chiến, ngươi chẳng lẽ cho là ta sẽ sợ ngươi phải không? Đây quả thực là coi thường ta, ta mới sẽ không sợ ngươi. Nam tử thần bí thấy thế, khoe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, hai tay kết ấn, trước người trong nháy mắt hiện một tầng màu đen hộ thuẫn. Kiếm khí đụng vào hộ thuẫn bên trên, phát ra ngột ngạt tiếng vang, nam tử thần bí lại không hề động một chút nào. Có chút ý tứ nhưng như thế vẫn chưa đủ, nam tử thần bí ánh mắt phát lạnh, thể nội linh lực phun ra ngoài, bốn phía không gian ẩn ẩn bặm mèo. Nguyên bản 10 phần chắc 9 cục diện, bây giờ lại xuất hiện biến số. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã ngươi không chịu hợp tác, cũng đừng trách ta vô tình, nam tử thần bí cắn răng nghiến lợi nói ra, lập tức thi triển ra bén nhọn hơn thế công. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, hai người chung quanh dâng lên trận trận khí lãng. Lâm Tiêu không sợ hãi chút nào, thân hình lóe lên, tránh qua, tránh né công kích của đối phương. Hắn quyết định dùng thực lực chứng minh quyết tâm của mình, một trận kịch chiến liền triển khai như vậy, là ai tay chưa chắc có biết, ai có thể cười đến cuối cùng. Còn có rất lớn xác suất không rõ ràng, cho nên đây chính là một cái đánh bạc, một cái lấy chính mình tính mệnh ở tiền đặt cược đánh bạc. Chờ một chút, đã nói rõ hết thảy, không có bất kỳ cái gì biện pháp giải quyết, chỉ có thể thẳng tiến không lùi liều một phen, trong truyền thuyết cơ hội. Đối phương thấy thế, lộ ra điên cuồng dáng tươi cười, muốn trước khiến cho diệt vong, trước phải khiến cho diệt vong. Chờ đợi giờ khắc này, đã đợi thật lâu, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, thẳng tiến không lùi hướng hắn chém giết đi qua. Muốn chính là hiệu quả này, muốn chính là để hắn rõ ràng không công rõ ràng, trên lệnh chính là trên lệnh, không phải thời gian liền có thể phát bình. Có ít người thiên phú vô cùng cao, có thể một liền hóa rồng, có thiên phú vô cùng thấp, coi như lại thế nào đắp lên, cũng bất quá chỉ so với người bình thường mạnh một chút mà thôi. Lâm Tiêu thấy thế, trong lòng biết đối phương đã làm thật, âm thầm bật kinh, sử xuất độc môn tuyệt kỹ. Chỉ gặp hắn kiếm quang trong tay lóe lên, như lưu tinh xẹt qua chân trời, đâm thẳng nam tử thần bí yếu hại. Nam tử thần bí giật mình, vội vàng né tránh, nhưng Lâm Tiêu kiếm thế như bóng với hình, để hắn tránh cũng không thể tránh. Ngay tại thời khắc mấu chốt, nam tử thần bí nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, lại ngạnh sinh sinh ngăn trở Lâm Tiêu tất sát nhất kích. Song phương rằng co không xong, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Đột nhiên, Lâm Tiêu trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, chân hắn giẫm kỳ bước, thân hình thoát một cái, vậy mà biến mất ngay tại chỗ. Nam tử thần bí bỗng cảm giác không ổn, vừa định quay người phòng ngự, lại phát hiện Lâm Tiêu đã lặng yên xuất hiện tại phía sau hắn, kiếm trong tay lưới đao chống đỡ tại cổ họng của hắn chỗ. Đừng động lại cử động, ta không dám hứa chắc kiếm của ta sẽ không đi đao, không cẩn thận đem ngươi đầu người tách rời coi như phiền toái. Thời khắc mấu chốt há có thể hối hận, ta không kịp làm ra giải thích quá nhiều, bởi vì tất cả mọi thứ ở hiện tại liền đã nói rõ vấn đề. Mọi người vốn là không muốn làm như vậy, nhưng là sự tình đã phát sinh, chỉ có thể lập tức thấy rõ ràng. Ai có thể cười đến cuối cùng? Ai càng hơn một bậc liếc qua thấy ngay. Chương 385, nghĩa bất dung từ chương 385, nghĩa bất dung từ thế nào? Ngươi cần phải biết, nghĩ rõ ràng lại trả lời ta vấn đề, nếu như ngươi ngay cả chuyện này đều muốn không tốt, cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở. Thời khắc mấu chốt, há có thể hối hận, hắn đã làm ra chính mình chân thật nhất lựa chọn, đây cũng là chuyện không có biện pháp, dùng thực lực nói chuyện, theo quyền đầu cứng ai liền có càng nhiều quyền nói chuyện. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Phải biết bắt đầu đến bây giờ, phát sinh hết thảy quá mức đột nhiên, có một số việc đã vượt qua bọn hắn mong muốn, đặt ở bình thường quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình, nhưng là hiện tại bọn hắn đã không có bất luận cái gì hối hận khả năng. Người bất quá đầu chạm đất, hiện tại cho bọn hắn đến như vậy một tay, hiển nhiên đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, bất kể như thế nào, chí ít đã chứng minh một chút, đối bọn hắn quả thực là không có hảo ý, nếu như không phải bọn hắn chuẩn bị phi thường đầy đủ, như vậy sự tình kết quả nhưng là không còn như thế, đơn giản mà thôi. Song Vương vừa thấy mặt liền đã kéo ra chiến đấu đều không có nửa phần do dự, trực tiếp vào chỗ chết mở cả. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, hiện tại tình huống này đã dùng sự thực đã chứng minh, đây hết thảy không phải bọn hắn không muốn thế nào, mà là căn bản không có cơ hội này thế nào. Dưới mắt, địch nhân sẽ không cho bọn hắn cơ hội này, chính bọn hắn cũng chờ không dậy nổi, tại thời khắc này, chiến đấu đã đạt đến gay cấn trạng thái. Trong chốc lát, tiếng la giết rung trời, gió tanh mưa máu bên trong, song phương đều sử xuất tất cả bộ liếng. Đao kiếm tương giao, quang mang bắn ra bốn phía, mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy lực lượng va chạm cùng hỏa hoa vang khắp nơi. Một phương thi triển ra quỷ dị pháp thuật, hỏa diễm, băng sương, lôi điện hòa lẫn, một phương khác thì lại lấy thân thủ nhanh nhẹn cùng lăng lệ công kích đáp lại. Toàn bộ chiến trường phảng phất biến thành một mảnh hỗn độn, sinh tử ngay tại một đường ở giữa. Nhưng mà trong chiến đấu kịch liệt, một phương dần dần chiếm cứ thượng phong, phối hợp của bọn hắn càng phát ra ăn ý, chiêu thức cũng càng phát ra hung ác, không cho đối phương mảy may cơ hội thở dốc. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, bọn hắn càng thêm dũng cảm tiến tới, quyết tâm nhất cử đánh bại đối thủ, mà đổi thành một bên thì lâm vào tuyệt cảnh, liều chết chống cự, nhưng bại cục đã khó mà vãn hồi. Cao thủ ở giữa chiến đấu thắng bại ngay tại trong gang tấc, lúc này hắn nhịn không được giật mình, phải biết hắn đã lấy ra chân chính bản sự, nhưng là lúc này vẫn là không có chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Ngược lại càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng tâm áp, trực tiếp để hắn giật mình không thôi, bởi vì hắn rõ ràng đến loại trình độ này, muốn hoàn mỹ giải quyết, liền phải xuất ra quá cứng bản sự, mà bây giờ trải qua lâu như vậy chiến đấu, vẫn là không có cười đến cuối cùng. Rõ ràng đã bắt được 10 phần thực lực, kết quả trước mắt tiểu tử này liền vô cùng tà môn, tại sắp đánh tới hắn thời điểm, luôn có thể để hắn hoàn mỹ tránh thoát. Làm một cái người thần bí, hắn cũng là có nhiệm vụ tại thân, vì chấp hành trung môn nhiệm vụ hoặc là ma tộc nhiệm vụ, hắn đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ, coi như vậy, đối mặt vấn đề khó khăn này thời điểm cũng dị thường khẩn trương. Trước kia chưa từng có cảm giác này, luôn luôn dễ như trở bàn tay giải quyết chiến đấu không có phiền toái như vậy, tình huống hôm nay còn là lần đầu tiên gặp được để hắn triệt để giật mình không thôi, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Không sợ ngoài ý muốn, chỉ sợ bạn nhất đợi đến sự tình phát sinh không cách nào giải quyết thời điểm, đến một bước kia sẽ trễ, thừa dịp sự tình còn chưa tới không cách nào giải quyết một bước kia, nhất định phải tìm một cái tốt nhất phương án, song phương đều có thể tiếp nhận. Thiếu hiệp, Sơn Thủy có gặp lại, chẳng lẽ ngươi thì sẽ không thể chờ một chút sao? Làm gì cái dạng này? Ta rất rõ ràng, chỉ cần ngươi nguyện ý, hết thảy đều không phải là vấn đề. Trực tiếp đình chỉ hắn tiến công, mà là mở ra điều kiện của mình, chỉ cần Lâm Tiêu đáp ứng hắn điều kiện, tất cả đều dễ nói chuyện, dù sao bất cứ chuyện gì đều không làm được, giả chỉ có thực lực mới có thể thắng được địch nhân tôn trọng, mà bây giờ hắn nhất định phải tôn trọng hắn, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Phải biết, địch nhân đã nói vô cùng minh xác, vô cùng rõ ràng, có thể hay không làm đến trình độ nào, liền xem bản thân hắn giác ngộ. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Hắn đã không có lựa chọn nào khác, vô luận hắn nguyện ý như thế nào, đều phải làm như vậy. Lâm Tiêu lông mày nhướng lên, cười lạnh nói, giữa ngươi và ta, chỉ có thắng bại, không có chỗ thương lượng, nói đi. Thân hình hắn lóe lên, kiếm như tật phòng, lần nữa khởi xướng tấn công mạnh. Người thần bí mắt thấy thuyết phục không có kết quả, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Tiểu tử, là ngươi bức ta đã nói rất rõ ràng, ngươi không phải muốn bức ta, như vậy sao được đâu? Thiên đường có đường, ngươi không đi địa ngục không cửa, càng muốn sông, đâu có gì lạ đâu. Hắn quát lên một tiếng lớn, toàn thân khí tức đột nhiên bộc phát, cùng Lâm Tiêu triển khai sau cùng quyết tử đấu tranh. Trong nháy mắt, phong vân biến sắc, thiên địa chấn động theo. Thân ảnh của hai người trên không trung giao thoa, kiếm ảnh lấp lóe, trưởng phong gào thét, không gian chung quanh đều bị bóp méo. Cuối cùng, Lâm Tiêu lấy một chiêu tuyệt diệu kiếm pháp, đột phá người thần bí phòng ngự, mũi kiếm trực chỉ người thần bí cổ họng. Người thần bí trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin, hắn thấy, thực lực của hắn đã đầy đủ cường đại, chí ít có thể lấy đứng ở thế bất bại. Trong thiên hạ, mặc hắn tung hành, người nào có thể trong vòng một chiêu xử lý hắn? Tuyệt đối không thể, mà dưới mắt phát sinh sự tình, thật to trợ phúc lực lượng của hắn, để hắn đơn giản không thể tin được, trực tiếp mở to hai mắt, không thể tin được hết thảy trước mắt. Bởi vì chuyện này đã phát sinh, chính là lại thế nào không tin cũng chỉ có thể đủ ngoan ngoãn tiếp nhận. Lâm Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thua. Lời còn chưa dứt, kiếm trong tay hắn nhẹ nhàng vung lên, người thần bí yết hầu chỗ lập tức phun ra một cỗ máu tươi. Bớt nói nhảm, thắng làm vua thua làm đặc, liền muốn tiếp nhận cái giá tương ứng, cho tới bây giờ thắng lợi đều là người thắng biết, bây giờ còn có cái gì tốt nói? Tiểu tử, ta không có chuyện gì để nói, 18 năm đằng sau lại là một đầu hảo hán, ngươi phải nhớ kỹ nguy cơ vừa mới bắt đầu mà thôi, có rất nhiều người để mắt tới ngươi, ngươi có thể tránh được ta một cửa này, có thể tránh được ta cửa hải tiếp theo sao? Ngươi cũng không nên có tự phụ như vậy. Người thần bí thân thể lay động mấy lần, ngã xuống đất mà chết, hắn không rõ đối phương vì cái gì lợi hại như vậy, rõ ràng chính là một người bình thường, không nhìn thấy bất kỳ tu vi, kết quả chờ đến chân chính chiến đấu thời điểm, không thể nghi ngờ là giả heo ăn thịt hổ, trực tiếp dọa hắn nhảy một cái. Làm nói nhảm, thất bại liền muốn thất bại kết cục, thất bại giận nộ, ta đã nói rất rõ ràng, kết quả ngươi hết lần này tới lần khác không tin, bây giờ còn có cái gì tốt nói đâu? Chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này đi. Theo người thần bí ngã xuống, trận kịch chiến này rốt cục vẽ lên dấu chấm tròn, Lâm Tiêu thở hào hển nhìn về phía phương xa, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Hắn biết, đường phía trước đồ còn sẽ có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi hắn, bởi vì chuyện này đủ để chứng minh không đơn giản. Dễ nói, hết thảy đều cực kỳ tốt nói, cũng phải nhìn ngươi có thể hay không bỏ ra cái giá tương ứng cùng tiếp, ngươi đã không có đại giới này, không có giá trị này, an tâm lên đường đi. Lâm Tiêu nhưng không có tâm tình cùng nói nhảm nhiều như vậy, vừa rồi đã nói đầy đủ rõ ràng, đầy đủ minh bạch, chỉ là hắn không thể nào tiếp thu được mà thôi, hiện tại có thể trách không được hắn. Chương 386, tốt xấu tin tức chương 386, tốt xấu tin tức nhanh lên đuổi theo, không biết thánh tử có hay không gặp được nguy hiểm, nếu như gặp phải nguy hiểm, chúng ta có thể giải thả không rõ ràng. Thời khắc mấu chốt, những người này không phải lo lắng cho mình an nguy, mà là lo lắng cho hắn, điều này cũng không có thể trách bọn họ, dù sao đây chính là trọng điểm bồi dưỡng mục tiêu, là bọn hắn Lâm gia quật khởi dựa vào. Luận từ chỗ nào điều kiện xuất phát, vô luận từ chỗ nào một bước xuất phát, hắn nhất định phải đều được xuất ra thực lực chân chính đến, nếu như vậy một bước xuống, cũng khó mà nói. Cũng may ba ngày sau, cuối cùng là hoàn mỹ giải quyết xuất hiện ở Lâm gia. Lúc này, tất cả mọi người ngay tại nghị luận ầm ĩ, chỉ gặp trong phòng còn ra hiện một người khác, chỉ gặp hắn trên quần áo thêu hai cái tiên hạc lộ ra rất sống động. Tiểu tử, ngươi làm sao mới đến đây? Thế nhưng là thượng tông tới người, không biết ngươi có ý nghĩ gì, có yêu cầu gì khác? Làm Lâm gia thái thượng đại trưởng lão, đều bị kêu lên tiếp đại đối phương, có thể thấy được thân phận của đối phương bất phàm, lúc này hắn không tiện nói thêm cái gì, bởi vì hắn biết lại nhiều giải thích cũng không có thực lực tới cường đại hơn cứng rắn. Rõ ràng chần chờ một chút, lại không có nói thêm cái gì, bởi vì hắn biết nói thêm gì nữa cũng không có ý nghĩa, vừa vặn hắn có một số việc cũng muốn hỏi một chút địa phương, bởi vì hắn luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. phía sau nhất định có người trong bóng tối sai sự. Tiểu tử, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi thân phận của đối phương tôn quý, chúng ta đắc tội không nổi, cho nên chúng ta vẫn là phải nghĩ thông suốt, lại nói, đến lúc đó ngươi nghe ta chỉ thị, không nên mở miệng nói chuyện bảo ngươi nói thời điểm lại nói, như thế nào? Không sợ ngoài ý muốn, chỉ sợ vạn nhất, sự tình phát triển quá mức đột nhiên, lão giả Lâm Động cũng có thể trải nghiệm tâm tình của hắn, nhưng là sự thật chính là nếu như đối phương thực lực mạnh, bọn hắn liền xem như không tiếp nhận, cũng chỉ có thể đủ tiếp thụ hiện thực này. Lâm Động nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch trong đó lợi hại quan hệ. Gia Gia yên tâm đi, ta là người như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng làm sao? Ta phân rõ ràng chuyện nặng nhẹ phản gấp, chỉ cần đối phương không phải quá phận, hết thảy cũng không hỏi nếu như là khiêu chiến ranh giới cuối cùng của ta, điều chỉnh nguyên tắc của ta, coi như hắn là thượng tông người thì như thế nào? Lúc này, thượng tông người nhìn về phía Lâm Động, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Các ngươi suy tính được như thế nào? Trong âm thanh của hắn mang theo không che giấu chút nào ngạo mạn. Lâm Động hít sâu một hơi, cung kính nói ra, chúng ta nguyện ý tiếp nhận thượng tông điều kiện, chỉ là không biết thượng tông lần này đến đây, trừ việc này, còn có gì chỉ giáo? Thượng tông người cười cười, ngữ khí khinh miệt nói, các ngươi Lâm gia bất quá là cái nho nhỏ gia tộc, có thể vì thượng tông hiệu lực là vinh hạnh của các ngươi, ngày sau các ngươi cần nghe theo thượng tông mệnh lệnh, không được có mảy may vi phạm. Ngôn ngữ nhìn như vô cùng nhẹ nhõm, trên thực tế tại hắn thai trong thai nghe tới là đối với yêu cầu của hắn, mặc dù bọn hắn Lâm gia tại Lạc Vân thành hiện tại địa vị như mặt trời ban trưa, nhưng là ở trước mặt bọn họ hay là không chịu nổi một kích. Lần này là đổi một người khác, nếu như là phía trước cái kia nữ trưởng lão, có lẽ còn cực kỳ tốt nói chuyện, chỉ là biết người biết mặt không biết lòng đối phương hiện tại cái này gương mặt triệt để đem nó chấn kinh một thanh. Lâm Động trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng trên mặt vẫn duy trì chấn định, xin hỏi thượng tông, cụ thể mệnh lệnh là cái gì? Rất đơn giản, sau này các ngươi Lâm gia phải định kỳ hướng lên tông dâng lên tài nguyên chân quý, còn muốn phái ra trong tộc tinh anh, là thượng tông chấp hành các loại nhiệm vụ, đương nhiên, nếu các ngươi biểu hiện xuất sắc, thượng tông cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Thượng tông người hời hợt nói ra. Tiểu tử, không nên vọng động, ta biết ngươi thời khắc này ý nghĩ, tại không có điều tra rõ ràng trước đó, chúng ta hay là không nên khinh cử vọng động, đối phương có hay không chuẩn bị ở sau? Có phải hay không có chuẩn bị mà đến đều không có xem xét rõ ràng, nếu như tùy tiện biết được đối phương làm chính mình lâm vào bất lợi tình trạng, coi như phiền toái. Lão giả Lâm Động kịp thời nhắc nhở hắn, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, không có khả năng bởi vì sự kích động nhất thời làm rối loạn hắn toàn bộ kế hoạch, trước nhìn một chút lại nói lại tính toán sau. Lâm Động tính sau, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, nhưng hắn hay là cưỡng ép đè ép xuống. Hắn biết, lúc này cùng Thượng Tông trở mặt không khác lấy trứng chọi đá. Nhưng mà, hắn cũng không cam chịu tâm cứ như vậy được Thượng Tông bài bố. Hắn quyết định tạm thời nhẫn lại, chờ đợi thời cơ, tìm kiếm đột phá khẩu. Tốt, Lâm gia chúng ta sẽ hết sức thỏa mãn Thượng Tông yêu cầu. Lâm Động rào nha nói ra. Thượng Tông người thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Nghỉ ngơi Tông người sau khi rời đi, Lâm Động triệu tập trong gia tộc thành viên hạch tâm, thương thảo cách đối phó. Mọi người đều mặt lộ vẻ u sầu, cảm thấy tiền đồ xa vời. Nhưng Lâm Động lại kiên định nói, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên thực lực bản thân, thoát khỏi Thượng Tông công chế. Thánh tử, ngươi thấy thế nào chuyện này? Ta muốn lúc này ngươi hẳn là rất rõ ràng chúng ta cụ thể làm thế nào, nói ra một cái biện pháp tới đi, chỉ có mọi người chúng ta có thể làm đến, hết thảy đều không phải là vấn đề. Mọi người vô cùng rõ ràng, Lâm gia có thể có được hôm nay trình độ, 100% là bởi vì nam tử trước mắt, mặc dù bởi vì thân phận quan hệ không dễ dàng cho quá nhiều biểu lộ lời nói của chính mình, nhưng là ánh mắt của bọn hắn đã bán rẻ hết thảy. Điều này cũng không có thể trách hắn, ai cứu Lâm gia ở trong cơn nguy khốn, ai ngăn cơn sóng dữ, đây hết thảy, tất cả mọi người để ở trong mắt. Tốt, tất cả mọi người không cần quá khó xử đối phương, trước thật tốt suy nghĩ một chút, mới quyết định, mỗi người đều có thể thật tốt suy nghĩ một chút. Lâm Động ánh mắt đảo qua đám người, trầm giọng nói, ngay sau đó chúng ta khẩn yếu nhất là tăng thực lực lên. Ta quyết định bế quan tu luyện một đoạn thời gian, đồng thời phái người đi tìm kiếm thế lực khác phải chăng cũng nhận thượng tông bên trong giống như áp bách, ngoài ra, chúng ta còn cần tăng cường cùng với những cái khác gia tộc liên hệ, cộng đồng đối kháng lên tông. Một vị trưởng lão do dự nói, thế nhưng là, dạng này có thể hay không gây nên thượng tông bất mãn? Lâm Động cười lạnh một tiếng, nếu là một vị địa vị khúc cầu toàn, Lâm gia chúng ta sẽ chỉ vĩnh viễn được thượng tông giẫm tại dưới chân. Huống hồ, thượng tông như vậy ức hiếp các đại gia tộc, chắc hẳn sớm đã gây nên nhiều người tức giận, chúng ta nếu có thể liên hợp gia tộc khác, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Đám người nghe xong, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý Lâm Động nói tiếp, tại trong lúc này, mọi người cần phải bảo thủ bí mật, không thể nhường cho thượng tông phát giác hành động của chúng ta. Đợi ta xuất quan thời điểm, chính là Lâm gia chúng ta ngày quật khởi. Nói xong, Lâm Động liền quay người đi vào mật thất, bắt đầu gian khổ bế quan tu luyện. Đóng cửa từ chối tiếp khách, thực đã nói đầy đủ tự nhiên, đây cũng là chuyện không có biện pháp, đối phương nói vô cùng rõ ràng, vô cùng minh bạch có thể làm đến như thế nào trình độ, liền xem bản thân hắn. Tại Lâm Động bế quan thời kỳ, Lâm gia đám người dựa theo chỉ thị của hắn yên lặng xúc tích lực lượng, bọn hắn không chỉ có gia tăng đối với thế hệ tuổi trẻ bồi dưỡng cường độ, còn tích cực cùng với những cái khác thụ thượng tông chèn ép gia tộc bắt được liên lạc. Mà Lâm Động thì tại trong mật thất không phân ngày đêm tu luyện, ý đồ đột phá bình cảnh. Rốt cục, đang bế quan tháng thứ 3, Lâm Động thành công đột phá tự thân hạn chế, thực lực tăng nhiều, hắn đầy cõi lòng tin đi ra mật thất, chuẩn bị dẫn đầu Lâm gia cùng thượng tông triển khai một trận đọ sức. Nhưng mà, khi hắn hiểu rõ đến ngoại giới tình huống lúc, lại phát hiện sự tình xa so với hắn tưởng tượng phức tạp. Nguyên lai, thượng tông đã nhận ra Lâm gia dị động, bọn hắn khai thác càng nghiêm khắc thủ đoạn chèn ép các đại gia tộc, khiến cho đông đảo gia tộc khổ không thể tả. Đối mặt khốn cảnh như vậy, Lâm Động rơi vào trầm tư. Gia gia, không cần lo lắng, trò hay vừa mới bắt đầu mà thôi, sợ cái gì? Chương 387, đấu rừng đại hội chương 387, đấu rừng đại hội Lạc Vân Thành ở thời điểm này trở nên vô cùng náo nhiệt, mọi người nhao nhao nghị luận. Làm sao bây giờ? Đối phương thật sự là quá cường đại, lần này có thể nói là mang theo rất nhiều người tới, nếu như chúng ta phản kháng lời của bọn hắn, hậu quả khó mà lường được, hiện tại chúng ta thật hy vọng Lâm gia chủ có thể ở đây, bộ dạng này đến, chúng ta còn có cơ hội. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác, lúc này nhưng là lại không thể cự tuyệt đối phương, bởi vì đối phương là thượng tông người. Giờ phút này, đối phương cao cao ngồi tại trên bàn, thái độ vô cùng phách lối, hoàn toàn không có đem bọn hắn để ở trong mắt, mà là cho bọn hắn hạ một giờ cuối cùng thông điệp. Bọn hắn hiện tại liền như là kiến bò trên chảo nóng, như ngồi bàn trông, liền ngay cả bí mật nói chuyện cũng chỉ có thể đủ lặng lẽ tiến hành. Triệu gia chủ, ngươi không rõ ràng, chẳng lẽ ta rõ ràng sao? Là hắn gọi chúng ta thay đổi đầu thương đối phó Lâm gia, ngươi cho là đây là ý gì? Ngươi sẽ đáp ứng sao? Chỉ thấy một màn này, trực tiếp viếng thăm hắn, bởi vì hắn thấy, loại này như là cỏ đầu tường bội bạc hành vi, nhất định đi không được bao xa, mà hắn lúc này nhất định phải cẩn thận suy tính một chút. Đối phương đã hùng hổ dọa người, trực tiếp cho bọn hắn lựa chọn cuối cùng, hoặc là phục tùng, hoặc là không có lựa chọn thứ hai. Vừa mới bắt đầu bọn hắn còn chưa tin, đợi đến đối phương tới một chiêu giết gà dọa khỉ, một chiêu giải quyết một người thời điểm mới phát hiện, bọn hắn đã triệt để coi thường đối phương. Phải biết đối phương thế nhưng là bá đao cửa môn chủ, bá đao đao pháp vô cùng lợi hại, lại thêm tu vi của hắn đã đạt đến hóa thần cảnh giới, nhưng là đối phương chỉ nói một cái lăng chữ, liền đã răng môi một nước, thất khiếu chảy máu mà chết. Một chiêu giết gà dọa khỉ, liền đã đem bọn hắn triệt để trấn áp lại, ai cũng không dám ra mặt khi chim đầu đàn này chiêu. Nói đùa cái gì, đối phương còn không có chân chính độc thủ, chỉ nói một cái lăng chữ, liền đem bọn chúng đồng dạng là đứng hàng thập đại tông môn một trong bá đao cửa môn chủ trực tiếp xử lý. Mấu chốt là mặt khác thủ hạ cũng không dám có chút gì động, bởi vì chỉ cần bọn hắn động một cái, trực tiếp chính là kết quả giống nhau. Vết xe đổ, hậu sự chi sư, tất cả mọi người không phải người ngu, rất rõ ràng đạo lý này, cho nên ở dưới loại tình huống này, tất cả mọi người cũng núm vô cùng lo lắng, không cẩn thận kế tiếp chính là bọn hắn lúc này bọn hắn, tự nhiên rõ ràng đạo lý này, hiện tại chỉ có thể chờ mong kỳ tích sinh ra. Đến lúc này, trừ phát sinh kỳ tích, ai còn có thể trợ giúp bọn hắn? Cùng dạng này, chẳng chủ động xuất thủ nói không chừng bọn hắn liên thủ lại còn có thể cùng đối phương chống lại một chút. Bí mật truyền âm nói các vị, Thượng Tông bất quá là đem chúng ta xem như nuôi nốt ra súc thôi, nói đơn giản, chính là đem chúng ta xem như vô cùng vô tận bỏ sữa, thờ bọn hắn phung phí, chỉ cần có chút không đồng ý liền quyền đấm cước đá, hiện tại chính là trần trụi cho chúng ta một cái uy hiếp, nếu như mọi người cho là chuyện này có thương lượng, chúng ta chẳng cùng một chỗ cố gắng, đồng loạt ra tay, nói không chừng còn có thể cùng hắn bắt một chút, không phải vậy liền không có khả năng này. Trên mặt không nói gì thêm, nhưng là trên thực tế bọn hắn đã tiến hành trong bóng tối giao lưu, tất cả mọi người nhao nhao biểu đạt thái độ của mình. Vị huynh đệ kia, đây cũng không phải là đùa giỡn, vừa rồi đại nhân thủ đoạn, ngươi không phải là không có linh giáo qua, nếu như chúng ta phản kháng hắn, hậu quả vô cùng khó xử, vừa rồi ngươi hẳn là thấy được, cho nên chúng ta không thể qua loa chủ quan. Nam tử thấy thế không có lập tức cự tuyệt hắn yêu cầu, mà là có lo nghĩ của mình, cái này cũng vô cùng bình thường, người không bị mình, trời chu đất diệt, cũng không bao giờ có thể tiếp tục trách bọn họ, bởi vì bọn hắn sau lưng cũng không phải đại biểu cho một mình hắn, mà đại biểu cho hàng trăm hàng ngàn gia tộc tính mạng người. Thất chi chút xíu, kém chi ngàn dặm, nếu như không phải là bởi vì khâu này, là một cái nhất định lựa chọn, có lẽ bọn hắn hay là cao cao tại thượng nhất gia chi chủ, thưởng thụ lấy dưới một người, trên vạn người ưu đãi. Đáng tiếc à, bây giờ đối phương đến đã đem mộng đẹp của bọn hắn đánh vỡ, lúc này không thể không làm ra trái lương tâm lựa chọn. Trên xuống tung bay mấy chữ cũng đủ để đã chứng minh hết thảy, chỉ thấy phía trên viết bốn chữ, đấu rừng đại hội. Tại mọi người trong trầm mặc, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, có người phá vỡ yên lặng. Dù sao đều là chết, không bằng đụng một cái, một tên võ giả đứng dậy, thanh âm mặc dù không lớn, lại kiên định hữu lực. Lời này giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, nguyên bản người do dự bọn họ bắt đầu rối loạn lên. Đối với, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, cho dù chết, cũng muốn đã chết có tôn nghiêm. Liều mạng với bọn hắn. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động phẫn nộ, ánh mắt của mọi người dần dần trở nên kiên nghị, phảng phất tìm được một chút hy vọng sống. Thấy cảnh này phát sinh, Thượng Tông không có chút nào khẩn trương, là phi thường bình tĩnh, nhìn xem đây hết thảy, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, không phải là cho là có người sẽ tới cứu bọn họ, mà hắn lại có lấy tính toán của mình. Đại nhân, hắn không làm như vậy, có phải hay không hẳn là cho bọn hắn một chút giáo huấn? Vừa rồi đã giết gà dọa khỉ, chẳng lẽ bọn hắn còn cho là còn chưa đủ đầy đủ, còn chưa đủ giật mình? Thủ hạ thấy thế, trực tiếp nhíu mày, theo bọn hắn nghĩ, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, nếu có một cơ hội, đều muốn tranh thủ một chút, chỉ tiếc lòng người khó đủ, có ít người hay là tại mặt ngoài một bộ phía sau một bộ, làm ra lựa chọn của mình. Mấy người các ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ muốn vi phạm ý của mọi người nghĩ? Ngươi thật sự cho rằng bọn hắn sẽ cho các ngươi chỗ tốt cực lớn? Không phải là đang lợi dụng các ngươi khi quân cờ mà thôi, các ngươi hay là nghĩ thông suốt, lại nói không cần bắt các ngươi người của gia tộc nói đùa. Thấy cảnh này, tất cả mọi người không phải người ngu, rất rõ ràng tại loại trình độ này phía dưới, bo bo giữ mình không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, cho nên vô luận như thế nào, làm ra lựa chọn như thế nào, đối với bọn hắn tới nói, đều ở trong dự kiến. Nhưng là sự tình cũng không thể nói như vậy, có rất lớn xác suất khác biệt rất lớn, liền nhìn ngươi như thế nào nắm chắc, như thế nào hành động, bởi vì chuyện này đại biểu cho kết quả sau cùng. Trời cũng muốn mưa, mẹ phải lập gia đình, tự do của bọn hắn, chúng ta cũng không thể bức bách bọn hắn, đây là lựa chọn của bọn hắn, sinh tử cũng tại lo nghĩ của bọn hắn bên trong, giàu có nhờ trời, như sự tại nhân, đã như vậy, chúng ta làm chuyện của chúng ta đi. Song phương đều có riêng phần mình dự định, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, chuyện này đã đủ để nhất định, cùng bị động như vậy, chẳng chủ động xuất kích, có lẽ đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Tất cả mọi người tại dồn hết sức lực làm ra tùy thời xuất thủ chuẩn bị, chỉ tiếc hiện tại lúc này vô cùng an tĩnh, tại mọi người tụ nhìn tới bên dưới, một loại hiện tượng kỳ quái sinh ra. Giống như một trận gió nhẹ thổi qua, lại hình như một loại nhàn nhạt hương vị chuyển tới, bọn hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như ngắn ngủi dừng lại một chút, sau đó không có gì đặc biệt cảm thụ, nhưng là trái lại đối phương thì xuất hiện làm người ta giật mình một màn. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ trận này đấu rừng đại hội nhất định thất bại? Kết cục phải biết, đây chính là thượng tông người, ai dám đối kháng bọn hắn? Trừ theo gió tung bay mấy chữ, chứng minh đây hết thảy không phải hư ảo, là thật sự rõ ràng phát sinh bên ngoài, những người khác liền như là vạn vật băng phong bình thường, duy trì động tác mới vừa rồi, không cách nào động đậy. Mặc dù không rõ mấy chữ này ý tứ, từ người ta chiến trận, từ người ta phô trường đến xem, nhất định là nhằm vào Lạc Vân Thành Khôi Thủ Lâm gia, đương nhiên, cụ thể đối phó là ai còn phải lấy sự thật nói chuyện. Chương 388, là ai thật to gan chương 388, là ai thật to gan nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, chậm khả năng sự tình phát triển liền thành một loại khác tình huống, có thể hay không suy nghĩ lại một chút biện pháp khác. Vừa mới thu tới tay dưới tin tức, nói tại Lạc Vân Thành một cái hướng khác ngay tại phát sinh tập hợp, vì nghiệm chứng tin tức này thật giả, hắn quyết định đánh trước một cái đầu trận. Ai, hắn là muốn ngự kiếm phi hành, nhưng là có lo lắng, hai vách mặt rừng, không thể không lại khai thác mặt khác phương án. Cũng may chuyện này có đầy đủ giải quyết thủ đoạn, vậy liền hết thể dễ nói, hay là tại địa phương nhiều người, vì không thể biểu hiện quá mức khoa trương, hắn không thể không thi triển thần hành ngàn dặm truy phong thủ đoạn. Nhanh như thiểm điện, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa, đợi đến hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới chỉ định phụ cận địa phương, chỉ cách mấy chục mét khoảng cách liền có thể đuổi tới bọn hắn tập kết phương hướng. Chờ một hồi, ta đều ngựa không ngừng vó làm lâu như vậy đường, có phải hay không hẳn là ngẫm lại nên làm cái gì? Những người này vô cùng giàu hoạt, nhìn xem những người kia có thể hay không kiên trì được. Lâm Tiêu lúc này cũng tại cẩn thận suy nghĩ ở trong đó chi tiết, dù sao bất cứ chuyện gì đều không phải là một lần là xong, nếu có thể đến đỡ bọn hắn, lại có thể đem bọn hắn đè xuống, cái này cũng rất bình thường, người ta có năng lực kia, cũng có thủ đoạn kia thôi. Tốt à, nếu dạng này trước thay hình đổi dạng, lấy người đứng xem thân phận thăm ra, nói không chừng có thể tìm hiểu một chút. Chỉ gặp hắn không biết từ nơi nào lấy ra một vật, sau đó hướng dưới mặt đất vừa đè xuống, trực tiếp biến thành một cái thuyền nhỏ hình thái phi chu. Mặc dù không gian không lớn, nhưng lại nhưng so sánh chính hắn ở chỗ này chạy trốn nhanh hơn, mấu chốt là bên trong có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Không cần giống hắn hiện tại phiền toái như vậy, sơ ý một chút liền đem chính mình mệt mỏi nằm, coi như phiền toái, mới sẽ không làm những này tốn công mà không có kết quả sự tình, cho nên có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm, có thể tận lực tiết kiệm thể lực liền tận lực tiết kiệm thể lực, điều này cũng không có thể trách hắn. Đi thôi, lão hòa kế, mang ta lãnh hội một chút tiên giới mỹ cảnh. Cả người đứng ở bên trong, lấy ra một viên linh thạch, oeng. Long long một tiếng vang thật lớn. Đột nhiên lại biến lớn mấy phần ở một mình hắn đằng sau, trả lại mười mấy người đều không có vấn đề. Nhảy lên, veo một tiếng đã biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tiêu thao túng phi chu hướng tập kết chạy tới, trên đường đi, hắn thưởng thức tiên giới mỹ cảnh, tâm tình dần dần trầm tĩnh lại. Sau đó không lâu, phi chu đã tới tập kết phụ cận. Lâm Tiêu tìm cái địa phương ẩn nấp dừng lại, trực tiếp đem phi chu nhỏ đi một chút, cất kỹ sau đó lặng lẽ quan sát đến nơi đó tình huống. Hắn phát hiện tập kết địa chu vây có không ít thủ vệ, nhìn mười phần nghiêm, xem ra lần hành động này xác thực không đơn giản. Lâm Tiêu quyết định trước án binh bất động, chờ đợi tốt hơn thời cơ. Hắn tin tưởng, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, rồi sẽ tìm được đột phá khẩu. Lâm Tiêu núp trong bóng tối, quan sát đến tập kết động tĩnh, hắn chú ý tới thỉnh thoảng có người thần bí vật xuất nhập, nhìn đều là cao thủ. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, lần hành động này phía sau nhất định ẩn giấu đi to lớn bí mật. Đột nhiên, hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, lại là bạn tốt của hắn Lý Vân. Lý Vân tựa hồ đang chỉ huy một số người, thần tình nghiêm túc. Lâm Tiêu trong lòng hơi động, quyết định các loại Lý Vân hành động độc lập lúc, lại đi ra cùng hắn gặp nhau. Một lát sau, Lý Vân một mình đi ra tập kết, Lâm Tiêu vội vàng khống chế phi chu đi theo. Khi tiếp cận Lý Vân lúc, hắn hạ xuống phi chu, hiện thân mà ra. Lý Vân, Lâm Tiêu hô. Lý Vân hiển nhiên lấy làm kinh hãi, thấy là Lâm Tiêu, lộ ra vẻ mừng rỡ. Hai người ngắn gọn trao đổi một chút, Lâm Tiêu biết được hành động lần này một chút tình huống. Nguyên lai, có người phát hiện một chỗ di tích cổ lão, bên trong khả năng có dấu bảo tàng vô tận cung pháp bảo cường đại. Thế lực khắp nơi đều nghe tin lập tức hành động, muốn tranh đoạt phần cơ duyên này. Chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận. Lý Vân nói ra. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, hắn quyết định cùng Lý Vân cùng một chỗ xâm nhập di tích, thăm dò huyền bí trong đó. Nhưng ở này trước đó, bọn hắn muốn dồn định một vòng tường kế hoạch, lấy ứng đối khả năng gặp phải nguy hiểm. Chẳng lẽ là có cái gì khó khăn sao? Hay là có cái gì những tính toán khác có thể nói ra, để cho chúng ta tất cả mọi người có chỗ chuẩn bị? Chuyện này ta ngược lại thật ra không phải vô cùng rõ ràng, ta cũng là mới vừa tới đến nơi đây, ngươi cũng minh bạch, có ít người vô cùng cảnh giác không phải tại dăm ba câu liền có thể giải quyết, ta cũng là không có cách nào, lúc này mới chạy tới. Tên là Lý Vân Nam Tử, phi thường rõ ràng đạo lý này, bất cứ chuyện gì đều không có đơn giản như vậy thôi, đồng thời hắn cũng minh bạch, lần này hắn cũng không muốn làm như vậy, mà là đối phương đã cầm người nhà của hắn làm uy hiếp, mới có thể lợi dụng giữa bọn hắn còn sót lại một chút tín nhiệm quan hệ, đem hắn mang vào bẫy dập liền thả người nhà của hắn, nhiều lần muốn mở miệng nói ra, nhưng đã đến bên này lại không cách nào nói ra. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, loại cảm giác này vô cùng khó chịu, mà hắn cũng không đành lòng cái gọi là di tích, bất quá là một cái bẫy thôi. Một cái chờ đợi nó âm mưu to lớn, nghĩ đến đây bạn tốt của mình bởi vì hắn mà lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng, ngẫm lại đã cảm thấy vô cùng đáng sợ, nhưng là chuyện này đã tiến nhập không thể nghịch tình huống bên trong. Một bên đi đường một bên nói chuyện với nhau, hắn cũng là tại đường đi nào đó cùng đối phương có cái vài lần duyên phận, cũng không coi là nhiều bạn thân, cũng không coi là nhiều kém bằng hữu, chỉ là tương đối hợp ý mà thôi. Chuyện gì xảy ra, nhìn ngươi dáng vẻ tâm sự nặng nề, có cái gì khó khăn nói thẳng ra, nói không chừng ta có thể giúp ngươi giải quyết, yên tâm đi, chỉ cần là người của ma tộc, dám vì khó ngươi, ta trước tiên là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Không sợ ngoài ý muốn, chỉ sợ vắng nhất, đến mấu chốt này tiết điểm, lại có thể bỏ dở nửa chừng, hắn cũng chỉ có thể đủ chuyển hướng chủ đề. Không thể không làm như vậy, cũng chỉ có thể đủ làm như vậy, tại không có mặt khác lựa chọn tình huống dưới, trừ làm như vậy, còn có thể làm gì? Lâm đại ca, không có gì, chỉ là hơi nhiều sầu thiện cảm thôi, gần nhất phát sinh sự tình tương đối nhiều, trong lúc nhất thời không có tiêu hóa mà thôi, ngươi không cần để ở trong lòng, ta sẽ tự mình xử lý. Nam tử, trên mặt biểu lộ ngụy trang cực kỳ tốt, nhưng là cũng là có như vậy từng kia khó chịu, bởi vì điều này đại biểu cái gì, tất cả mọi người rất rõ ràng, chỉ là có chút thời điểm không có nói ra thôi. Nghe đến đó, Lâm Tiêu liền không nói thêm gì, nhưng là trên thực tế hắn đã rất rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì. Từ vừa rồi đối phương tránh né trong ánh mắt, hắn đã thấy cái gì. Cho nên đối với lần thứ 6 tình huống càng thêm lưu ý, bởi vì hắn rất rõ ràng một cái thao tác vô ý, sẽ đem mình lâm vào vạn kiếp bất phục. Cũng may chuyện này cũng sẽ không quá mức phiền phức, trải qua bọn hắn một phen cố gắng, điều gì cũng sẽ đạt tới một cái hoàn mỹ hiệu quả. Tốt tốt, người sống một đời, ai không có một chút khó nói nên lời sự tình, không cần khẩn trương như vậy, ngươi biết là được rồi, chúng ta tranh thủ thời gian đi đường đi, nói không chừng mọi người vẫn chờ chúng ta. Nhìn đối phương không muốn nói, trực tiếp giật ra chủ đề, trên thực tế đã có người đang chờ bọn hắn. Chương 389, bị mang theo cầm. Chương 389, bị mang theo cầm. Tốt, huynh đệ, ta cũng biết ngươi khó xử, lần này may mắn mà có ngươi, chúng ta có cái gì thì nói cái đó, đừng kích động như vậy, hiện tại đi theo ta đi. Vừa rồi đối phương hành vi, Lâm Tiêu đã xem ở trong mắt, bởi vì hắn có rất lớn xác suất, bất quá là ma tộc an bài một trong đó khe hở thôi, mà vừa rồi chỉ là bọn hắn biểu diễn một màn cho hay. Bất kể như thế nào, hiện tại hắn chỉ có thể tương kê tự kế, muốn nhìn một chút đối phương đến cùng chơi như thế nào cho xiếc, bởi vì hết thảy chứng cứ đều tại cho thấy nam tử trước mắt vô cùng không đơn giản, có lẽ có càng lớn âm mưu đang chờ hắn. Nhưng là hắn đúng vậy lo lắng điểm này, chỉ cần hắn dám theo sau, tự nhiên có biện pháp có năng lực để hắn lộ ra chính mình nguyên hình, đây cũng không phải là hắn tự biên tự diễn, mà là hắn có chân chính năng lực này. Nghe được hắn nói ra câu nói này thời điểm, nam tử rõ ràng lật một chút thân, điều này cũng không có thể trách hắn, muốn trách chỉ hắn trách vừa rồi biểu hiện quá hoàn mỹ, để hắn sinh ra hoài nghi. Nếu như không phải là bởi vì sự tình vừa rồi không có cân đối tốt, hắn mới sẽ không làm như vậy, càng sẽ không lấy thân mạo hiểm, nhưng là không chịu nổi đối phương một phen nhiệt tình, lúc này nếu như biểu hiện ra ý cự tuyệt, hiển nhiên sẽ khiến đối phương hoài nghi, không thể không đành phải đáp ứng xuống. Tốt, đối với chuyện này trong lòng bàn tay của hắn, bất quá là hơi có chút nguy hiểm thôi, chỉ cần hắn ẩn tàng tốt, đối phương hẳn là không phát hiện được. Nghĩ đến đây, lập tức điều chỉnh trạng thái tinh thần, mở miệng nói, đại ca, lời này nói như thế nào? Chẳng lẽ ngươi là đang hoài nghi ta? Nhìn như vô cùng nhẹ nhõm bình tĩnh, trên thực tế hắn đã có ý nghĩ của mình, nhìn như tùy ý đặt câu hỏi, trên thực tế đã có mấy trọng ý tứ ở bên trong. Bất kể như thế nào, xem trước một chút người ta trả lời thế nào lại nói mới quyết định, nghe được nói chuyện đồng thời, lúc này cũng đang quan sát phản ứng của đối phương. Nếu như đối phương không phản ứng chút nào, như vậy đủ để chứng minh chuyện này, nhất định là khâu nào xảy ra vấn đề, hoặc là nói đối phương không có phát hiện thân phận của hắn. Bất kể như thế nào, trước tiên đem chuyện làm lại nói, mặt khác hết thể dễ nói, cùng dạng này rằng co, làm cho đối phương phát hiện thân phận của hắn, chẳng chủ động xuất kích cầu phú quý trong nguy hiểm thôi, có lẽ còn có một cơ hội. Vừa nghĩ tới hoàn thành nhiệm vụ, Phong Phú ban thưởng không khỏi lộ ra đắc ý mỉm cười, mặc dù quá trình vô cùng ngắn ngủi, nhưng là cũng là bị Lâm Tiêu phi thường nhanh chóng bắt lấy. Dễ nói, quả nhiên dễ nói, không nghĩ tới chuyện này vẫn là như vậy một cái thái độ, đến vừa rồi quyết định của ta không có sai, đối phương quả nhiên có chuyện giấu giếm ta, đã như vậy, sao không tương kế tự kế. Hai người riêng phần mình đều có riêng phần mình dự định, đều có riêng phần mình ăn bài, có thể nói là một đường cùng đường, nhưng là lòng của mỗi người không trên đường đi. Ba ngày qua đi, hai người cuối cùng là đi vào Lạc Vân Thành, vừa mới ngự kiếm phi hành xuống một khắc này, liền có người chờ đợi đã lâu. Vẫn chờ làm gì? Không biết là người nào không? Thiếu thành chủ cũng là chúng ta thánh tử đã qua tới, tranh thủ thời gian mở cửa nguyên nhân. Từ lần trước cường thế cho thượng tông người một chút xíu giáo huấn đằng sau, toàn bộ Lâm gia ở chỗ này đã là một nhà độc đại, tuyệt không tranh cãi nhất siêu độc đại. Cũng không phải bởi vì bọn hắn, thế nào? Mà trên thực tế là bởi vì bọn hắn, nhất định phải thế nào? Tình thế bức bách, không thể không làm thôi. Cũng may trải qua một phen thận trọng xử lý, sự tình phát triển đang theo lấy càng ngày càng tốt phương hướng tới gần, chỉ cần xử lý tốt chuyện này, đến lúc đó địa vị của bọn hắn sẽ chỉ càng ngày càng vững chắc. Cũng nghĩ đến nơi này, không khỏi mặt mày hớn hở trực tiếp thăng cấp, uy cách cũng là Lạc Vân Thành thành chủ, dù sao đây không phải chính hắn cho mình cưỡng ép đánh một cái xưng hào, mà là mọi người cộng đồng đề cử một chút, trở thành đứng đầu một thành sau tiến thêm một bước. Thế nào? Có ý nghĩ gì? Chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi người kia không phải chúng ta thánh tử? Không phải chúng ta thiếu thành chủ sao? Không cần lo lắng, đem chúng ta hiếm có đồ chơi lấy ra. Vì để tránh cho mọi người suy đoán, gây nên không cần thiết khủng hoảng, trực tiếp lấy ra một cái kính viễn vọng đồ vật, bay thẳng đến nơi xa nhìn sang, mới phát hiện không phải người khác, chỉ là phía sau hắn đi theo một cái nam tử xa lạ. Thấy cảnh này, nội tâm của hắn rõ ràng chần chờ một chút, không rõ tiểu tử kia lại đang chơi lấy như thế nào trò xiếc, phải biết hắn cái thân thể này xưa nay không theo sáo lộ ra bài. Lại thêm con của mình cũng không có bao lớn tiến bộ, hắn cái này làm ra ra không thể không lần nữa lấy ra năm đó đệ nhất cao thủ phong phạm, ở chỗ này Trưởng Phong làm bánh lái. "Tốt, đừng nói nữa, truyền mệnh lệnh của ta tranh thủ thời gian mở cửa nên đón bọn hắn đến, về phần người kia là ai, đến lúc đó một hồi tự nhiên sẽ thấy rõ ràng." Lão giả Lâm Động, bảo đao chưa giả, hắn giờ phút này đã sớm lúc này không giống ngày xưa, cả người tràn đầy sức sống. Trừ trên thân thể có tuế nguyệt dấu vết lưu lại bên ngoài, trên thực tế trạng thái tinh thần của hắn, thực tế thể lực cùng nam tử trẻ tuổi không có bất kỳ cái gì khác biệt, cũng là đáng quý phẩm chất. "Thái thượng đại trưởng lão, vậy ngươi đã nói như vậy, ta đương nhiên nghe ngươi mệnh lệnh, chỉ là như vậy đến một lần, quy củ này coi như phá vỡ đối với người phía sau lớn, cũng không biết nên xử lý như thế nào. Đêm qua phát sinh một kiện không hiểu thấu sự tình, lập tức để trong này phòng ngự trở nên khẩn trương lên, lúc này mới tuyên bố đến một đạo nhìn qua vô cùng kỳ quặc, mang theo hợp tình hợp lý quy củ." Nam tử nghe được hắn sau, không có trước tiên nói ra liền đã có âm thầm biểu đạt ý tứ, ở bên trong chỉ là không có nói ra mà thôi. Dù sao có một số việc mọi người tâm lý nắm chắc là được rồi, không cần thiết điểm phá, càng không có cần phải nói phá, liền nhìn ngươi có hay không cái nào hiểu rõ. Nói được phân thượng này, mọi người tâm lý nắm chắc, lúc này lão giả Lâm Động, sắc mặt rõ ràng chần chờ một chút. Thầm nghĩ trong lòng, thì ra là thế, xem ra là mình cả nghĩ quá rồi, chỉ là như vậy tới này chuyện coi như có ý tứ, thật không biết bọn hắn làm như thế nào. Giải quyết cái phiền phức này, ta ngược lại thật ra vô cùng chờ mong. Không có chút nào lo lắng, bất quá là một quy củ thôi, muốn tiến vào Lạc Vân Thành, nhất định phải tiến hành toàn thân kiểm tra, cũng muốn đối bọn hắn võ công tiến hành một phen thăm dò. Phải biết gần nhất xuất hiện một đám ma tộc thám tử có thể bắt chước đối phương hết thảy, làm đến giống như lúc, từ đó trà trộn vào tại trong nhân tộc, tiến hành bọn hắn không muốn người biết mục đích. Chuyện gì xảy ra, thật sự có cái này vừa mới sửa đổi bí mật sao? Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đủ dựa theo yêu cầu này đến, không thể bởi vì đối phương là chúng ta thân thích mà hỏng quy củ, coi như thân phận của hắn lại thế nào đặc thù, cũng không thể làm như vậy. Nghĩ đến đây, cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ thở dài một hơi, vốn đang có thể thật tốt hỏi thăm một chút, hiện tại sắp là một trận đặc sắc khảo nghiệm. Hai người thấy được Lạc Vân Thành cao ngất thành lâu liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. "Thế nào? Nghĩ kỹ chưa có? Nếu như ngươi có tâm sự gì có thể nói với ta, nhưng là tiến nhập trong thành, nếu có cái gì lòng xấu xa bị bắt lại, coi như phiền toái." Lâm Tiêu đứng ở cửa thành miệng, thiện ý nhắc nhở hắn một chút, bởi vì hắn biết người này bản tính thiện lương, chỉ là có chút sự tình thân bất do kỷ mà thôi, xem ra nhất định phải hào hào hỏi thăm một chút. "Vấn đề, thế nào? Nghĩ thông suốt không có? Cũng đừng trách đại ca không có nhắc nhở ngươi, đây là cơ hội cuối cùng." Tam thập lục công tâm là bên trên, hắn đã mở ra giá đỡ, muốn mở ra tâm lý của hắn cửa ải, từ đó đem đối phương tranh thủ lại đây, cũng không hưởng công là một cái trợ lực. Chương 390, hết thể như cũ chương 390, hết thể như cũ đại ca, không có gì, ta chỉ là có chút lo lắng chính ta người nhà thôi, dù sao ta cùng hắn ước định, tại 7 ngày sau đó gặp lại, cho nên ta có thể đi vào bên trong, nhưng là thời gian có hạn, hy vọng ngươi có thể lý giải. Nam tử lúc này mặc dù ẩn tàng cực kỳ tốt, nhưng là thái độ của hắn đã sớm bị Lâm Tiêu phát hiện, chỉ là không có điểm phá mà thôi. Nếu đối phương không muốn nói, hắn cũng không tiện tại miễn cưỡng đối phương, dù sao có một số việc nên làm, nên giảng giảng nên như thế nào liền thế nào, nhất định phải xuất ra chính mình đảm đương đến. Khi hắn nói ra chuyện này thời điểm, đối phương biểu lộ rõ ràng vùng vẫy một hồi, xem ra hay là để hắn đoán chúng, nếu hắn không muốn nói ra đến, cũng sẽ không miễn cưỡng hắn, mà bây giờ hắn muốn làm chính là thật tốt dẫn đạo một chút. Mới nói vừa rồi mấy câu nói kia, hiện tại xem ra đối phương nhất định có ẩn tình gì đang gặp hắn, chỉ là không có nói ra mà thôi. "Tốt ta, đã như vậy, vậy liền không có gì để nói nữa rồi, tranh thủ thời gian đi vào đi." Ngẩng đầu nhìn một chút, vừa vặn tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vẩy xuống tới, chiếu rọi tại toàn bộ trên tường thành, dắt lên một tầng hoàng kim giáp. Toàn bộ cao lớn uy vũ tường thành, lộ ra càng thêm thẳng tắp cùng khí thế bất phàm, mà lúc này đây nhân viên như nước chảy, chỉ là lúc này tăng lên mấy đạo cửa ải, hiển nhiên bên trong xảy ra biến cố gì. "Chờ một hồi, các ngươi là ai? Từ đâu tới đây đi nơi nào? Muốn làm gì?" Vì để tránh cho ngoại ý muốn tình huống phát sinh, hai người tiến hành một đôi cải trang cách ăn mặc, đi thẳng vào lúc này giống thường ngày, kết quả bị người ngăn lại. Thấy cảnh này, nó trực tiếp nhíu mày, bởi vì hắn người phía trước chính là làm như vậy, mà đến phiên bọn hắn thời điểm mới phát hiện đây không phải cái gì đặc thù chiếu cố, mà là đối xử như nhau. Nhưng là hiện tại hắn không dễ dàng cho bại lộ thân phận, bởi vì hắn cảm thấy sau lưng nam tử có mục đích khác nhất định, cẩn thận suy nghĩ một chút, đến cùng là khâu nào xảy ra vấn đề. Lúc này, đối phương vẻ mặt thành thật nhìn lại, không biết đây là ý gì, đến cùng muốn làm gì. Lâm Tiêu trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng mặt ngoài vẫn bất động thanh sắc, hắn tỉnh táo nhìn xem thủ vệ, tự hỏi cách đối phó. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ mới ra ngoài mấy ngày, nơi này liền phát sinh biến cố, xem ra có người thẩm thấu vô cùng lợi hại, không phải vậy bọn hắn cũng sẽ không làm như vậy, nhất định là khâu nào xảy ra vấn đề. Thân hồn nát thần tính, hết thảy đều lộ ra vô cùng thần trường, cùng bọn hắn ngắn ngủi nói chuyện với nhau trong nháy mắt, liền đã cảm nhận được một câu nghiêm nghị chi khí. Đây chính là không thể làm giả, mà là một loại phát ra từ nội tâm lo lắng, sợ sệt, phẫn nộ, các loại cảm xúc tổng hợp thể. Không có cách nào, nếu như người nhà của ngươi bao giờ cũng đều gặp lấy sự uy hiếp của cái chết, ngươi còn có tâm tình ở chỗ này tâm sự nói chuyện sao? Đây cũng là chuyện không có biện pháp, mỗi người ý nghĩ đều không khác mấy, liền nhìn ngươi lựa chọn như thế nào làm ra có lợi nhất phán đoán của mình. Lúc này, hắn chú ý tới thủ vệ ánh mắt có chút khẩn trương, tựa hồ đang giấu giếm cái gì. Quả là thế, chẳng lẽ ở trong đó đã phát hiện cái gì, hoặc là xảy ra chuyện gì, hoặc là có những vấn đề khác đang giấu giếm lấy. Lâm Tiêu quyết định thăm dò một chút, hắn cố ý nhẹ giọng nói, chúng ta là phụng thành chủ chi mệnh đến đây điều tra trong thành dị động. Trực tiếp tìm một cái lấy cớ, trực tiếp tìm một cái lý do, cầm tới bọn hắn cao nhất trưởng quan mệnh lệnh, xem bọn hắn thả hay là không thả người, thả hay là không thả bọn hắn đi vào. Kết quả trừ có từng tia khẩn trương bên ngoài, một người không nhúc nhích tí nào, vững như bàn thạch, chỉ cần bọn hắn từ trước người của bọn hắn, thông qua được kiểm soát của bọn hắn, liền không có vấn đề. Làm sao có thể? Hắn làm sao lợi hại như vậy? Đến cùng là khâu nào xảy ra vấn đề? Còn có cái gì chi tiết? Thủ vệ nghe xong, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Thành chủ có lệnh, bất luận kẻ nào không được tự tiện vào thành. Các ngươi có thể có thành chủ thủ dụ, thủ vệ hỏi. Lâm Tiêu trong lòng cảm giác nặng nề, hắn không nghĩ tới trong thành tình huống vậy mà như thế nghiêm trọng, liên thành chủ mệnh lệnh đều không thể thông hành. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh nam tử, chỉ gặp nam tử cũng là một mặt nghiêm trọng. Chúng ta xác thực có chuyện quan trọng tại thân, mong rằng tạo thuận lợi. Lâm Tiêu chắp tay nói. Thủ vệ lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó một người trong đó nói ra, các ngươi ở đây chờ một lát, ta đi xin ý kiến một chút phía trên. Nói xong, người kia liền quay người rời đi, xem ra vô cùng khẩn trương, gấp vô cùng cắt, cái này cũng không thể nói trách bọn họ, dù sao sự tình phát triển thường thường xu thế hồ ngoài ý muốn. Đại ca, thế nào? Phát hiện một chút dị thường, không có phát hiện một chút mặt khác hành vi không có, cái kia xuống dưới cũng không phải một cái biện pháp, chúng ta đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này, không phải vậy ta thật sự có một loại khó mà nói rõ cảm giác nguy hiểm. Mặc dù là cái dạng này, nhưng là nó. Cương đại ý chí lực, đã triệt để cho hắn chống cự sợ hãi. Lão đệ, chờ một lúc xem ta sát mặt làm việc, hiểu chưa? Mọi người mới có thể thuận lợi vào thành, chỉ cần tiến vào thành, chúng ta chính là trời cao mặc chim bay, biển sâu mặc cá nhảy. Không có vấn đề, vốn chính là người ta chung sức hợp tác sự tình, như là đã gặp, còn có cái gì dễ nói đâu. Trực tiếp làm là được rồi. Chúng ta đợi chính là câu nói này, chờ đợi chính là thái độ này, đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Lâm Tiêu cùng nam tử trao đổi một chút ánh mắt, trong lòng đều dâng lên một tia bất an, loáng thoáng thật giống như có người đang cho bọn hắn đào bẫy dập bình thường. Không lâu, thủ vệ trở về, liền nghiêm mặt nói ra, cấp trên có lệnh, không có thủ dụ không được cho đi. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, cảm giác sự tình có kỳ quặc. Hắn vừa định mở miệng lý luận, nam tử lại kéo hắn một cái góc áo, ra hiệu hắn dàn xếp ổn thỏa, rơi vào đường cùng, hai người đành phải tìm phương pháp khác. Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến một trận ồn ào náo động, hấp dẫn chú ý của mọi người. Lâm Tiêu thừa cơ quan sát bốn phía, phát hiện một chỗ tường thành có tổn hại, tựa hồ có thể lợi dụng. Trong lòng của hắn khẽ động, nói khẽ với nam tử nói, chúng ta có thể từ nơi đó leo tường đi vào. Đại ca, có lầm hay không? Ngươi gọi chúng ta bỏ chuồng chó. Cái này có cái gì khó là tình, đại trượng phu có được dẫn được, chỉ cần không có làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, sợ cái gì? Chỉ cần có thể đi vào, tự nhiên có người có thể nhận ra ta, biết thân phận ta. Nam tử hơi chút do dự, nhẹ gật đầu, thế là hai người thừa dịp hỗn loạn, lặng lẽ tới gần chỗ kia tổn hại tường thành. Lâm Tiêu trước nhảy lên đầu tường, sau đó đưa tay đem nam tử kéo đi lên. Tiến vào trong thành, bọn hắn phát hiện bầu không khí dị thường khẩn trương, trên đường phố không có mưa ai. Lâm Tiêu bất an trong lòng càng mãnh liệt, hắn quyết định mau chóng tìm tới thành chủ tìm hiểu tình huống. Hai người cẩn thận từng ly từng tí xuyên thẳng qua tại trong đường phố. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một đám binh sĩ, chính từng nhà điều tra. Lâm Tiêu cùng nam tử vội vàng trốn vào bên cạnh một gian bức bỏ phòng ốc. Nhìn tình hình này, trong thành khẳng định phát sinh đại sự. Lâm Tiêu nhẹ nhàng nói ra, chúng ta phải cẩn thận một chút, chớ bị phát hiện. Nam tử khẩn trương nhìn xung quanh. Đang lúc bọn hắn thương lượng đối sách lúc, bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào. Lâm Tiêu xuyên thấu qua cửa sổ khe hở nhìn ra phía ngoài, chỉ gặp một lão giả bị binh sĩ xô đẩy. Thả ta ra, ta muốn gặp thành chủ, lão giả tức giận hô. Lão giả, dám ảnh hưởng chúng ta chấp hành công vụ, chán sống, binh sĩ hung tợn nói ra. Lâm Tiêu thấy thế, lòng sinh một kế. Hắn đi ra khỏi phòng, giả bộ như đi ngang qua dáng vẻ. Dừng tay. Lâm Tiêu lớn tiếng quát dừng. Các binh sĩ nhao nhao nhìn về phía hắn, ngươi là ai? Dám xen vào chuyện bao đồng? Ta là thành chủ phái tới sứ giả. Lâm Tiêu hoang xưng đạo, vị lao tiên sinh này là người ta muốn tìm, các ngươi buông hắn ra. Các binh sĩ hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Còn không mau buông tay. Lâm Tiêu nổi giận nói. Các binh sĩ đành phải buông ra lão giả. Đa tạ công tử cứu giúp, lão giả cảm kích nói ra. Lão nhân gia, ngươi có biết trong thành đã xảy ra chuyện gì? Lâm Tiêu hỏi. Lão giả thở dài, ai, trước đó vài ngày, ngoài thành chợt hiện một đám cường đạo, bọn hắn cướp bóc giết, việc ác bất tận, thành chủ dẫn người vây quét, bất hạnh thân chịu trọng thương. Bây giờ trong thành lòng người bàng hoàng, nghe đến đó rõ ràng ngẩn người một chút, thật là cái dạng này, đây chẳng phải là phụ thân của mình ra ra vô cùng nguy hiểm. Phải biết, từ năm trước đến bây giờ, hắn không có một lần từng trở về, cũng không biết nơi này tình huống cụ thể như thế nào, lúc này cũng coi là dưới cơ duyên xảo hợp lại về chỗ cũ. Có chút ý tứ, đây là cho ta hát vừa ra đặc sắc đùa dân sao? Hay là ý nghĩ khác? Thật không biết bọn hắn là nghĩ thế nào. Trước cho ta đến như vậy vừa ra. Lâm Tiêu, không cần nhiều lời, liền đã đoán được là người phương nào cách làm, chỉ là đối phương tại sao phải làm như vậy, chỉ có nhìn thấy người của bọn họ mới có thể đủ lập tức thấy rõ ràng, mà hắn hiện tại cần phải làm là thật tốt coi chừng, nhìn chăm chăm người trước mắt. Tốt tốt, không cần khẩn trương, hiện tại đi theo ta chỗ này ăn ngon uống say, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Không ăn trộm không đoạt không giết không lưu một phân tiền một phần mồ hôi, dựa vào bản thân bản sự kiếm tiền, há có sợ sệt đạo lý. Chương 391, gây sự chương 391, gây sự tới, chúng ta khó gặp, nếu gặp nhau như cũ, vậy liền hảo hảo uống một chén như thế nào. Trăng tròn giữa trời rượu ngon trước mắt lúc này, tự nhiên không thể bỏ lỡ cái này thời cơ tốt, phải thật tốt hưởng thụ một chút. Hiện tại cái này hai người cùng một chỗ đơn độc gặp nhau thời điểm, thật tốt chuẩn bị cho hắn một bàn thịt rượu, liền nói say rượu thổ chân luôn, vừa vặn có thể đem hắn tâm tư trực tiếp cho điều ra đến làm tiếp phán đoán. Tuyến nhận giọt nước không lọt, càng không giống như là cố ý hỏi hắn, mà là cùng một chỗ kéo việc nhà mà thôi, hết thảy đều lộ ra vô cùng phổ thông, vô cùng tự nhiên. Đại ca thịnh tình không thể chối từ, đã như vậy, hôm nay liền hảo hảo cùng ngươi uống một chén, lại nói cũng không có cơ hội này, chỉ là cũng không thể đủ mê rượu nha. Nam tử lúc này cũng có được tâm tư của mình, hắn vừa vặn có thể dựa vào chính mình rộng lượng tiểu lượng đem trước mắt đại ca chốt say lại nói, dù sao một số thời khắc có hắn tại trước mặt không tốt hành động. Cách thời gian ước định chỉ còn lại có cuối cùng 2 ngày, nếu như không còn thu hoạch, người nhà của hắn coi như nguy hiểm, lúc này vì để tránh cho không cần thiết khó khăn chắc trở, nhất định phải thật tốt chuẩn bị một chút, triển khai hành động. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, hiện tại thời gian từng điểm trôi qua, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, giờ phút này coi như hắn có mạnh đến đâu, nội tâm làm sao kiên định, cũng không khỏi đến lộ ra từng tia bực bội cảm xúc. Ngàn chén không say, vạn chén không ngã, nhất túy giải thiên sầu, hắn phải thật tốt say trận trước, đem cái này phiền phức giải quyết, chỉ tiếc hắn không có thực lực này, không có lực lượng này, nhất định phải bày mưu nghĩ kế, mới có thể triển khai hành động. Đại ca, lần này may mắn mà có ngươi mới có thể đem ta cứu ra, đã như vậy, ta trước cạn 3 chén, tính ngươi như thế nào? Lâm gia đại viện tại chỗ này hoàn cảnh đặc biệt ưu tinh trong sân, có núi có nước, có mỹ cảnh, chỉ còn lại 2 người bọn họ ở chỗ này nâng cốc luân hoan, cũng là một cái cực kỳ tốt sự tình. Nhiều lần, kém một chút chính mình cũng say. Tại thời khắc mấu chốt trực tiếp thanh tỉnh lại, trái lại nam tử trước mắt, thì một mực là trạng thái này, không khỏi rất nghi hoặc. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ không tại trạng thái sao? Rõ ràng giống như trước thời điểm đều không có vấn đề gì, hôm nay làm sao dễ dàng như vậy say? Chẳng lẽ là bởi vì thời tiết nguyên nhân? Giờ khắc này, hắn không khỏi bắt đầu nghi ngờ, đến cùng là khâu nào xảy ra vấn đề? Dù sao một vòng trừ một vòng, thời gian của hắn đã không nhiều lắm, nhất định phải tranh thủ thời gian triển khai hành động. Nay thời gian trôi qua, hai người bên người vò rượu đã càng ngày càng nhiều, nhưng là bọn hắn liền như là tiểu thần bình thường chính ở chỗ này không ngừng uống bảo. Huynh đệ à, ngươi có phải hay không gặp phiền phải gì, hoặc là có chuyện gì không cách nào nói ra, nếu như muốn nói lời nói ngay đi, ta sẽ giúp ngươi chia sẻ một chút như thế nào. Rượu không say lòng người người từ say, khi hắn không khí đã đến một khắc này, tự nhiên mà vậy bộc lộ đi ra, mà đối phương lúc này rốt cục tháo xuống từng tia phòng bị. Nam tử nghe nói lời ấy, hơi do dự một chút, sau đó mở miệng nói, không dối gạt đại ca, ta xác thực có một chuyện muốn nhờ, ta vốn là lân cận thành người, lần này đến đây là vì tìm một gốc dược thảo, nghe nói chỉ có Lâm gia đại viện mới có, nhưng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, bốn chỗ nghe ngóng cũng không có kết quả. Hắn vừa nói, vừa quan sát phản ứng của đối phương. Lâm Tiêu khẽ nhíu mày, nghĩ thầm cái này thật có chút phiền toái, nhưng hắn hay là vô độ ngực nói, thì ra là thế, việc này bao tại trên người của ta. Ngày mai ta liền phái người ở trong phủ tìm kiếm một phen, nhất định có thể tìm tới ngươi cần thiết chi dược cỏ. Nam tử trong mắt lóe lên một tia cảm kích, giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, hai người tiếp tục uống, nói chuyện với nhau thật vui. Trong lúc bất chi bất giác, đêm đã khuya, ánh trăng vẩy vào trên mặt đất, như ngân sương giống như trong sáng, giờ khắc này, giữa thiên địa lộ ra đặc biệt tang tĩnh. Tới, tiếp lấy làm. Hai người một say không ngớt, nhất túy giải thiên sầu, bất chi bất giác đã uống đến hừng đông. Chuyện gì xảy ra? Cách thời gian ước định đã không có bao nhiêu thời gian, hắn tại sao không có phản ứng chút nào? Lập tức thiên đô muốn sáng lên, đây là hắn cơ hội cuối cùng, có thể tuyệt đối không nên gây ra rủi ro. Một chỗ cao cao trên sườn núi, hai tên nam tử ngay tại làm lấy Lý Vân phối hợp tác chiến, hành động lần này chỉ là vì cầm tới một vật, cho tới bây giờ còn không có nhìn thấy bất kỳ vật gì, không khỏi nổi giận. Hai người ở chỗ này cho muối đốt, cho ăn một buổi tối, đã sớm đốt không ít bao, ngay tại như vậy, bọn hắn cũng nhìn xuống, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, ba người bọn họ không thể thiếu chỗ tốt, lúc này mới không thèm để ý những này. Hiện tại ngược lại tốt, thời tiết lập tức liền muốn sáng lên, đứng lên còn không có bất kỳ thu hoạch, cái này gọi hắn làm sao có thể đủ yên tâm xuống tới, không thể không lo lắng mấy phần. Nhưng là một số thời khắc ánh sáng lo lắng thì có ích lợi gì đâu. Muốn nhìn đối phương phối hợp hay không, có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, đây mới là điểm trọng yếu nhất, giờ phút này bọn hắn hiển nhiên không cách nào đạt tới yêu cầu này. Một người trong đó càng là nhịn không được lấy ra một vật thử xuống tra xét đứng lên, kết quả còn không có nhìn thấy một bóng người, không khỏi lo lắng. Vừa mới bắt đầu còn vô cùng bình tĩnh, cho đến giờ phút này ý từng kia do dự thần sắc không ngừng lan tràn, bọn hắn rõ ràng, tại tiếp tục như vậy không phải một cái biện pháp, sớm muộn sẽ bị bọn hắn phát hiện. Phải biết bọn hắn cách đối phương đại bản doanh vô cùng gần, lúc này mới bao nhiêu khoảng cách, liền đối phương tiếng nói đều có thể nghe được, nếu quả như thật bị phát hiện, vậy coi như đâm lao phải theo lao. Lúc này, một người khác can đuổi, đường nội, nhìn thêm một lúc lời còn chưa dứt, chỉ gặp nơi xa có một thân ảnh chậm rãi đi tới. Hai người tập trung nhìn vào, đúng là bọn họ chờ đợi mục tiêu, bọn hắn lập tức giữ vững tinh thần, chuẩn bị hành động. Nhưng mà, khi mục tiêu đến gần lúc, bọn hắn phát hiện trong tay nó cầm một cái bao, xem ra tựa hồ là bọn hắn thứ muốn tìm. Trong lòng hai người mừng thầm, xem ra nhiệm vụ lần này sắp viên mãn hoàn thành, đang muốn động thủ, đột nhiên bốn phía tuôn ra một đám người áo đen, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Hai người trong nháy mắt cảnh giác lên, các ngươi là ai? Một người trong đó lớn tiếng hỏi. Đem đồ vật giao ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí, cầm đầu người áo đen lạnh lùng nói ra. Ừ, mơ tưởng, hai người liếc nhau, quyết định tử chiến đến cùng. Một trận kịch liệt đánh nhau lập tức triển khai, người áo đen nhân số đông đảo, lại nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng hai người thần kinh bách chiến, phối hợp ăn ý, trong lúc nhất thời song phương khó phân thắng bại. Ngay tại cục diện rằng có không xong lúc, một tiếng thanh thúy kiếm minh vang lên, một đạo kiếm quang xẹt qua, người áo đen thủ lĩnh thủ cấp ứng thanh rơi xuống đất. Là ai? Những người áo đen khác thấy thế, lập tức thất kinh. Là ta, một cái âm thanh trong trẻo truyền đến, chỉ gặp một tên thiếu niên áo trắng cầm trong tay trường kiếm, nhanh nhẹn mà tới. Thiếu niên ánh mắt thanh tịnh, khí chất bất phàm, kiếm pháp lăng lệ, mấy lần liền đem mặt khác người áo đen đều chế ngự. Đa tạ công tử xuất thủ tương trợ, hai người cảm kích nói ra. Không cần phải khách khí, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ mà thôi, thiếu niên khẽ cười nói, bất quá, trong bọc này đến tột cùng là cái gì, vậy mà dẫn tới nhiều người như vậy ngấp nghé. Người đến không phải người khác, đây là Lâm Tiêu, hắn trực tiếp tới một cái tương kế tự kế, ngẫm lại xem nhìn những người này đến cùng đang làm gì. Vừa rồi bất quá là hát một màn trò hay thôi, cố ý làm như vậy mà thôi, chính là vì làm cảnh diễn này càng thêm rất thật mà thôi. Hai người đem sự tình ngọn nguồn nói cho Lâm Tiêu, cũng mở ra bao khỏa phô bày bên trong dự thảo. Lâm Tiêu tưởng tận xem xét một lát sau, sắc mặt biến hóa, cái này đúng là trong truyền thuyết linh chi ngàn năm. Khó trách sẽ dẫn tới nhiều như vậy người tranh đoạt. Linh chi ngàn năm, hai người nhìn nhau giật mình, bọn hắn vốn cho là chỉ là phổ thông dự thảo, không nghĩ tới càng như thế chân quý. Lâm Tiêu ánh mắt lấp lóe, tựa như đang tự hỏi cái gì, một lát sau, hắn ngẩng đầu nói ra, linh này chi chính là hiếm thấy chất bảo, như rơi vào kẻ phạm pháp trong tay, chắc chắn dẫn phát càng nhiều mầm thai vạn, ta đề nghị đưa nó giao cho người đáng tin đảm bảo. Hai người gật gật đầu, biểu thị đồng ý, đã như vậy, không bằng đưa nó hiến cho thành chủ đi, thành chủ làm người chính trực, nhất định có thể thích đáng đảm bảo. Lâm Tiêu đề nghị, thế là ba người mang theo linh chi ngàn năm tiến về phủ thành chủ biết được việc này sau, rất là chấn kinh. Hắn đối với ba người nghĩa cử biểu thị tán thưởng, cũng hứa hẹn sẽ đem linh chi dùng cho cứu chữa bách tính. Từ đây, trong thành truyền tụng lấy bọn hắn anh hùng sự tích, mà đoạn này truyền kỳ cố sự cũng đã trở thành mọi người trong miệng ca tụng. Chương 392, tự chứng trong sạch, 1, chương 392, tự chứng trong sạch, 1, làm sao hai người các ngươi còn có lời gì nói, đều đã nói rõ ràng như vậy, nói dạng này minh bạch, còn muốn ta nói vài tiếng, thật chẳng lẽ hợp lý ta? Xem như đánh giám sao? Cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi, gần nhất nơi này không yên ổn, nhất định phải thật tốt nắm chắc một chút, hiểu chưa? Trực tiếp cho bọn hắn lên một trận đặc sắc trò hay, trên tay của người quý giá như vậy vật phẩm, tự nhiên không thể qua loa chủ quan. Toàn bộ hành trình đều tại cấp tốc đi đường, coi như vậy, vẫn là bị có ít người để mắt tới, kém một chút liền bị làm mất rồi. Nếu như không phải thiếu niên ở trước mắt đột nhiên xuất thủ, bọn hắn thật đúng là không cách nào tưởng tượng sẽ xuất hiện như thế nào tình huống. Cũng may chuyện này cuối cùng là hoàn mỹ giải quyết, cho bọn hắn lưu lại một cái khắc sâu chìa khóa, điều này cũng không có thể trách bọn họ, dù sao sinh hoạt chính là như vậy, tràn đầy quá nhiều không biết tính. Tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều muốn từ đối phương trong mắt nhìn thấy đồ vật không tầm thường, dù sao mỗi người cũng có thể trở thành một người khác học tập đối tượng. Tốt kinh nghiệm muốn thành công, học tập không giỏi, muốn vứt bỏ ra ngoài, an chi tinh hoa vứt bỏ nghèo hèn, nói chính là như vậy đạo lý. Tựa như tri thức đến trong óc của mình chính là mình, nếu như không có nhớ kỹ, không có nắm giữ, cái kia chung quy là bài khóa bên trên đồ vật không liên quan đến mình. Mấy người tại vừa mới sự tình trong nháy mắt đã tới một trận giáo huấn khắc sâu, bọn hắn minh bạch, tại hiện tại loại tình huống này, còn tại trộm gian dùng manh lưới, không thể nghi ngờ là cho mình đào một cái hố, cố ý muốn chết, hơn nữa là đem cái này thời gian thật to sớm. Nghĩ đến đây, sắc mặt của mọi người trở nên khó coi không có. Vừa rồi loại kia bình tĩnh tự nhiên biểu lộ, đây cũng là chuyện không có biện pháp, mọi người cũng không có nghĩ tới chỗ này, cũng không có minh bạch tại sao phải phát sinh một màn quỷ dị này. Mấy người các ngươi thế nào? Đã nghĩ tốt chưa? Nghĩ rõ ràng không có. Ta có thể tiện thể mang các ngươi rời đi, đây là các ngươi cơ hội cuối cùng, chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi, không có đại phát thiệt tâm. Lâm Tiêu, làm sao không biết đây là địch nhân một trận âm mưu, nhưng là có tất nhất định phải làm như vậy, những khi này cũng là chuyện không có biện pháp, cũng may trải qua hắn bỏ ra cùng cố gắng, chuyện kết quả cuối cùng có không giống với đổi mới. Đã nghĩ tốt chưa, suy nghĩ rõ ràng chưa, đừng lại làm trách không công dễ rủa vô vị. Sự tình phát triển thường thường đã vượt ra khỏi mong muốn, giờ phút này bọn hắn đã tới không kịp nói thêm cái gì, tình huống hiện tại đã nói rõ hết thảy. Lâm Tiêu thấy mọi người còn tại do dự, trong lòng không khỏi lo lắng. Các vị không cần khẩn trương, chẳng lẽ ta sẽ còn hại các ngươi phải không? Chỉ có đi theo ta, nhất định sẽ có một đầu mới sinh cơ, hiểu chưa? Ngàn bạn không thể từ bỏ thật liền xong rồi. Hiểu chi lấy tình, động chi lấy để ý, cho mọi người nói rõ ràng, để bọn hắn minh bạch cùng ma tộc chiến đấu vừa mới bắt đầu. Không thể bởi vì ăn một điểm nho nhỏ thua thiệt mà liền từ bỏ chống cự, từ bỏ đấu trí bồi dưỡng, cái này hiển nhiên là không sáng suốt hành vi. Chuyện gì xảy ra? Lại có ai tại yêu ngôn hoặc chúng, lại có ai đang cố ý gây sự? Nếu quả như thật là như thế này, đó thật là quá ghê tởm, nhất định phải đem nó tìm ra, cho hắn một cái hung hăng giáo huấn. Hắn biết rõ thời gian cấp bách, không có khả năng trì hoãn được nữa. Các vị, chúng ta không có bao nhiêu thời gian, do dự nữa xuống dưới, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được, tin tưởng ta cùng đi, mới có một chút hy vọng sống. Ánh mắt của hắn kiên định nhìn xem đám người, hy vọng có thể gọi lên dũng khí của bọn hắn, là hắn không muốn làm như vậy, mà là hắn không đành lòng nhìn xem mọi người chán trường dáng vẻ, không phải là nhận lấy một trận đột nhiên tập kích tôi, có thể sống sót chính là một cái kỳ tích, còn yêu cầu xa vời cái gì? Là có người hay là lơ đến tiếp tục ở nơi đó trang trí bổ sung thể lực, trên thực tế ở nơi này đợi càng lâu càng sợ nguy hiểm, hắn đang giá lần nữa nhắc nhở một chút đối phương, bất vi sở động, hắn cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ thở dài một hơi mở miệng nói, có ý tứ, đã như vậy, còn có cái gì có thể nói đâu. Vậy thì bắt đầu đi. Rốt cuộc Có mấy người khẽ cắn môi, đứng dậy, biểu thị nguyện ý đi theo Lâm Tiêu. Có một người, mở đầu liền có một người khác mở miệng sinh ra hiệu ứng hồ điệp, mọi người nhao nhao triển khai hành động, trong lúc nhất thời đã mất đi sĩ khí, lại từ từ tăng gọn. Các ngươi còn chờ cái gì? Chẳng lẽ ở chỗ này không công chờ chết? Chỉ có liều một phen mới có cơ hội, mọi người tuyệt đối không nên lãng phí, hiểu chưa? Tranh thủ thời gian hành động đi. Chương 392, tự chứng trong sạch, 2, chương 392, tự chứng trong sạch, 2, những người khác thấy thế, cũng nhao nhao đuổi theo, tại một người dẫn đầu phía dưới, tất cả mọi người triển khai hành động, đây chính là dẫn đầu phản ứng dây chuyền. À, nhanh lên đuổi theo mọi người, không nên vọng động, bất kể như thế nào, chỉ cần tình báo này là chính xác, chúng ta tất sẽ đánh một cái khắc phục khó khăn, nếu như tình báo này là sai lầm, cũng đừng khẩn trương, chúng ta đã sớm có cách đối phó. Lâm Tiêu nhẹ nhàng thở ra, dẫn đầu đám người hướng phía trước tiến đến, dù sao trước khi trời sáng, có thể rời đi nơi này chính là thắng lợi, ban đêm chính là thiên đường của bọn hắn. Các vị cẩn thận một chút, phát hiện bất cứ dị thường nào tình huống, tuyệt đối không nên lơ là bất cẩn. Trên đường đi, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, cảnh giác động tĩnh xung quanh, nhưng mà, nguy hiểm hay là theo nhau mà tới. Giống ngay sau đó một tiếng to lớn tiếng giống giận dữ vang lên, hiển nhiên bị có ít người lợi dụng hướng bọn họ phương hướng này rục ngựa nhanh chạy vội đứng lên, liền như là địa ngục bình thường. Lâm Tiêu trong lòng siết chặt, vội vàng ra hiệu đám người ẩn nấp, hắn giống như hướng bọn hắn vọt tới. "Tốt, mọi người mau tránh ra, chúng ta đã lên đối phương khi hảo, một cái tương kế tiểu kế tốt, một cái ôm cây lợi thỏ, quả nhiên chính là bọn hắn không nghĩ tới bọn hắn như vậy lợi hại. Những bóng đen này chính là ma tộc kỵ binh, bọn hắn cơ vũ khí sắc bén, tản ra khí tức kinh khủng. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, bây giờ còn có cái gì tốt nói đâu? Bắt đầu làm đi, hữu lực xuất lực, hữu chiêu ra chiêu, có răng ngọc răng, có chân xuất ước." Vung tay hô to cho mọi người giải thích một chút, mọi người minh bạch đạo lý này, chỉ cần chúng ta kiên trì một chút, liền có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, liền xem ai có thể kiên trì tới cùng. Giết giết, giết. Lâm Tiêu không sợ hãi chút nào, thân hình hắn lóe lên, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kiếm quang trong khi lấp lóe, mấy tên ma tộc kỵ binh đều thảm ngã xuống. Những nhân loại khác chiến sĩ cũng nhao nhao thi triển ra tuyệt kỹ của mình, cùng ma tộc kịch liệt triển khai chiến đấu. Chờ một hồi, đây là tình huống như thế nào? Làm sao bọn hắn vô cùng vô tận? Bình thường thật giống như giết không hết giống như, đến cùng câu nào xảy ra vấn đề? Một cái lại tới một cái, xử lý hai cái đến lại tới một đôi, đơn giản để bọn hắn triệt để bó tay rồi, mà bọn hắn lại có thể phục sinh, lại có thể đầy máu, mà bọn hắn làm đối thủ, thì liền không có vận khí tốt như vậy. Mọi người không cần lo lắng, dựa theo thực lực của mình, tận lực phát huy không làm vượt xa bình thường phát huy, cũng muốn rất bình thường phát huy đi, hiện tại có cái gì tốt nói đâu. Tranh thủ thời gian hành động đi. Nhưng mà, ma tộc số lượng càng ngày càng nhiều, bọn hắn như đàn sói bình thường vây công tới. Lâm Tiêu ý thức được, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, bọn hắn nhất định phải nhanh tìm tới đột phá khẩu. Đúng lúc này, hắn chú ý tới cách đó không xa một gò núi, có lẽ có thể lợi dụng địa hình ưu thế tiến hành phòng ngự. Mọi người đi theo ta. Lâm Tiêu lớn tiếng la lên, dẫn đầu đám người hướng về gò núi phóng đi. Vừa phát hiện cái vấn đề này thời điểm, những người khác cũng lập tức đi theo, ở trên cao nhìn xuống có thể làm rất nhiều chuyện, liền xem ai có thể ổn định không lên đầu. Leo lên gò núi sau, Lâm Tiêu cấp tốc chỉ huy đám người bố trí phòng tuyến. Bọn hắn lợi dụng núi đá cùng cây cối làm yểm hộ, chuẩn bị nên đón ma tộc tiến công. Ma tộc kỵ binh rất mau đuổi theo đến chân núi, bọn hắn gầm thét phóng tới gò núi, nhưng mà, bởi vì địa thế dốc đứng, ma tộc công kích tốc độ rõ ràng chậm lại. Cơ hội tốt ngay tại lúc này, giờ phút này không động thủ, chờ đến khi nào? Mọi người cho ta đuổi theo sông lên a. Lâm Tiêu nhắm ngay thời cơ, xuất lĩnh đám người phát động phản kích. Bọn hắn từ chỗ cao ném hòn đá cùng mũi tên, cho ma tộc đả kích nặng nề. Theo chiến đấu tiến hành, chiến sĩ loài người bọn họ lòng tin dần dần tăng cường, bọn hắn chặt chẽ hợp tác, lẫn nhau trợ giúp, không ngừng đánh lui ma tộc công kích. Tại thời khắc mấu chốt, Lâm Tiêu sử xuất một chiêu tuyệt kỹ, kiếm quang đại thịnh, trong nháy mắt chém giết mười mấy tên ma tộc kỵ binh. Chờ một hồi, người này là ai? Hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết mạnh nhất thiếu niên? Nhìn thấy cái này cảnh sắc, không khỏi bắt đầu nghi ngờ, hắn có suy đoán như vậy, chỉ là không thể tin được mà thôi, hiện tại xem ra, quả nhiên là cái dạng này. Một cử động kia cổ vũ toàn thể chiến sĩ loài người, bọn hắn phát ra sục sôi tiếng hoan hô, toàn lực đầu nhập chiến đấu. Cuối cùng, ma tộc thế công bị ngăn chặn lại, bọn hắn không thể không rút lui. Chiến sĩ loài người bọn họ tại trên gò núi nhảy cẫng hoan hô, chúc mừng lấy trận này gian nan thắng lợi. Nhân loại ngu xuẩn vừa rồi chỉ là hơi bày ra thủ đoạn thôi, thăm dò một chút mà thôi, bây giờ chờ lấy đi, chờ lấy chúng ta từ đầu trở về. Lâm Tiêu nhìn qua đi xa ma tộc, trong lòng minh bạch, chiến tranh còn xa chưa kết thúc, nhưng bọn hắn đã bước ra kiên cố một bước. Chương 393, khói lửa phía sau. Chương 393, khói lửa phía sau. Giết, giết, giết vừa rồi bất quá là tiểu thí ngưu đao mà thôi, tình huống của bọn hắn vô cùng nguy hiểm, cũng không biết vì cái gì ma tộc đến thời khắc mấu chốt trực tiếp rời khỏi. Nhưng là không thể không nói đã triệt để chọc giận bọn hắn, rõ ràng có thể chuyện dễ như trở bàn tay, kết quả kéo tới hiện tại, thật sự là để bọn hắn không thể chịu được. Sau đó vung tay lên, tất cả mọi người như núi kêu biển gầm rút lui đến cái nào đó địa điểm chỉ định. Một trận phi nước đại tại xác nhận không có những người khác đuổi tới thời điểm, lúc này mới đến chỉ định cứ điểm, ngừng lại, một mặt bình tĩnh nhìn về phía chúng quanh. Những người khác thì vô cùng nhanh chóng lấy ra đi, cảnh giới tư thế là làm quan sát đứng lên, làm được âm thầm có minh, minh bên trong có tối, tương hỗ là dành riêng, chính là vì phòng bị địch nhân lần nữa giết đi lên. Sau nửa giờ, cuối cùng là một lần nữa ổn định lại, điều này cũng không có thể trách bọn họ muốn trách, chỉ đổ thừa những chuyện này thật sự là quá đặc thù, để bọn hắn khó mà trước tiên chống đỡ tới. đại nhân, chúng ta chẳng lẽ cứ tính như thế sao? Phải biết chúng ta ma tộc ma kỵ binh cũng không phải như thế không có sức chiến đấu, ta thật không biết vì cái gì, lúc kia chúng ta đã chiếm cứ ưu thế, hết lần này tới lần khác chủ động lui lại, chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân nào đó sao? Nam tử, không rõ đối phương tại sao phải làm như vậy, rõ ràng chỉ kém Lâm Môn một cước, kết quả nửa đường trở ra, đổi lại là hắn cũng nghĩ không rõ ràng ở trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngay cả thở mạnh cũng không dám, nên nói đã nói, nên hỏi đã hỏi, sau đó liền nhìn đối phương chính mình, dù sao vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội hắn nói ngóc đầu trở lại nhất định phải sẽ ngóc đầu trở lại. Nhìn một chút tình huống chung quanh, lại nhìn một chút cảnh sát chung quanh, kết hợp với vừa rồi phát sinh sự tình, nam tử đã có mới nhất phán đoán. Không thể không nói, địch nhân cho bọn hắn tới một màn cho hay, kém một chút để bọn hắn toàn quân bị diệt, để bọn hắn trả giá nặng nề, nhưng cũng may hắn tráng sĩ chặt tay phản ứng vô cùng cấp tốc, còn không có tạo thành kém nhất kết quả. Mấy người các ngươi chuyện gì xảy ra? Lăng nha lằng nhằng làm gì? Còn tại ở nơi đó, làm sao không lúc đích? Chẳng lẽ không biết ta vừa rồi tại bảo ngươi sao? Hết thể như cũ, mọi người nên làm gì, đến nửa đêm thời điểm, trừ đứng tại chỗ phiên trực nhân viên bên ngoài, những người khác đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Hai người phụ trách tới thay ca, kết quả nhìn thấy thay ca hai người không lúc đích, giống như một người một loại pho tượng. Đại ca biết chuyện gì xảy ra, hai người kia không phải luôn luôn vô cùng tích cực sao? Làm sao hiện tại không có bất kỳ hoài nghi gì? Đến cùng khâu nào xảy ra vấn đề? Nói được phân thượng này, không khỏi rất nghi hoặc, cũng may hắn cũng là một cái người cẩn thận. Tại xác nhận chuyện đồng thời, không khỏi quan sát một phen, kết quả thật đúng là để hắn phát hiện không giống với địa phương. Tiểu tử, chờ một hồi, không nên vọng động, xúc động là ma quỷ, nếu như bởi vì chính mình xúc động tạo thành không tốt kết quả, coi như phiền toái, chúng ta hay là cẩn thận suy nghĩ một chút đi, nên làm như thế nào? Đối phương cũng không phải một người bình thường, lập tức liền phát hiện nơi mấu chốt, ra hiệu hắn không cần khẩn trương, trước xem tình huống một chút lại nói. Tại cẩn thận từng ly từng tí hiện lên đội chiến đấu hình đi tới hai người bọn họ phía trước, kết quả phát hiện chính mình một màn, hai người đã sớm bị ăn chỉ còn lại có một tấm da người. Một cỗ mục nát hương vị tràn ngập trong không khí, đồng thời cũng có một loại để cho người ta buồn nôn mùi, để lông mày của hắn nhíu lại. Chờ một hồi, chẳng lẽ phụ cận có yêu thú ẩn hiện, hay là mặt khác tình huống? Lúc bình thường là sẽ không xuất hiện cái tình huống này, chẳng lẽ là chúng ta phán đoán sai lầm rồi? Thấy cảnh này, coi như bọn hắn kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi đến nhíu mày, nói đùa cái gì, sơ ý một chút liền sẽ đem cái mạng nhỏ của mình góp đi vào, đương nhiên cẩn thận một chút. Điều này cũng không có thể trách bọn họ, muốn trách chỉ đổ thừa chuyện này phát triển đã vượt ra khỏi mong muốn, lại không quyết định chủ ý nói, cuối cùng thua thiệt nhưng chính là bọn hắn. Không sao, không cần lo lắng chuyện này, ngay từ đầu chính là một cái bẫy mà thôi, chúng ta chỉ cần thủ vững cương vị của mình, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, bọn hắn có thể làm khó dễ được ta. Hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, lúc này một cái khác giúp người thì đã thiết tốt bấy dập, chờ lấy bọn hắn chui vào bên trong, có thể nói là một kế sau một kế, một vòng trừ một vòng. Một người trong đó nghe xong, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta không thể ngồi mà chờ chết ta. An tâm chớ vội, một người khác trấn an nói, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía. Đối phương nếu thiết hạ bấy dập, khẳng định có mưu đồ, chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi thời cơ. Nên làm gì, nên giao tiếp, nên phụ trách cảnh giới, hết thảy như cũ, đây không phải bọn hắn đủ khả năng khống chế. Không phải vậy chẳng lẽ còn có thể kinh động mọi người, đem loại này kinh khủng không khí lan tràn. Đại ca, chuyện gì xảy ra? Cái này rõ làm sao lạnh như vậy a? Chờ chút, đây là mùi vị gì? Đợi đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, mới phát hiện khi mùi này thổi qua một khắc này, tất cả mọi người liền như là nắm ma bình thường, như là mất hồn giống như, hướng một cái hướng khác đi tới. Chuyện gì xảy ra? Những người này liền như là bị khống chế bình thường, chẳng lẽ là vực sâu này? Chẳng lẽ là mùi này? Hay là người ma tộc thủ đoạn? Đây chỉ là một nhân tộc cứ điểm vừa mới phát sinh hết thảy. Đây bất quá là một cái mỗi ngày đều sẽ lên diễn khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Tại cái này trên biên giới nhân ma hai tộc ngay tại phát sinh chiến tranh kéo dài. Song phương ở chỗ này không ngừng tiến hành đấu đá, đều muốn tìm tới một cái đột phá khẩu, nhưng là đã đạt đến một cái thế lực ngang nhau trạng thái, muốn đột phá, trừ phi có trọng đại đột phá mới có thể. Dạ càng ngày càng sâu, bốn phía an tĩnh đến đáng sợ. Đột nhiên, một trận gió tanh từ nơi không xa chuyển đến, trong lòng mọi người siết chặt, nhao nhao nắm chặt vũ khí trong tay. Tới, quát khẽ một tiếng, chỉ gặp trong hắc ám một đạo thân ảnh khổng lồ chậm rãi hiện hiện. Đó là một cái hình thể to lớn yêu thú. Toàn thân tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức, một trận ác chiến sắp kéo ra màn che. Đại ca, đó là cái gì? Chẳng lẽ lại là ma tộc một trong các thủ đoạn? Một đầu to lớn vô cùng ma thú. Phải biết bọn hắn trước kia cũng đã từng quen biết, nhưng là giống như bây giờ, lần thứ nhất nhìn thấy cái kia quả thật làm cho bọn hắn vô cùng giật mình, nhưng giờ phút này đã tới không kịp nói thêm cái gì, bọn hắn đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Mọi người lẫn nhau ở giữa đối mặt người không có nhiều lời bất luận cái gì một câu, nhưng là động tác trên tay đã chứng minh hết thảy. Tới đi, chúng ta là sẽ không sợ ngươi, chúng ta là sẽ không sợ ngươi qua đây giết chúng ta. Tới đi, để cho chúng ta nhìn một cái sự lợi hại của ngươi. Không biết là đùa giỡn hay là người không biết không sợ, lúc này hiển nhiên đã để hắn đoán được cái gì. Giống con cự thú kia mở ra miệng to như chậu máu, đông nhiên hướng đám người đánh tới. Mọi người cẩn thận một chút, tranh thủ thời gian tránh ra một chút, không cần bị hắn lừa, phân tán một chút mới có thể tốt hơn bảo hộ chính mình an toàn. Chỉ có thể lớn tiếng nhắc nhở một chút, để bọn hắn không nên đem tất cả mọi người chất thành một đống, dạng này sẽ chỉ thành hắn điểm tâm. Phân tán một chút, mỗi người đối với nó tiến hành chuyên lực, luôn có sức cùng lực kiệt một khắc này. Các binh sĩ lập tức thi triển ra riêng phần mình kỹ năng, trong lúc nhất thời quang mang lấp lóe, cùng tự thú triển khai kịch liệt bật lộn. Nhưng mà, cự thú lực lượng quá mức cường đại, các binh sĩ dần dần ở vào hạ phong. Thổi phun một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Đúng lúc này, một tên thân mang hắc bảo người thần bí xuất hiện, tay hắn cầm pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo ma pháp cường đại đợt hướng phía cự thú công tới. Cự thú nhận công kích sau, phát ra thống khổ tiếng gào thét, người thần bí thừa cơ chỉ huy các binh sĩ phát động công kích, cuối cùng thành công đem cự thú đánh lui. Mọi người nhìn về phía người thần bí, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng kính sợ, dự tuyển bài học thời điểm là đối phương xuất hiện cứu được bọn hắn, đương nhiên phải thật tốt cảm tạ một chút, khi bọn hắn quay đầu nhìn sang thời điểm, phát hiện đối phương đã rời đi. Ân nhân, chờ một hồi, chờ chúng ta một chút. Người thần bí mỉm cười, quay người rời đi, biến mất tại trong đêm tối. Chương 394, Đại Uy Thiên Long chương 394, Đại Uy Thiên Long bóng đêm tiến đến, một bóng người ngay tại cấp tốc xuyên thẳng qua, hiển nhiên nó có cái gì trọng yếu chuyện trọng yếu cần hoàn thành. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, có thể hay không nhanh hơn chút nữa, không phải vậy thời gian không kịp, coi như phiền toái. Không kịp phản ứng chút nào, thời khắc này yêu thú xuất hiện rừng rậm đối với hắn mà nói quả thực là không hề cố kỵ. Đổi lại lúc bình thường, hắn còn có điều cố kỵ, hiện tại hắn đã không có năng lực này, giờ phút này, vì hoàn thành thậm chí giao cho hắn nhiệm vụ, hắn nhưng là độc sông long đảm, hiện tại thật vất vả rời đi nơi đó, có thể tuyệt đối không nên bị bọn hắn đuổi kịp. Liên tiếp ăn xong mấy quả đan dược, còn thừa đan dược đã không có, lúc này tốc độ của nó ngay tại dần dần chậm lại, bị đối phương đuổi kịp, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Coi như vậy, hắn cũng không có nửa phần do dự, không có nửa phần khoa trương, còn đang suy nghĩ biện pháp như thế nào tiến thêm một bước kéo dài thời gian. Bởi vì hắn minh bạch chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, đối với nhân tộc vô cùng trọng yếu, không thể bởi vì hắn sai lầm mà phát sinh không thể làm gì ảnh hưởng. Hiện tại đã không có bất luận cái gì hối hận, khả năng cũng không có năng lực này, bởi vì hắn rõ ràng muốn làm đến điểm này, nhất định phải xuất ra thực lực chân chính đến. Làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy cũng không phải một cái biện pháp, sớm muộn sẽ bị bọn hắn đuổi kịp, nếu như bị bọn hắn đuổi kịp, coi như phiền toái, muốn hay không ngẫm lại biện pháp khác. Nhất cổ tác khí, khẳng định là muốn đem những này sự tình hoàn thành, chính hắn cũng nghĩ, hắn đã không có năng lực này, không thể không làm tiếp mặt khác suy nghĩ. Lúc này hắn đã tại ven đường lưu lại đặc cách tiêu ký, coi như đi tới một bước kia, hắn cũng có người có thể nhìn ra, tìm kiếm tung tích của hắn. Ngay tại vừa rồi, hắn đã đem cái kia trọng yếu đồ vật giấu ở một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một mảnh mê vụ, chặn đường đi của hắn lại. Cái này mê vụ tới vô cùng đột nhiên, vô sắc vô vị, có thể che chắn tầm mắt của người, để cho người ta thấy không rõ lắm bên trong thần thức, coi như bọn hắn tùy thời cường đại, cũng chỉ có thể đủ khống chế tại phạm vi có hạn bên trong. Không có khả năng, chẳng lẽ bị bọn hắn để mắt tới sao? Vẫn là bị bọn hắn phát hiện. Tại sao phải phát sinh tình huống như vậy? Tuyệt đối không có khả năng. Trong lòng của hắn giật mình, chẳng lẽ đây là địch nhân bày bẫy dập? Nhưng lúc này đã mất đường lui, hắn chỉ có thể kiên trì xông vào trong sương mù. Mặc kệ, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, hiện tại đã không có hối hận khả năng, chỉ có thể thẳng tiến không lùi, trừ cái đó ra, còn có thể làm cái gì đây? Trước có không biết chi đồ, sau có mãnh hổ cùng nhau đuổi, sau đó hắn đã tiến tối lưỡng nan, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cắn răng, đâm thẳng đầu vào. Chuyện gì xảy ra? Làm sao kỳ quái như thế? Xem ra chính mình bị lừa rồi. Trong mê vụ, hắn lạc mất phương hướng, trước mắt chỉ có một mảnh trắng xóa. Lúc này, hắn nghe được một trận thanh âm kỳ quái, phản phất có vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn. Hắn cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, lại cái gì cũng không nhìn thấy, liền có thể cẩn thận từng ly từng tí tìm đòi, tránh cho lên đối phương khi, đây cũng là chuyện không có biện pháp, hắn chỉ có thể làm như vậy. Trừ cái đó ra, còn có thể làm cái gì đây? Là ai? Đến cùng là ai? Muốn làm gì? Muốn ta mạng nhỏ, nhưng không có dễ dàng như vậy, xem ta. Đột nhiên, một cái to lớn hắc thủ từ trong sương mù vươn ra, bắt lấy hắn. Ha ha, đã nhiều năm như vậy, rốt cục xuất hiện tươi mới sinh mệnh, cỡ nào máu mới, cỡ nào mỹ vị hương vị. Hắn ra sức dây rủa, nhưng này một tay lực lượng quá lớn, hắn không cách nào đào thoát. Hắn bị hấp thụ lôi vào một cái không gian thần bí, nơi này tràn đầy khí tức quỷ dị. Tại không gian trung ương, có một cái vương tọa, phía trên ngồi một cái thần bí thân ảnh. Hắn cảm thấy một cỗ cường đại áp lực đập vào mặt, không khỏi lòng sinh sợ hãi. Thân ảnh thần bí chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi rốt cuộc đã đến, giao ra như thế đồ vật, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Đối phương vô cùng thần bí, ngồi cao tại trên vương tọa, trực tiếp mở miệng muốn đồ trên tay của hắn, hắn cũng không rõ ràng, bất quá là một tin tức, một cái quyển gia cựu mà thôi thật trọng yếu như vậy sao? Trong lòng không khỏi rất nghi hoặc, nhưng là lúc này hắn thấy không rõ người của đối phương mặt, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ một mảnh, liền như là cách một tầng xương trắng bình thường. Làm sao ta đã nói như thế minh bạch? Rõ ràng như vậy, ngươi là tại trước mặt của ta cố ý giả ngu hay là chuyện gì xảy ra? Không sợ ngoài ý muốn, chỉ sợ vạn nhất, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, lúc này hắn còn có cái gì dễ nói đâu, chỉ có thể tận lực điều chỉnh một chút tâm tình của mình. Không cần bởi vì chính mình mà ảnh hưởng tới những người khác. Trải qua một phen cố gắng, cuối cùng là bình phục xuống tới, để hắn thấy rõ ràng giữa song phương chênh lệch. Nam nhân lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói, "Thứ gì? Ta không biết ngươi đang nói cái gì." Thân ảnh thần bí hừ lạnh một tiếng, "Đừng giả bộ, ta cảm nhận được vật kia khí tức ngay tại trên người ngươi." Trong lòng nam nhân siết chặt, âm thầm suy nghĩ, hẳn là người này có thể xem thấu chính mình dấu kín. Hắn quyết định trước thăm dò một chút, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao muốn vật này? Thân ảnh thần bí cười ha hả, tiếng cười quanh quẩn tại toàn bộ không gian, làm cho người dùng mình. Ta là ai không trọng yếu là ngươi nếu không giao ra, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi đây. Nam nhân ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, ta cho dù chết, cũng sẽ không giao cho ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn liền vận khởi toàn thân linh lực, chuẩn bị liều chết một trận chiến. Song phương đều vô cùng rõ ràng, đến một bước này, ngươi không chết thì là ta vong. Đối phương mặc dù biểu hiện khí thế kinh người, nhưng là bất quá cũng như vậy, hắn cũng không thể đủ bởi vì đối phương khí thế kinh người mà mất đi năng lực chống đỡ. Trốn chỗ nào? Đừng cho là ta không biết ngươi là ai, đừng cho là ta không rõ ràng ngươi muốn làm gì. Ở thời điểm này ngươi nói với ta những lời này, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ? Đã như vậy, liền để ngươi minh bạch giữa ngươi và ta khác biệt, như là khác nhau một trời một vực. Đối phương không nói nhảm, hai tay nhẹ nhàng một nắm, vô biên sương mù bay thẳng đến bàn tay của hắn tụ tập tới, tạo thành một cái sương mù nằm đấm. Theo hắn hét lớn một tiếng, ngay tại từng điểm không ngừng ngưng thực trở nên như là chân thực bàn tay bình thường. Nam nhân thấy thế, vội vàng thi triển thân pháp tránh né, nhưng mà thân ảnh thần bí kia công kích như bóng với hình, mặc cho nam nhân như thế nào trốn tránh, đều không thể tránh đi. Cơ hội tốt ngay tại lúc này, giờ phút này không động thủ, chờ đến khi nào? Đã như vậy, liền để ngươi nhìn một cái sự lợi hại của chúng ta, để cho ngươi minh bạch giữa ngươi và ta chênh lệch. Thời khắc mấu chốt, trong mắt nam nhân hiện lên một tia giảo hoạt, hắn giả bộ không địch lại, hướng phía thân ảnh thần bí nhào tới. Có chút ý tứ, đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ như thế nào, muốn cố ý bán một sơ hở, ngay cả ta mắc lừa, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu? Đã như vậy, liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Thân ảnh thần bí thấy thế, khoe miệng nổi lên một vòng khinh miệt dáng tươi cười, trong tay sương mù nắm đấm ra tốc đánh ra. Ngay tại cả hai sắp va chạm trong nháy mắt, nam nhân thân thể đống nhiên một bên, hiểm lại càng hiểm tránh qua, tránh né công kích. Cùng lúc đó, tay phải hắn vung lên, một đạo hàn quang thoáng hiện, thẳng đến thân ảnh thần bí của họ mà đi. Thân ảnh thần bí hiển nhiên không ngờ tới nam nhân còn có ngón này, trong lúc đội vàng nghiêng người tránh thoát. Ngay tại lúc này, để cho ta tới dạy dỗ ngươi như thế nào là người. Nam nhân thừa cơ mà lên, liên tiếp xuất thủ, trong lúc nhất thời lại làm cho thân ảnh thần bí liên tiếp lui về phía sau. Chương 395, như thế nào tầm nhìn chương 395, như thế nào tầm nhìn có ý tứ, vốn cho rằng ngươi chỉ là hạng người vô danh, không nghĩ tới quả nhiên có mấy phần bản sự, xem ra ta là coi thường nhìn ngươi, đã như vậy, vậy liền xuất ra chân chính bản sự đến. Lâm Tiêu, lần này là có chuẩn bị mà đến, chỉ là không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái trình rào kim, trực tiếp đánh gãy hắn tiết tấu, người thần bí này rất lợi hại. Mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều vô cùng độc đáo, lực phá hoại kinh người, nếu như không phải hắn phản ứng vô cùng cấp tốc, đã sớm bị hắn chơi ngã. Trong thiên hạ có thể đánh ngã người của hắn, có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho tới bây giờ còn không có gặp được một cái, vừa rồi hắn chỉ là tiểu thí ngưu đao mà thôi, hiện tại đã nắm giữ đối phương tiết tấu, nắm giữ chủ động. Tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi càng muốn sông, đừng cho là ta không có nói ra ngươi, ngoan ngoãn đầu hàng đi. Một chiêu tự nhận là uy lực kinh người chiêu thức đại uy thiên long, đã đem hắn sinh sinh ngăn chặn, chỉ là hắn không có nghĩ tới là, đây bất quá là đối phương một cái thủ đoạn mà thôi, chính là vì cố ý muốn dẫn đạo hắn, để hắn cho là đã chiếm cứ chủ động. Meo một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa, vừa rồi đứng yên địa phương, bất quá là hắn một hình bóng mà thôi, công kích của đối phương trực tiếp thất bại, lộ ra một cái cự đại hố sâu. Đến mà không trả lễ thì không hay, đã như vậy, cũng hẳn là đến ta, an ta một chiêu như thế nào? Hai người tại thời gian rất ngắn bên trong liền đã giao thủ mười mấy chiêu, loại này chiêu chiêu đến thịt cảm giác để bọn hắn hãi hùng khiếp vía, đồng thời cũng làm cho hai người bọn họ trở nên hưng phấn lên. Một số thời khắc không phải bọn hắn muốn làm gì, mà là không cách nào cự tuyệt mà thôi, hiện tại đã không có năng lực này, chỉ có thể ngoan ngoãn lấy ra thực lực chân chính của mình. Rất rõ ràng, nếu như hắn lại không chân chính xuất ra thực lực đến, có lẽ liền không có cơ hội này, chờ đợi hắn có thể đem là vạn kiếp bất phục. Đã như vậy, vậy thì tới đi, thông thông khoái khoái đại chiến một trận, ai có thể cười đến cuối cùng, ai càng hơn một bậc, lập tức thấy rõ ràng. Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, toàn thân khí tức đột nhiên bộc phát, trong tay hắn xuất hiện một thanh hàn quang bắn ra bốn phía bảo kiếm, hướng về người thần bí đâm tới. Người thần bí thấy thế, khoe miệng có chút giơ lên, không lùi mà tiến tới, thân hình lóe lên, tránh qua, tránh né Lâm Tiêu công kích. "Tiểu tử, ta không thể không nói ngươi vô cùng lợi hại, có mấy phần bản sự, đáng tiếc ngươi gặp phải sự tình ta nhưng liền không có vận khí tốt như vậy." Đồng thời trong tay thêm ra một cây trường tiên màu đen, hung hăng hướng phía Lâm Tiêu rút đi. Động tác vô cùng cấp tốc, không có nửa phần chần chờ, đồng thời hắn đã lấy ra chân chính thủ đoạn, hoặc là không xuất thủ, hoặc là xuất thủ chính là lôi đình thủ đoạn, không có nửa phần do dự. "Tiểu tử, cũng chớ có trách ta đối với ngươi không khách khí, để mạng lại đi." Lâm Tiêu biến sắc, vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng vẫn là bị trưởng tiền quất đến cánh tay, lập tức máu tươi chảy ròng. Hắn che vết thương, trong ánh mắt hiện lên một chút giận dữ, thầm nghĩ trong lòng, quả là thế, vừa rồi có một chút điểm không cẩn thận mới có thể phát sinh tình huống như vậy, xem ra người này có mấy phần bản sự. Trong tay hắn trưởng tiền, vũ khí này vô cùng đặc thủ, chẳng lẽ là trong truyền thuyết vệ hồn roi? Lâm Tiêu vừa rồi trong lúc nhất thời không có chú ý, mới có thể lên đối phương khi trên cánh tay của mình xuất hiện một đầu nhàn nhạt vết roi. Đây có phải hay không là chủ yếu nhất? Chủ yếu nhất là cảm nhận được một cỗ cảm giác lạnh như băng xâm nhập thân thể của hắn, khó trong lòng thở dài, chẳng lẽ trong này có độc? Lúc này loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, khi hắn đạt tới một cái điểm giới hạn thời điểm, mới phát hiện đối phương không có lừa hắn, quả là thế không thể không khai thác tương quan thủ đoạn. Lập tức ánh mắt trở nên mơ hồ, lung lay sắp đổ dáng vẻ, đây là hắn cố ý trang cho đối phương nhìn, chính là muốn làm cho đối phương buông xuống nhung chuẩn bị, đến lúc đó xuất kỳ bất ý, trực tiếp đem nó cầm xuống chẳng phải là tốt hơn? Đau đầu quá a, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mình trúng độc? Hay là ngươi chơi trò xiết gì? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tam thập lục kế, công tâm là thượng sách, nếu bắt đầu biểu diễn, vậy dĩ nhiên muốn biểu diễn đúng chỗ, lúc này không có bất kỳ cái gì chần chờ, đã bắt đầu hắn đặc sắc biểu diễn, làm cho đối phương nhìn một chút bản lĩnh của hắn cùng lợi hại. Lung la lung lay, đi một bước lui lại một bước, kém một chút ngã sấp xuống hành vi bị đối phương xem ở trong mắt, không khỏi lộ ra khinh thị dáng tươi cười. "Hừ, không gì hơn cái này," người thần bí cười lạnh nói. Hết thảy đều hướng phía không thể làm gì phương hướng phát triển, mà hắn cũng đã cảm nhận được đối phương sát cơ đập vào mặt, hơi không cẩn thận chờ đợi hắn sẽ vạn kiếp bất phục. "Thế nào? Suy nghĩ rõ ràng chưa?" "Nghĩ rõ ràng không có. Cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở, đây là ngươi cơ hội duy nhất, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng yêu cầu của ta, đáp ứng điều kiện của ta, ta liền có thể giải độc cho ngươi, không phải vậy ngươi liền chờ chết đi." Loan Thoáng chỉ cảm thấy trước mắt nam tử thân hình một hồi rõ ràng, một hồi mơ hồ, tại trong lúc này vừa đi vừa về biến hóa, hiển nhiên đã đạt đến một cái độ cao mới. "Không được, đầu càng ngày càng đau, càng ngày càng choáng, ta phải thật tốt ngủ một giấc, triệt để trầm luân xuống dưới." Trực tiếp bắt đầu biểu diễn của hắn, những người này hoàn mỹ bị hắn lừa dối xuống dưới, cho tới bây giờ còn không có nhìn ra sâu cạn của hắn. Gật gù đắc ý liền như là uống rượu say bình thường, lúc này hắn tình huống đã nói rõ hết thảy. "Không được, ta nhất định phải chống đỡ xuống dưới, không cần lên bọn hắn hợp lý, không phải vậy chuyện này coi như phiền toái." Lâm Tiêu hít sâu một hơi, ổn định thân hình, hắn biết địch nhân trước mắt thực lực cường đại, nhất định phải toàn lực ứng phó mới có phần thắng. Dựa vào một cỗ cường đại ý chí lực đi tới trước mặt của đối phương, đây là kế sách của hắn một trong, chính là làm cho đối phương buông xuống cảnh giới, từ đó tra tìm sơ hở của đối phương, khởi xướng một kích chí mạng. Một bước nhoáng một cái đầu, ba bước vừa quay đầu lại, không có bất kỳ cái gì chần chờ, không có bất kỳ cái gì bối rối, hắn giờ phút này đã hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là chân chính say rượu. Gật gù đắc ý, để những người này thật sự là vô cùng lo lắng, cũng may sự tình phát triển lại có biến cố mới. "Lớn mật, ngươi cho rằng ta không biết ngươi cho xiếc, không biết ý nghĩ của ngươi, ta quên ngươi hay là chết, tại tâm ta đi, ta sẽ không hướng ngươi khuất phục, vĩnh viễn cũng sẽ không, trừ phi ngươi đem đầu của ta bóp xuống tới làm cái bô." Lâm Tiêu, lúc này trực tiếp đánh ra một viên ngân châm, đâm vào đầu của mình một vị trí nào đó, lập tức thanh tỉnh lại, một ngụm máu tươi thổi phù một tiếng phun ra. "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Không nghĩ tới ngươi đối với mình điên rồi, ngay cả loại chiêu thức này đều có thể xuất ra, xem ra ta vẫn là coi thường ngươi, chỉ là cái dạng này có thể không đủ nhịn, nếu như ngươi không có mặt khác bản sự, chỉ có thể ngoan ngoãn ở chỗ này chờ đợi ta thẩm phán." Kim châm nhập thể một khắc này, liền sẽ kích phát người tiềm năng lớn nhất, nhưng là dạng này có một cái tai hại, nếu như thao chi vô ý, sẽ lưu lại tai hoàng ẩm, nhưng là đối với cao thủ chân chính tới nói, cái này đều không phải là một chuyện. Khi hắn đến như vậy một tay thời điểm, trực tiếp dọa hắn nhảy một cái, còn tưởng rằng trực tiếp liều mạng với hắn đâu, hoàn toàn không cần như thế, vừa rồi bất quá là cùng hắn kể chuyện cười mà thôi, chẳng lẽ liền liều mạng. Ngay sau đó, một cỗ bạch khí thuận huyệt bị phóng lên tận trời, thuận tiện đem bọn hắn giật nảy mình, còn tưởng rằng là biến cái gì ma thuật biến cái gì ảo thuật. Đáng tiếc, rõ ràng là một cái tuyệt thế thiên tiêu, có một bộ cực kỳ tốt nội tình, kết quả chính mình không chân quý, hết lần này tới lần khác ở chỗ này lãng phí, chính mình xem ra bất quá cũng như vậy. Giờ khác này cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ lắc đầu, xem như đối với hắn cho một loại khẳng định, một loại trả lời chắc chắn, ai bảo hắn không thương tiếc thân thể của mình, làm như vậy tiện chính mình. Có đúng không? Chuyện này liền càng ngày càng có ý tứ. Hắn sử xuất tất cả bộ liếng, cùng người thần bí triển khai một trận chiến đấu kịch liệt, như vậy cũng tốt so chó cùng rất dậu, sau cùng dây rùa thôi. Chương 396, trong kế có kế. Chương 396, trong kế có kế. Hảo tiểu tử, ngươi được làm đấy, không nghĩ tới ngươi ngay cả loại chiêu thức này đều dùng đi ra, còn có thể duy trì lớn như vậy lực sát thương, xem ra ta quả nhiên là coi thường ngươi. Kim châm nhập thể, ngân châm thúc máu, đây chính là phi thường hung hiểm chiêu thức, tại kích phát nhân thể lớn nhất tiềm năng đồng thời, cũng sẽ lưu lại lớn vô cùng tai hại. Trừ phi bị bất đắc dĩ hoặc là đến lui không thể lui tình trạng, mới có thể dùng một chiêu này, không phải vậy đồng dạng tình huống phía dưới, tất cả mọi người sẽ không dùng một chiêu này. Đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Chuyện này đặt ở bất luận kẻ nào tới nói cũng sẽ không làm ra lựa chọn như vậy, dù sao có một số việc nhưng không có đơn giản như vậy, muốn hoàn mỹ giải quyết, nhất định phải xuất ra thực lực chân chính đến. Giờ khắc này, hai người lại lần nữa chiến đấu đến cùng một chỗ, mà xem như hắn tới nói, nam tử áo đen rõ ràng cảm nhận được trước mắt nam tử chỗ khác biệt. Nếu như nói vừa mới bắt đầu, cương nhu cùng tồn tại, đại khai đại hợp, như vậy hiện tại đối với bọn hắn tới nói đã đạt đến một cái mới chút cao. Mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều có uy năng lớn lao, để hắn khó mà ngăn cản nhiều lần tại va chạm đằng sau, tay của mình, cánh tay, chân đều lên dấu đỏ. Trực tiếp để hắn sinh ra một loại ảo giác, chẳng lẽ hắn là một cái hình người máy móc? Sao lại mạnh mẽ như thế? Như vậy bạo lực. Mỗi lần va chạm, nếu như không phải tu vi của hắn, càng mạnh một chút, nói không chừng thua thiệt chính là hắn, hoặc là nói đã sớm bị thua. Nhưng là hai người cũng không có xem nhẹ bất luận kẻ nào, càng không có tiểu kiểu mỗi người bọn họ đối thủ tại thần sắc chú ý đồng thời cũng không có, từ bỏ động tác trên tay. Vô luận là binh khí, ám khí hay là nội lực so đấu, bọn hắn đều đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, chỉ tiếp trong thời gian ngắn phân ra không được thắng bại, chỉ có thể suy nghĩ lại một chút biện pháp khác. Thiên địa vạn vật và biến, không rời kỳ tông, đã như vậy, tại sao không thử một chút một chiêu này? Chính mình vừa mới sáng tạo quyền pháp. Ngay tại vừa rồi, hai người chiến đấu trong nháy mắt, hắn quan sát động vật ở giữa chiến đấu, trong lúc nhất thời tiến nhập một cái đặc thù cảnh giới, đốn ngộ một đôi quyền pháp, vừa vặn có thể cầm đối phương tới thử một lần, há không diệu quá thay. Nghĩ đến đây, tâm tình lập tức trở nên mỹ lệ, vừa rồi chán trường quét sạch sành xanh, đã có người cho hắn mớm thuốc cho hắn khi chuột bệnh này, há có không hảo hảo lợi dụng đạo lý. Có đúng không? Ta ngược lại thật ra vô cùng chờ mong, có thể hay không đón lấy ta một chiêu này? Nếu như không có khả năng, ngươi bất quá cũng như vậy. Tiểu tử, ngươi dám ngươi thật coi ta là bùn nặng, chả lẽ lại sợ ngươi, muốn chiến liền chiến khó chịu nhăn nhó bóp. Có chút ý tứ, không nghĩ tới ngươi có như thế bản sự, đã như vậy, ta đổ vui lòng nhìn một chút, không phải vậy chẳng phải là quá tịch mịch một chút. Ở chỗ này, nghe được một câu nói kia đồng thời, song phương đều hiểu đối phương ý tứ, bất kể như thế nào đánh rồi mới biết, hết thảy trong lời nói trêu chọc đều là không có ích lợi gì, chỉ có thực lực chân chính mới có thể thấy rõ ràng, mà bọn hắn cần làm chính là dùng trên tay thực lực nói chuyện. Bất kể như thế nào, như là đã bắt đầu, vậy liền không có dừng lại lý do, dừng lại lấy cớ, liền xem ai càng hơn một bậc. Có đúng không? Đã như vậy, liền để ta tới nhìn một cái ngươi thực lực chân chính, có phải hay không giống như ngươi nói vậy lợi hại? Có phải hay không giống trong truyền thuyết như thế để cho người ta đặc biệt chờ mong? Đột nhiên, Lâm Tiêu chiêu thức biến đổi, sử xuất một bộ quỷ dị quyền pháp, bộ quyền pháp này nhìn như lộn xộn, kỳ thực cẩn chứa vô tận biến hóa, để nam tử áo đen đáp ứng không xuể. Tiểu tử, ngươi đây là quyền pháp gì? Đơn giản không theo sáo lộ ra bài, mấy cái ý tứ. Đến cùng muốn làm gì? Chỉ gặp Lâm Tiêu thân ảnh lơ lửng không cố định, khi thì như quỷ mị giống như xuất hiện tại nam tử áo đen sau lưng, khi thì lại như gió lốc của tới, quyền trưởng giao thoa ở giữa, mang theo lăng lệ tình khí. Nam tử áo đen trong lòng thất kinh, hắn chưa bao giờ thấy qua kỳ lạ như vậy quyền pháp. Chuyện gì xảy ra? Thân pháp quỷ dị như vậy suy nghĩ không thấu, mấu chốt là hắn trưởng kình lợi hại như vậy. Hắn kiệt lực ngăn cản, nhưng thời gian dần qua, hắn phát hiện chiêu thức của mình lại bị đối phương khắc chế, mà đối phương thế công lại càng ngày càng mãnh liệt. Tại một lần giao phong kịch liệt bên trong, nam tử bắt lấy nam tử áo đen sơ hở, một quyền đánh trúng vào lồng ngực của hắn. Có chút ý tứ, đã như vậy, lại ban thưởng ta một chiêu, như thế nào? Nhìn ngươi còn chưa thể giống vừa rồi nhẹ nhàng như vậy bình tĩnh. Lâm Tiêu không cho nam tử áo đen cơ hội thở dốc, ngay sau đó lại là liên tiếp tấn mãnh công kích. Lấy công làm thủ, lấy công đối công, tốt nhất tiến công chính là phòng thủ tốt nhất, giờ phút này không động thủ, chờ đến khi nào? Nam tử áo đen liên tục bại lui, cuối cùng bị bức phải chật vật không chịu nổi. Thế nào? Ý nghĩ như thế nào? Ta nhìn ngươi nhất định là bị người khác sai xử, làm gì cái dạng này, mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa, làm sao không tất còn như vậy tranh cường hào thắng. Đúng lúc này, Lâm Thiêu bỗng nhiên thu tay lại, bị vừa nhìn nam tử áo đen. Ngươi đây là ý gì? Nam tử áo đen che ngực, thở hồng hộc hỏi. Lâm Thiêu nhàn nhạt nói ra, ta chỉ là muốn chứng minh, thực lực của ta cũng không so ngươi yếu, chúng ta cần gì phải đấu cái ngươi chết ta sống đâu. Nam tử áo đen trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu nói, ngươi nói đúng, cuộc tỷ thí này là ta thua. Thắng làm đua thua làm giặc, nên thừa nhận liền phải thừa nhận, không có cái gì thật là mất mặt, nhất là người trưởng thành, mọi người thì càng dễ nói chuyện. Nghĩ đến đây, liền thôi tay ngưng chiến, không cần thiết tại khâu này trải qua nhiều dây dưa, nên như thế nào liền thế nào, nên như thế nào giống như gì. Thiếu hiệp, ta thừa nhận ngươi vô cùng lợi hại, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ta vẫn là cho ngươi sách một cái trung thành lời khuyên, có đã có người để mắt tới ngươi, hy vọng ngươi có thể cẩn thận một chút. Nói lời này đồng thời nhìn chung quanh một chút, không có cách nào, có một số việc không thể nói quá mức rõ ràng, đây đã là lớn nhất ranh giới cuối cùng, hắn đã nói đầy đủ rõ ràng, trong lòng đối phương minh bạch là được. Lâm Tiêu mỉm cười, đưa tay ra, nguyện chúng ta về sau còn có giao thủ cơ hội. Nam tử áo đen cầm Lâm Tiêu tay, hai người nhìn nhau cười một tiếng, phản phất biến chiến tranh thành tơ lụa. Nam tử áo đen phun ra một ngụm máu tươi, hướng về sau lùi lại mấy bước. Nhưng mà, nam tử cũng không thừa thắng xông lên, hắn đứng tại chỗ, nhìn xem nam tử áo đen, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Thánh tử, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì không đi bắt ở hắn? Chẳng lẽ cứ như vậy không công thả hắn rời đi? Lâm Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, không cần đuổi, để hắn đi thôi. Hắn quay người nhìn về phía phương xa, như có điều suy nghĩ. Hắn đã bị thương nặng, trong thời gian ngắn không cách nào lại gây sóng gió. Lần này một trận chiến, dù chưa phân ra thắng bại, nhưng ta tin tưởng, hắn sẽ nhớ kỹ ta. Bên người đám người hai mặt nhìn nhau, cái hiểu cái không. Lâm Tiêu cười cười, thu thập một chút, chúng ta cũng nên rời đi. Hắn biết rõ, giang hồ chi lộ dài dằng dặc, tương lai còn sẽ có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi hắn, làm gì so đo tại nhất thời đến phá nhất thời trưởng còn nhiều thời gian đi. Các vị, đi thôi. Một đoàn người dần dần từng bước đi đến, biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ, mà trận kia kinh tâm động phách quyết đấu trở thành đám người đề tài câu chuyện. Chương 397, Dư Uy. Chương 397, Dư Uy đại nhân, chẳng lẽ vừa rồi cứ tính như thế? Chúng ta vì cái gì không động thủ? Chẳng lẽ là ngươi sợ hắn hay là phải không? Đợi đến Lâm Tiêu một đoàn người đi xa đằng sau, nam tử lúc này mới lên tiếng nói ra nghi vấn của mình. Phải biết vừa rồi bọn hắn nói vô cùng rõ ràng, vô cùng minh bạch, còn chén làm hiệu, chỉ cần nam tử trước mắt cầm trong tay cái chén trực tiếp ném vụn, bọn hắn liền sẽ trước tiên lao ra, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Thiên thời địa lợi nhân hòa, bọn hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hiện tại chỉ kém một cơ hội, liền có thể đem bọn hắn xử lý. Hắn không biết vì cái gì chỉ kém Lâm Môn một ước, tại sao muốn không công từ bỏ cơ hội này. Trong lòng có rất nhiều nghi vấn, vừa rồi có người ở chỗ này không tiện hỏi nhiều, hiện tại chỉ còn lại có hai người bọn họ tự nhiên muốn hỏi ra, không phải vậy không nhả ra không thoải mái. Nếu như đổi lại người khác, đã sớm một bàn tay trên quạt đi, muốn hắn hiểu được cái gì gọi là thật giả có khác, cái gì gọi là không nên hỏi không hỏi, không nên biết đến không nên biết. Nam tử trước mắt là tâm phúc của hắn một trong, lại thêm hai người tương giao nhiều năm, hiểu rõ, hắn hỏi như vậy tự nhiên có hắn nghi hoặc, liền không nói thêm gì, mà là ngẩng đầu nhìn về phía nào đó một chỗ. Ngươi cũng theo ta nhiều năm như vậy, hẳn là rõ ràng ta làm như vậy đến cùng là vì cái gì, ngươi hẳn là rất rõ ràng ta tại sao muốn đối đầu phương rời đi, ngươi không rõ ràng sao? Lại cẩn thận cho ta suy nghĩ một chút. Đối phương cũng không có sinh khí, mà là như là kéo việc nhà bình thường nói còn lại mấy câu, nghe đến đó, hắn lập tức phản ứng lại, không phải hắn không muốn làm như vậy, mà là một số thời khắc sự tình không có đơn giản như vậy thôi. Nếu như bởi vì sự kích động nhất thời mà làm chính mình lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng, đây không phải là một cái hợp cách dẫn đầu đại ca. thấy nó làm, phẩm nó nói, đối phương mọi cử động có rất lớn khu vực, không thể bởi vì một điểm nho nhỏ ngăn trở mà làm to chuyện, lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng, mấu chốt nhất là đem huynh đệ của mình cũng kéo xuống nước. Nếu như không phải là bởi vì chuyện này quá mức đột nhiên, quá mức không thể tưởng tượng, đổi lại bọn họ bất cứ người nào tới nói cũng sẽ không không công dừng tay, nhưng là tình huống dưới mắt hắn biết rõ. Còn như vậy đánh xuống, sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương thôi, mấu chốt nhất một chút, đây là tốt nhất kết quả, nếu như đối phương có át chủ bài gì, trực tiếp phản sát hắn cũng có khả năng. Giá hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc. Tình huống như vậy cũng không phải chưa bao giờ gặp, chỉ có thể lại ổn một chút, mà lúc này đây hắn rốt cục cảm nhận được đối phương chỗ kinh khủng. Đại nhân, ta đi theo ngươi nhiều năm như vậy, Nam Trinh Bắc chiến dạng gì tình huống chưa từng nhìn thấy, lần này ta vẫn là lần đầu tiên khó khăn địa phương, có gì mà phải sợ chỗ. Vừa mới bắt đầu đã nhắc nhở hắn, kết quả đối phương không biết là thật không rõ, hay là giả, không rõ nghe đến đó hắn cũng không tiện nói thêm cái gì, mà là chậm rãi buông lỏng ra bàn tay của mình. Một đạo rõ ràng vết máu xuất hiện ở trước mặt của hắn, thấy cảnh này thời điểm, hắn không khỏi nội tâm thầm thở dài một chút. Liên tiếp lui hai, ba bước mới ngừng lại được, phải biết tu vi của hắn cũng không yếu, đã đạt đến hợp đạo cảnh giới, có thể nói, một chân bước vào nửa bước độ kiếp. Coi như như vậy, nhưng là chiến lực của hắn cũng không yếu, liền xem như mới vào độ kiếp cảnh giới cao thủ, cũng có thể một trận chiến. Tự nhận là lòng tin tràn đầy bộ dáng, kết quả bây giờ người ta cho hắn thành thành thật thật lên bài học, để hắn hiểu được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Khi hắn bàn tay mở ra một khắc này, hắn đã phản ứng lại, tình cảm không phải đối phương không muốn đi đuổi, mà là không có thực lực này thôi. Đại nhân, đây là ý gì? Chẳng lẽ đối phương thật lợi hại như vậy? Thật sự là nhìn không ra, nghĩ mãi mà không rõ. Nếu như ta không có đoán sai, vừa mới người kia đã là độ kiếp cảnh cường giả, nam tử trầm ngưng nói. Ta mặc dù đã tới hợp đạo cảnh đỉnh phong, nhưng cùng chân chính độ kiếp cảnh so sánh, vẫn có chênh lệch không nhỏ, như cưỡng ép xuất thủ, không chỉ có chúng ta tính mệnh khó đảm bảo, toàn bộ bang phái sợ đều đem hủy diệt, đây là sống còn thời khắc, quyết không thể hành sự lỗ mãng. Nam tử cũng không phải một kẻ ngốc, phân rõ rõ ràng nặng nhẹ, lúc này nói ra lời như vậy, đã đầy đủ giật mình. Đại nhân làm sao có thể? Hắn như vậy tuổi trẻ, vì cái gì đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết? Xem ra thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, câu nói này quả nhiên không giả, bước kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Tâm Phúc nghe xong, sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, độ kiếp cảnh, lại là loại tồn tại trong truyền thuyết này. Vậy chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Vừa mới bắt đầu còn có rất lớn lòng tin muốn đuổi kịp đi, đem đối phương xử lý, hiện tại xem ra bất quá là đối phương khinh thường cùng bọn hắn chiến đấu mà thôi, trước mắt những này lặn ngư tôm nhỏ. Cho nên lúc này mới không cùng bọn hắn quá nhiều tính toán, cường giả giận dữ sơn hà biến sắc, nếu như bọn hắn lại xoắn suýt nói, cũng không phải chuyên đơn giản như vậy. Nam tử làm sơ suy nghĩ, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, truyền lệnh xuống, tìm kiếm toàn diện liên quan tới người này tình báo, đồng thời tăng số người nhân thủ bảo hộ bang phái tổng bộ, mặt khác thông chi những phân bộ khác gần đây cần phải chú ý cẩn thận, để phòng lọt vào thế lực đối địch tập kích. Nghĩ đến đây, một trận hoảng sợ không thôi, kém một chút liền lũ lụt vọt lên lòng Đường Miếu, trực tiếp để hắn hối hận không thôi. Cũng may đối phương không cùng hắn quá nhiều tính toán, lúc này mới rời đi. Vừa rồi vô cùng nghĩ mà sợ, còn tốt đối phương cũng không có cùng hắn quá nhiều tính toán, không phải vậy coi như phiền toái. Đợi đến thủ hạ rời đi về sau, lúc này mới nhận lấy dư bi phản vệ, thổi phu một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Đương nhiên, thủ hạ của hắn đã không nhìn thấy, chỉ có hắn vô cùng rõ ràng. Vừa rồi nếu như chỉ là một cái nho nhỏ thương thế, như vậy một ngụm máu tươi này phun ra, hắn đã bị thương rất nghiêm trọng thế. Điều này cũng không có thể trách hắn, muốn trách sự tình phát triển quá mức đột nhiên, vượt ra khỏi hắn khống chế, lúc này mới phát sinh tình huống vừa rồi. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi là đến từ chỗ nào, chỉ cần đắc tội ta, coi như chân trời góc biển, ta cũng phải đuổi đến ngươi. Vừa rồi bất quá là dáng chống đỡ lấy không có phát tác mà thôi, hiện tại triệt để bộc phát, loạn trong giằng ngoài, nội thương đau lòng cùng một chỗ bộc phát, không thể không bắt đầu cẩn thận. Răng rắc một tiếng, trực tiếp mở một gian mật thất cửa lớn, đi vào, xuất ra một cái đan dược tiến hành chữa thương. Đợi đến hắn lần nữa lúc đi ra, đã là sau 7 ngày, một ngày này ánh nắng tươi sáng, có người đã sớm chờ đợi đã lâu. Người chuyện gì xảy ra? Triệu đại nhân có chuyện gì nói cho ngươi, hắn đang bế quan, chẳng lẽ thì sẽ không thể chờ một chút sao? Âm thanh ồn ào vang lên, ngay lúc này, mật thất cửa lớn răng rắc một tiếng, trực tiếp mở ra một tên nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy đối phương thời điểm, lập tức tinh thần tỉnh táo, mau đem nó ngăn mở miệng nói, ta có chuyện quan trọng muốn báo cáo đại nhân, ngươi dạng này 5 lần 7 lượt ngăn đón ta, đến cùng cách làm ý gì? Không nên ép ta, không nên ép ta độc thủ, hiểu chưa? Không sợ, vạn nhất liền sợ ngoài ý muốn sự tình phát triển, thường thường vượt ra khỏi mong muốn, nếu như không phải bọn hắn sớm chuẩn bị kỹ càng lời nói, khả năng kết quả còn muốn càng hỏng bét. Coi như vậy, bọn hắn cũng không có từ bỏ, mà là tại tiến hành cố gắng cuối cùng, sau cùng thăm dò. Khi hắn xuất hiện một khắc này, tất cả mọi người đã bị lui, chỉ để lại một mình hắn, đối phương lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, tiểu tử nói đi, đến cùng chuyện gì để cho ngươi như vậy thận trọng, có phải hay không có cái gì chuyện lớn phát sinh? Chương 398, lớn mật một chút. Chương 398, lớn mật một chút. Nói đi, sự tình gì, ngươi làm cái gì, suy nghĩ gì, ta chỉ nhìn ánh mắt của ngươi liền đoán được mấy phần, nếu như không phải như vậy, ngươi cũng sẽ không làm như vậy. Nam tử, rất rõ ràng điểm này, khi hắn xuất hiện một khắc này, đem tất cả những người khác đã lui ra, chỉ còn lại có 2 người bọn họ, hiện tại có thể thật tốt nói chuyện, có gì có thể không có cố kỵ nói ra. Nhìn chung quanh, sợ sệt thai vách mạch rừng, ngay lúc này, vung tay lên, răng rác một tiếng, 2 người đã đi tới một gian đặc thù gian phòng. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Hiện tại đã làm như thế đúng chỗ, vậy còn có gì có thể nói đâu? Trực tiếp bắt đầu đàm phán. Đại nhân, ta có chuyện trọng yếu phải hướng ngươi báo cáo, không biết ngươi có muốn hay không. Vừa rồi một mực thần thần bí bí, đến bây giờ trực tiếp bắt đầu bán cái nút, hắn cũng là bó tay rồi, cũng may hiểu rõ đối phương, biết hắn làm như vậy, bất quá là cẩn thận một chút thôi. Nhìn bốn phía tại xác nhận không có bất kỳ người nào quấy rầy tình huống dưới, lúc này mới chậm rãi nói đến. Một người chăm chú nghe, một người nói nghiêm túc, hai người phối hợp tương đương ăn ý, thật giống như nhiều năm hảo hữu bình thường. Trải qua chăm chú nghe, chăm chú giao lưu, song phương cuối cùng là có một thứ đại khái phán đoán. Làm sao chuyện này đến cùng là thật là giả? Người cũng không nên nói đùa, chuyện này là không mở được đùa giỡn, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Thạch Phá Thiên kinh tin tức, khi hắn nói ra được một khắc này, triệt để bị chấn kinh một thanh, đây là cái gì? Đây là triệt để tẩy bài, đem toàn bộ rơi Vân Thành thế lực một lần nữa tẩy bài, đương nhiên, ở trong đó khẳng định liên lụy đến những thế lực khác. Nếu như vừa rồi chỉ là tiểu đả tiểu nháo thôi, như vậy hiện tại liền xem như để bọn hắn triệt để mở mang kiến thức, minh bạch cái gì gọi là nhất siêu độc đại, tuyệt đối bá chủ. Hai cái đem tất cả tin tức hội tụ đứng lên, đầu mâu trực chỉ Lâm gia, cứ như vậy mới có thể có thu hoạch, chỉ là vấn đề này có chút khó giải quyết. Hơi trầm tư một chút, không có nghĩa là hắn không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể dung chuyển đối phương, chỉ là như vậy đến một lần, phải bỏ ra một chút cái giá không nhỏ, chỉ là cái này phải bỏ ra đại giới. Có đáng giá hay không phải trả ra? Có hiệu quả hay không? Hiện tại cần suy tính một chút. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều cần trước thu thập càng nhiều tình báo, nam tử ánh mắt kiên định nói ra. Trong những ngày kế tiếp, hai người âm thầm triển khai điều tra, sưu tập liên quan tới Lâm gia hết thảy tin tức. Sau đó không lâu, bọn hắn phát hiện một chút mấu chốt manh mối, những đầu mối này tựa hồ chỉ hướng Lâm gia cùng cái nào đó tổ chức thần bí liên quan. Xem ra, chúng ta đến xâm nhập tổ chức thần bí kia đi dò thám hư thực, nam tử siết chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Nhưng mà, tiến vào tổ chức thần bí cũng không phải là chuyện dễ, bọn hắn cần chế định kế hoạch chủ đáo, lấy bảo đảm hành động an toàn cùng thành công. 3 ngày sau, bọn hắn cuối cùng là có thu hoạch, đã chuẩn bị đúng chỗ, chính là chính thức xuất phát, mà bọn hắn không hiểu rõ chính là, đây chính là Lâm Tiêu bọn hắn tới một chiều, đóng cửa đánh chó. Tiểu tử, ngươi khẳng định muốn làm như vậy, cứ như vậy, chúng ta nguy hiểm có thể thành lần gia tăng, phải biết đóng cửa thành đến chả có thể, tiến hành tăng cường tuần tra, giảm bớt phiền phức, nếu như mở ra cửa thành, người nào đều có thể tiến đến, như thế chúng ta gánh vác không thể nghi ngờ tăng thêm rất nhiều, ngươi khẳng định muốn làm như vậy. Lão giả Lâm Động, một lần nữa hỏi thăm một chút, không phải hắn không muốn làm như vậy, mà là có một số việc không thể không làm như vậy mà thôi, cũng là chuyện không có biện pháp. Tốt nhất tiến công chính là phòng thủ tốt nhất, địch nhân đã đánh tới cửa, hoặc là nói ngay tại tập kết, nếu như bọn hắn lâm ra, làm khôi thủ còn không có bất kỳ biểu hiện gì, chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Vì để tránh cho tình huống như vậy phát sinh, hắn nhất định phải có chỗ biểu thị, nhất định phải có chỗ an bài, mà vừa rồi phát sinh hết thể chính là thủ đoạn của hắn một trong. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng, đây cũng chỉ là tương đối khái niệm, nếu như có thể làm đến tránh mà không lộ, làm cho đối phương minh bạch tình cảnh của bọn hắn chẳng phải là tốt hơn. Dưới mắt lúc này, đây là hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất, vừa bạn có thể thử một lần đến cùng là người phương nào, nhằm vào bọn họ, Lâm gia là người phương nào trong bóng tối cấu kết, chẳng phải là bớt đi bọn hắn từng bước tìm phiền phức. Có thể một mẹ hút gọn. Thế nào? Suy nghĩ rõ ràng chưa? Nghĩ thông suốt, vậy thì làm như vậy đi, thời gian không đợi người, chúng ta không thể do dự nữa, không thể kéo dài nữa, địch nhân là sẽ không cho chúng ta thời gian, là không sẽ cùng chúng ta giảng đạo lý, hiểu chưa? Lâm Tiêu, vốn là không muốn nói nhiều, làm sao gần nhất phát sinh sự tình thật sự là nhiều lắm, thật to vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn, để bọn hắn khó mà suy nghĩ, đồng thời cũng khó có thể lý giải. Nhưng là chuyện phát sinh, đồng thời cũng làm cho bọn hắn thấy được một cơ hội, nếu như lợi dụng tốt, không phải là không một cái cơ hội có thể lợi dụng nhân tính tham lam, đem bọn hắn diện mục thật sự nhìn nhất thanh nhị sở, chẳng phải là một thạch nhiều chim. Hiện trường không khí lộ ra dị thường ngột ngạt, tất cả mọi người có phán đoán của mình, đều có chính mình lý giải, mỗi người đều tại có hạn thời gian bên trong suy tư một chút, nên làm như thế nào? Như thế nào làm? Làm đến trình độ nào đều có một cái phán đoán. Thánh tử, đã ngươi đã quyết định, chúng ta đương nhiên nghe theo sắp xếp của ngươi, chỉ là như vậy đến một lần, nhiệm vụ của chúng ta coi như gian khổ rất nhiều. Thời khắc mấu chốt, tứ trưởng lão chủ động đứng dậy, không phải hắn không muốn đứng ra, mà là hắn phân tích một chút cơ hội này, thật sự là quá hiếm có thể đem tất cả thế lực thu nạp đứng lên, từ đó tiến thêm một bước. Khi hắn đứng ra một khắc này, tất cả mọi người lộ ra vẻ giật mình, phải biết có rất lớn xác suất ở vào trung lập trạng thái. Kết quả chủ động đứng dậy, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn đã nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, như là đã nhận thức đến vấn đề này, vậy nói rõ cố gắng của hắn không có uổng phí. Có một người dẫn đầu liền có một người khác kích động đứng dậy, tại mọi người tích cực nhiệt liệt thảo luận phía dưới, bước đầu phương án đã chứng thực. Nhìn đến đây, nghe đến đó, Lâm Tiêu lộ ra nụ cười hài lòng, mọi người ngưng tụ thành một cỗ dây thừng, dùng một cái nắm đấm nói chuyện, đây là lựa chọn tốt nhất. Nếu như không thể ngưng tụ thành một cỗ dây thừng, hình thành một cái lực lượng lời nói, cái kia sẽ bị địch nhân tiêu diệt từng bộ phận, mà bọn hắn có rất nhiều ví dụ, chính là vết xe đổ. Bây giờ còn có cái gì tốt nói đâu? Chỉ cần có thể hoàn mỹ xử lý vấn đề này, bọn hắn tiến thêm một bước cũng không phải là không thể được. Nghĩ đến đây, mọi người nhao nhao mong đợi đứng lên. Bên này khí thế ngất trời, ngay tại tương kế tiểu kế cho mọi người một món lễ lớn, một bên khác thì rục dịch. Cái gì? Ngươi có phải hay không có lầm hay không? Bọn hắn không có bất kỳ cái gì biểu thị, không có bất kỳ cái gì phản ứng, ở nơi đó đóng cửa không ra, chẳng lẽ còn muốn đóng cửa làm xe phải không? Có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được ánh mắt của bọn hắn, vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, nên làm chuẩn bị, nên thử thăm dò, nên phòng bị hết thể như cũ. Nhưng là đáng tiếc có ít người đã đợi đã không kịp, vì ăn đồ vật nào đó, hoàn toàn không để ý tới tình cảm của chính mình, lúc này bọn hắn đã có chính mình nội tâm phán đoán. Chỉ kém một cơ hội, chỉ kém một cái cơ hội mà thôi, liền có thể tiến thêm một bước, ai sẽ bỏ lỡ. Chỉ tiếc bọn hắn bị che đôi mắt, không biết mình sắp gặp phải như thế nào tồn tại. Đi, chúng ta muốn đánh đổ Lâm gia, để bọn hắn minh bạch sự lợi hại của chúng ta, toàn bộ rơi Vân Thành không chỉ đám bọn hắn một nhà làm chủ tồn tại, chúng ta những người này cũng đồng dạng có thể làm chủ. Đối với, vị huynh đệ kia nói vô cùng đối với, chúng ta cũng tương tự có thể là người, không cần sợ bọn chúng, chẳng lẽ sợ bọn họ đem chúng ta xử lý sao? Tuyệt đối không có khả năng. Có người dẫn đầu, có người hưởng ứng, tất cả mọi người đã tới tinh thần, tại dưới tình huống này, muốn đạt tới cái nào đó yêu cầu, chỉ có thể mỗi người dựa vào cần thiết. Chương 399, cách đối phó chương 399, cách đối phó thế nào? Ta điều kiện này cực kỳ tốt đi, chỉ cần các ngươi đáp ứng, tuyệt đối không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi, liền nhìn các ngươi có thể hay không làm ra lựa chọn. Vì lôi kéo nhiều nhân viên hơn đối phó Lâm gia, lúc này tên nam tử này đã lấy ra đầy đủ chỗ tốt. Pháp bảo binh khí đan dược công pháp cái gì cần có đều có, không có ngươi nghĩ không ra, chỉ có ngươi làm không được, muốn cái gì có cái đó, có thể nói là thành ý tràn đầy. Rực rỡ muôn màu đồ vật trực tiếp sâu đủ mọi người khẩu vị, nhưng là tất cả mọi người không có làm loạn, bởi vì đối phương nếu có thể lấy ra, nhất định là có chính mình lực lượng. Nếu như bởi vì chính mình không cẩn thận đem cái mạng nhỏ của mình dựng vào đi, vậy coi như được không bù mất, ở dưới loại tình huống này, mọi người phi thường rõ ràng làm như thế nào lựa chọn như thế nào. Đại ca, chuyện này có đáng tin cậy hay không? Ta luôn cảm giác đây là một cái bẫy, chờ lấy chúng ta chui vào bên trong, nếu quả thật như vậy, vậy coi như phiền toái. Muốn hay không thay đổi biện pháp khác? Trên đời này không có khe hở trứng, con rồi cũng sẽ không đốt không có khe hở trứng, lúc này tất cả mọi người nghe cái mùi này tới, đều muốn liều mạng liều một phen. Vô luận là có thế lực người, vẫn là không có thế lực người, mục đích của bọn hắn đều như thế, dựa vào bản thân cố gắng làm đến, lo gì không có cơm ăn. Tất cả mọi người tại quan sát bên trong, không ai tiến lên trả lời chắc chắn đối phương, bởi vì bọn hắn cũng đang suy nghĩ, cũng đang tự hỏi, nếu có người có thể làm chim đầu đàn này, chẳng phải là tốt hơn. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi cũng không có khai thác hành động, nhưng trên thực tế, đây hết thảy bị nam tử để ở trong mắt, hắn thấy, trên đời này không có cơm trưa miễn phí, càng không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Nếu như không thể đả động bọn hắn, chỉ là hắn đồ vật không có đạt tới hiệu quả mà thôi, nếu như có thể làm đến điểm này, đây chẳng phải là một thạch nhiều chim. Đại nhân, chúng ta tại sao phải làm như vậy? Lấy thực lực của chúng ta, triệt để nghiền ép Lâm gia, không phải làm không được, làm gì gọi những tiểu nhân vật này. Người xem bọn hắn sắc mặt, thật sự là quá ghê tởm. Đợi đến chân chính xuất thủ thời điểm, lại không nhìn thấy bọn hắn, nhưng là ăn cơm chia đồ vật thời điểm, lại thấy được thân ảnh của bọn hắn, thật sự là thật là buồn nôn, lúc này hắn cũng không khỏi đến nhíu mày. Một số thời khắc cũng không thể trách hắn, chỉ là phân tình huống mà thôi, hiện tại cần bọn hắn tự nhiên muốn thật tốt lợi dụng một phen, nào có nhiều thời gian như vậy cùng bọn hắn nói nhảm. Không cần lo lắng, những người này bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép thôi, có nhiều thời gian đối phó bọn hắn, xem ta đi. Nam tử vô cùng bình tĩnh, nếu không thể đả động bọn hắn, vậy liền xuất ra một cái thủ đoạn cuối cùng, tự nhiên có thể đả động bọn hắn. Khi hắn xuất ra vật này một khắc này, tất cả mọi người bị hấp dẫn tới, đây là một cái bóng ánh sáng long lanh đang lan rộng, tản ra không biết quá mang. Vẹn vẹn mở ra một đường nhỏ, lại nhanh chóng khép lại, nhưng là cái kia đan hương để mọi người có một loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Cả người linh hồn đều chiếm được thăng hoa giống như, xem xét đan được này vô cùng bất phàm, nếu như không phải bận tâm đến thực lực của đối phương, vô cùng cường đại, đã sớm tiến lên đoạn. Thật là lợi hại đan dược lực thật là mạnh, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết? Có thể chỉ cần một hơi tại, liền có thể cứu người một mạng sinh tử đan. Mọi người cũng không biết nên như thế nào hình dung, chỉ có thể nghĩ tới phương diện này tốt, tại bọn hắn cũng là một cái người biết chuyện, rất rõ ràng đạo lý này, khi hắn nói ra được giờ khắc này, tất cả mọi người nhao nhao ghé mắt nhìn lại. Có người vô cùng chấn kinh, có người không thể tin được trước mắt nhìn thấy hết thảy, dù sao có một số việc quá mức không thể tưởng tượng, không cách nào dùng ngôn ngữ để giải thích, nhưng là bọn hắn không thể không tin tưởng lại không thể không cân nhắc muốn hay không đáp ứng xuống. Hiện trường không khí lộ ra dị thường ngột ngạt, tất cả mọi người đang tự hỏi, cũng đang lo lắng, ngay lúc này, có một người dẫn đầu đứng dậy, biểu đạt thái độ của mình. Chỉ gặp hắn tùy tiện đứng dậy, hoàn toàn không có bận tâm đến mọi người ánh mắt, bởi vì hắn chính là chim đầu đàn này, đã như vậy, hắn nguyện ý làm chim đầu đàn này, bọn hắn lại có thể đem hắn thế nào? Đại nhân, ta không muốn khác, ta chỉ cần cái kia binh khí, chỉ cần ngươi cho ta, ta nguyện ý vì ngươi bán mạng, lần này như thế nào? Vô cùng dứt khoát, trực tiếp cái gì cũng không cần, chỉ cần thanh kia binh khí, bởi vì hắn từ chính mình trong địa đồ phát hiện cái gì, đây chính là đại biểu cho trong truyền thuyết bảo tàng, mà cái này ám khí chỉ có hắn biết. Rất thẳng thắn, rất trực tiếp, liền muốn vật này, mặt khác không cần, mà đem nan đề này vứt cho đối phương. Nghe đến đó không có nửa phần do dự, bởi vì hắn cần một cái nhập đội, cần hiện ra một chút thực lực của hắn, mà là chỉ một ngón tay. Thấy không, người này chính là ta giám khảo một trong, chỉ cần ngươi có thể trên tay hắn chống nổi ba chiêu, coi như ngươi hợp cách, thế nào? Không có khối kim cương, không ôm đồ sự sống, nếu như muốn cầm tới vật kia, nhất định phải từng có cứng rắn bản lĩnh, nếu như ngươi chưa từng có cứng rắn bản lĩnh, vậy chỉ có thể không công mất đi tính mạng mà thôi. Tiện tay một chỉ, tất cả mọi người nhao nhao ghé mắt nhìn lại, vừa rồi cũng không có đem lực chú ý tới phương diện này, khi hắn thấy rõ ràng cái gọi là giám khảo thời điểm, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì tu vi của đối phương yếu kém, mặc dù chỉ là hóa thần đỉnh phong, nhưng là cho người cảm giác thật sự là quá cường đại. Chỉ bằng đối phương liền có thể triệt để nghiền ép bọn hắn, huống chi là những người khác, mà chỉ là bước đầu khảo nghiệm mà thôi, liền bọn hắn có thể hay không thi qua, có thể hay không thông qua, hay là một cái to lớn ẩn số. Người này vừa nói, hiện trường lập tức một mảnh xôn xao, mọi người đều biết vị này giám khảo thực lực mạnh mẽ, tuyệt không phải hạng người bình thường. Ha ha, có chút ý tứ, thật không biết tên nam tử này có như thế nào cậy vào, chẳng lẽ hắn không biết chữ chết viết như thế nào sao? Tốt, đừng nói nữa, chẳng lẽ ngươi thật đem đối phương trở thành đồ đần? Hắn dám làm như vậy, tự nhiên có hắn lực lượng, có lá bài tẩy của hắn, chúng ta không cần để ý, ở chỗ này thành thành thật thật đợi là được rồi. Tốt à, đã như vậy, ta cũng phải nhìn một cái hắn đến cùng có thủ đoạn như thế nào, có phải hay không giống trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Nhưng mà, đối mặt gian nan như vậy khảo nghiệm, người khiêu chiến kia lại không sợ hãi chút nào, ánh mắt kiên định đi hướng giám khảo. Hai người đứng đối mặt nhau, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, người khiêu chiến hít sâu một hơi, trong nháy mắt thi triển ra tất cả vô liếng, cùng giám khảo triển khai một trận kịch liệt quyết đấu. Nhưng cuối cùng thực lực cách xa, người khiêu chiến cuối cùng vẫn thua trận. Bất quá, nam tử đối với hắn dũng khí cùng thực lực biểu thị tán thưởng, vẫn đem binh khí ban cho hắn, cũng hứa hẹn như sau này biểu hiện xuất sắc, còn sẽ có càng nhiều ban thưởng. Cử động lần này để mặt khác người vây xem tâm động không thôi, nhao nhao kích động, chỉ tiếc bọn hắn không biết bọn hắn đã chỉ nửa bước bước vào quỷ môn quan. Chương 400, lớn mặt cuồng đồ chương 400, lớn mặt cuồng đồ người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vòng, ngươi còn có cơ hội nói ta sao? Đợi chút nữa liền trực tiếp đem ngươi chết đói, ngươi hay là ngẫm lại chính mình sự tình đi, không nên ở chỗ này cản trở ta phát tài. Thấy cảnh này phát sinh, hắn vô cùng đau lòng, phải biết hắn nhưng là nhìn đối phương từng bước một trưởng thành, có thể tuyệt đối không nên bởi vì nhất thời mất, nhất thời tham lam mà đánh mất tính mạng của mình. Nhiều lần khuyên nhủ đối phương không nên vọng động, chuyện này không có đơn giản như vậy, số tiền này không có tốt như vậy kiếm, cho nên thật tốt nói hắn mấy lần. Nhưng là hắn đánh giá thấp nhân tính tham lam, giờ phút này, đối phương đã sớm dung không được nửa hạt hạt cát, muốn vũ khí có vũ khí, tranh công pháp có công pháp, muốn cái gì có cái đó, cái này tự nhiên để hắn tương đương hài lòng. Có người đánh một cái đầu trận, những người khác cũng nhao nhao ghé mắt nhìn lại, vừa rồi bất quá là một cái thăm dò mà thôi, nếu như đối phương thật nguyện ý làm như vậy, cái kia đủ để chứng minh chuyện này không phải giả, là chân thật hữu hiệu. Hết lần này tới lần khác tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, đối phương đã lấy được đồ vật muốn, giờ phút này lộ ra nụ cười hài lòng. Thế nào? Ta nói, ta có thể để cho các ngươi hài lòng, nhưng là các ngươi đến xuất ra để cho ta hài lòng đồ vật đến, ta cũng không cưỡng bách các ngươi cũng không có tất yếu cái dạng này đi, có chuyện nói thẳng. Vốn cho rằng có người dẫn đầu đằng sau, mọi người sẽ tích cực hưởng ứng, kết quả hay là có cái gì cố kỵ giống như, tất cả mọi người tại ngắm nhìn trạng thái. Trong nội tâm cũng nổi lên nói thầm, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chống đều phải dùng trọng truy? Hay là những người này phát hiện cái gì, chẳng lẽ cho là ta là đang cho bọn hắn câu cá sao? Nghĩ đến đây, không khỏi nghi ngờ mấy phần, nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp, lại để cho hắn một lần nữa tỉnh lại. Hết thảy phát sinh, quá mức đột nhiên, để bọn hắn khó mà lựa chọn, nhưng là dưới mắt không phải do bọn hắn làm ra lựa chọn, đối phương đã buộc bọn hắn làm ra lựa chọn. Mỗi người đều liếc nhau, tại một người dẫn đầu phía dưới, mọi người nhao nhao bắt đầu hành động. Đại ca, xin lỗi, ta cũng muốn liều một phen, không thể một mực dạng này bình thường xuống dưới, hiện tại cơ hội tốt như vậy, lại có thể không công lãng phí. Huynh đệ, làm gì cái dạng này, ta biết ý nghĩ của ngươi, cũng biết ý của ngươi, nhưng là làm như vậy chẳng phải là quá phận một chút, muốn hay không suy nghĩ lại một chút mặt khác khả năng. Nam tử, vốn không muốn cùng hắn quá nhiều tính toán, nhưng là có trọng thưởng tất có giúp vu, làm sao đối phương cho thật sự là nhiều lắm, không thể không từ bỏ bản tâm của mình, trực tiếp trầm luân tại dưới chân của hắn. Không được mà đã mà vì đó, tại không có lựa chọn gì tình huống dưới, đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đám người nhao nhao vây quanh hắn, trong mắt lóe ra tham lam quan mang. Tránh ra, hắn gầm thét một tiếng, nhưng mọi người lại thờ ơ trong lòng của hắn trầm xuống, biết sự tình đã không cách nào vãn hồi. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, hắn móc ra vũ khí, chuẩn bị cùng mọi người một trận chiến. Nhưng mà, đúng lúc này, một trận du dương tiếng địch truyền đến. Đám người như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao ngừng trong tay động tác. Hắn tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một tên nữ tử thần bí chậm rãi đi tới, lúc này mọi người nhao nhao thanh tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Đối cứng mới phát sinh sự tình không có bất kỳ cái gì ấn tượng, chẳng lẽ là nguyên nhân bởi vì hắn? Trong chớp mắt, mọi người giống như bị nhận lấy khống chế, đột nhiên giải trừ khống chế, liếc qua thấy ngay. Mỗi người đối với trong khoảng thời gian này ký ức không có bất kỳ cái gì ấn tượng, thật giống như có cao thủ tuyệt thế đem bọn hắn ký ức xóa đi bình thường. Tất cả mọi người không phải người ngu, rất rõ ràng đạo lý này, đồng thời cũng minh bạch, hiện tại lưu cho bọn hắn quyền lợi lựa chọn đã không nhiều, nhất định phải sớm làm, nếu để cho đối phương kiên nhẫn hao hết lời nói, nhưng liền không có đơn giản như vậy. Nữ tử thần bí đi đến trước mặt hắn, mỉm cười, bỏ vũ khí xuống đi, các ngươi đều chúng ta mê hồn địch. Cả người vô cùng tươi mát thoát tục, vô cùng xinh đẹp, nói chuyện đồng thời cũng tản ra một loại nhàn nhạt mùi thơm, để cho lòng người vô cùng vui vẻ. Điều này cũng không có thể trách bọn họ địch nhân vô cùng giàu hạn, bọn hắn không thể không thận trọng một chút, tránh cho mắc lửa, tránh cho bị bọn hắn áp chế. Chờ một hồi, cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử đến cùng là ai? Nàng muốn làm gì? Chẳng lẽ là tới cố ý làm phá hư? Đối mặt đột nhiên xuất hiện nữ tử, thần sắc trở nên khẩn trương lên, chỉ bằng đối phương một thanh cây sáo có thể lên dạng này lớn lực sát thương, đơn giản để bọn hắn nhìn mà than thở. Tất cả mọi người không đốc, đều là trên vết đao sinh hoạt, liếm tới, đều có mấy phần bản sự, càng có thủ đoạn bảo mệnh. Tại kéo dài khoảng cách đồng thời, cũng trong bóng tôi quan sát một chút, phải biết phái cho tới bây giờ đều chỉ chết bởi nói nhiều, lần này cũng không ngoại lệ, mà bọn hắn thì cần muốn xem kỹ một chút đối phương đến cùng là ai, muốn làm gì. Quay đầu là bờ cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Ta đã nói vô cùng rõ ràng, vô cùng minh bạch, chẳng lẽ các ngươi muốn xoắn suýt sao? Nếu quả như thật muốn như vậy, ta không để ý đưa các ngươi vãng sinh cực lạc. Nữ tử, khinh thường tại cùng bọn hắn nhiều lời nói nhảm, vừa rồi hắn cũng chỉ là bị người nhờ vả lược thi tiểu kế mà thôi, không cần thiết cùng bọn hắn xoắn suýt, nếu đối phương không giải xa, cái kia có tất yếu cho bọn hắn một cái giáo huấn khắc sâu. Hắn cảnh giác nhìn xem nữ tử, ngươi là ai? Tại sao muốn cứu ta? Nữ tử nhẹ nhàng huy động trong tay cây sáo, một cỗ lực lượng vô hình đem hắn vũ khí trong tay chiếm đi qua. Ta là ai cũng không trọng yếu là, các ngươi đều bị dục vọng che đôi mắt. Nữ tử quay người đối mặt đám người. Lần này coi như xong, hy vọng các ngươi về sau đừng lại vì tiền tài cùng quyền lực mà mê thất chính mình. Nói xong, nữ tử liền biến mất không thấy. Thật là lợi hại trứng cá, thủ đoạn thật là lợi hại, hắn đến cùng là như thế nào làm được? Hắn đến cùng là ai? Làm sao chưa từng có nhìn thấy qua? Ở trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng sợ hãi, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, phải biết tại vừa rồi loại tình huống này, đối phương muốn lấy tính mạng của bọn hắn, đơn giản dễ như trở bàn tay. Không có làm như vậy, mà là vứt xuống một câu, trực tiếp quay người rời đi, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ không có đem bọn hắn để ở trong mắt, hoặc là nói không phải một cấp bậc người. Chờ một hồi, hắn mới vừa nói bị người nhờ vả mới tới, làm như vậy mà thôi, đến cùng là ai có bản lãnh lớn như vậy có thể gọi lại hắn? Xem ra người này cũng không đơn giản. Hắn nhìn xem nữ tử rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ, trận này ngoài ý muốn để hắn ý thức đến, thế gian dụ hoặc ở khắp mọi nơi, mà bảo trì nội tâm thanh minh mới là trọng yếu nhất. Huynh đệ, đi thôi, số tiền này không phải chúng ta đủ khả năng kiếm, tuyệt đối không nên lên, đối phương lão đại vừa rồi chẳng lẽ còn không rõ ràng, vẫn chưa rõ sao? Trải qua sự tình vừa rồi, mọi người lập tức phản ứng lại, tình cảm là bọn hắn tại quỷ môn quan đi một lượt, nếu như không phải phản ứng đầy đủ nhanh nói, khả năng đã tao ngộ bất trắc. Cũng may thời khắc mấu chốt, rừng cương trước bờ vực mới không có tạo thành, không tốt kết quả, coi như vậy, bọn hắn cũng mồ hôi lạnh ứa ra, kém một chút liền bị lừa. Quả là thế, không nghĩ tới ngươi cũng nghi thoáng, nếu dạng này, còn có cái gì dễ nói đâu. Đi nhanh lên đi, mọi người vẫn chờ chúng ta. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều từ đối phương trong mắt thấy được đồ vật không tầm thường, cái gì đều là phù vân, chỉ có còn sống mới là trọng yếu nhất. Quay đầu nhìn về hướng những người này, như là bị tham lam khống chế khôi lỗi, lúc này cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ lắc đầu. Đi thôi. Hai người cùng nhau hành động, dần dần từng bước đi đến, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Chương 401, không giống với lựa chọn. Chương 401, không giống với lựa chọn. Đại ca, đi thôi, những người này điên mất rồi, chúng ta không cần thiết cùng bọn họ điên xuống dưới, đến lúc đó bọn hắn ngay cả mình mạng nhỏ làm sao vứt bỏ cũng không biết. Cũng đối, xem ra ngươi cũng là một cái người biết chuyện, nhận rõ tình thế, biết lúc nào nên làm cái gì không nên làm cái gì, đã như vậy, còn phải cái gì? Đi nhanh lên đi. Chính đương sự rõ ràng, người đứng xem mê, những người này còn tưởng rằng chiếm lợi ích to lớn, còn tưởng rằng được chỗ tốt lớn bao nhiêu giống như. Trên thực tế, đây hết thảy đều tại đối phương tính toán bên trong, mà bọn hắn làm một cái quân cờ, còn không biết hoặc là còn không thanh tỉnh hoặc là thanh tỉnh đằng sau còn ở nơi này bán say. Đây chính là bọn họ bi ai chỗ, rõ ràng đã trở thành một con cờ, mặc người chém giết, chính ở chỗ này sớm thay người gào to. Rõ ràng đã tỉnh, chính ở chỗ này cố ý chứa, còn tại phối hợp đối phương, đây là cái gì? Đây là điển hình cam chịu. Một ngày làm hòa thượng đánh chuông đủ một ngày. Rõ ràng còn có tốt đẹp tuổi tác, còn ở nơi này không lý tưởng, đơn giản có lỗi với bọn họ phụ mẫu sinh dưỡng tri ân. Nam tử cũng không có ép buộc bọn hắn, cũng không có nói thêm cái gì, hết thảy chỉ dựa vào cá nhân tự nguyện, nếu như ngươi nguyện ý lưu lại, vậy dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất, nếu như ngươi không nguyện ý lưu lại, hắn cũng không miễn cưỡng không ép buộc. Nhìn như vô cùng rộng rãi, trên thực tế hắn đã hạn chế mọi người quyền lợi lựa chọn, thân ở giang hồ thân bất do kỷ. Đại nhân, hai người kia đơn giản không để mặt mũi, có muốn hay không ta phái người trực tiếp đem bọn hắn xử lý? Đơn giản không biết sống chết, như thế cơ hội trời cho đang ở trước mắt, bọn hắn không biết thật tốt bắt lấy, còn ở nơi này làm trái lại. Hết thảy phát sinh vô cùng đột nhiên, phát sinh nhanh vô cùng, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, hai người kia đã nên ngang rời đi, chỉ để lại một cái bóng lưng, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Mà xem như thủ hạ của hắn, trước tiên kịp phản ứng, đi vào bên thai của hắn, lặng lẽ nói mấy câu, muốn nghe xem ý kiến của hắn, là trực tiếp đem bọn hắn xử lý, hay là ngẫm lại biện pháp khác. Những người khác cũng một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, theo bọn hắn nghĩ độc lạc lạc, không bằng vui trùng, vừa đã nói vô cùng rõ ràng, vô cùng minh bạch, hắn nếu không biết tốt xấu, vậy liền tự nhiên có người thu thập bọn họ. Ngươi có phải hay không muốn hại ta? Nhiều người như vậy ngay tại trước mắt của chúng ta, ngươi nói ra lời như vậy, gọi những người này tâm đều sẽ mắt rơi, cho nên một số thời khắc đừng bảo là nhiều như vậy, vẫn là phải nhìn xem tình huống dưới mắt lại nói, còn để giáo ta ngươi sao? Nam tử nghe thủ hạ lời nói, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét đứng lên, bởi vì hắn chính là gặp chuyện như vậy quá nhiều, không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Rõ ràng đã chiếm cứ tiền trình thật tốt, có thể chuyển bại thành thắng, có thể chiếm cứ chủ động kết quả, bởi vì bọn họ một phen tao thao tác, ngược lại làm chính mình lâm vào trùng điệp trong nguy cơ. Không cẩn thận kém chút ngay cả mình mạng nhỏ đều mắc vào, tình huống như vậy hắn không phải là không có gặp được, cho nên liên tục tự định giá một phen, không có làm khó bọn hắn. Phải biết, mãng hoang rừng rậm, khắp nơi tràn đầy nguy cơ, nhất là đến ban đêm, đó là nguy cơ từ phía, bây giờ sắc trời dần dần tối xuống, ngẩng đầu nhìn một cái, cách triệt để trời tối, không được bao lâu. Mà những người này, rời đi phương hướng lại là một nơi đặc thù, mà hắn vừa rồi vào xem lấy trấn an mọi người cùng mọi người giao lưu một phen, kém chút đem chuyện này quên đi, trải qua nhắc nhở của hắn, lúc này mới phản ứng lại. Nhìn đối phương mở miệng nói, không sao, đến ban đêm nơi này, xác thực tràn đầy nguy cơ, khắp nơi tràn đầy bẫy giờ, bọn hắn có thể hay không còn sống rời đi nơi này, hay là một tần số cho nên chúng ta hiện tại nhiệm vụ mau chóng rời đi đi. Giữ lại thanh sơn tại, không sợ không có quỷ đốt, ở thời điểm này còn có cái gì dễ nói đâu. Nếu đương gia đã lên tiếng, bọn hắn những này làm thủ hạ đương nhiên sẽ không nói thêm gì nữa. Một ánh mắt, một động tác, mọi người lập tức phản ứng lại, nhao nhao hành động đứng lên, vừa rồi phi thường náo nhiệt địa phương, lập tức trở nên cửa có thể vắng vẻ, triệt để yên tĩnh trở lại. Sau nửa giờ, hai người vừa rồi đứng ở đại thụ trên đỉnh, lúc này mới lộ ra thân hình của mình, không tự chủ được thở dài một hơi. Đại ca, vừa rồi đối phương có phát hiện hay không chúng ta? Nếu như hắn phát hiện chúng ta ẩn giấu thực lực, có phải hay không sẽ đặc biệt nhắm vào chúng ta, tiếp tục như vậy cũng không phải cái biện pháp. Muốn hay không ngẫm lại mặt khác khả năng. Trên thực tế, cũng sớm đã phát hiện đối phương dạ tâm, chỉ là không có điểm phá mà thôi. Hiện tại kinh qua hắn nhắc nhở, lúc này mới quan sát bốn phía. Một chữ vô cùng an tĩnh, hai chữ đặc biệt an tĩnh, ba chữ rất an tĩnh, thời khắc này mãng hoang rừng rậm lộ ra an tĩnh dị thường. Nhưng là hắn biết, càng là đến lúc này, càng là thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, bất kỳ một cái nào nho nhỏ chi tiết đều sẽ tạo thành khó mà lường được tổn thất. Hai người không phải người khác, chính là Lâm Tiêu an bài chuẩn bị ở sau một trong, nơi này bọn hắn đang đợi một người, chờ đợi một cái bọn hắn cố ý chờ đợi người. Tốt, không nên gấp gáp, bất kể như thế nào, chúng ta lấy bất biến ứng và biến, bọn hắn dám đến binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, sợ cái gì? Một người trong đó vô cùng bình tĩnh, tình huống như vậy hắn đã nhìn đủ nhiều, thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít, bởi vì một chút ơn huệ nhỏ liền có thể thu mua, bọn hắn hiển nhiên là muốn nhiều. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, hiện tại đã đến thời khắc quan trọng nhất, tự nhiên muốn thật tốt nắm chắc một phen, không thể bởi vì nhỏ mất lớn, vậy coi như thua thiệt lớn. Thời gian từng điểm trôi qua, sắc trời tối xuống, hai người vì lý do an toàn, veo một tiếng nhảy tới trên đại thụ, hoàn toàn ẩn giấu đi đứng lên. Phải biết có manh thu ẩn hiện, vì để tránh cho ngoại ý muốn tình huống phát sinh, bọn hắn nhất định phải thật tốt bảo vệ mình, đang bảo vệ tình huống của mình phía dưới tìm hiểu tin tức. Liên tại bọn hắn kém một chút ngủ thời điểm, một đạo hắc ảnh trở về tới, đi vào bọn hắn vừa rồi đứng yên địa phương thử xuống quan sát. Quả là thế, coi như bọn họ chạy nhanh, đừng để ta gặp được bọn hắn, nếu như lần nữa gặp được bọn hắn, nhất định khiến bọn hắn đầu một nơi thân một nẻo. Nam tử áo đen mặc quần áo màu đen cùng bóng đêm hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, nếu như không phải vũ khí trong tay hắn long lánh hàn quang, mọi người trong thời gian ngắn thật đúng là không phát hiện được. Vừa rồi vì chấp hành phía trên mệnh lệnh, cố ý an bài hắn trở về đi qua, đem hai người kia xử lý sạch, kết quả tới một khắc này không có phát hiện bất cứ động tĩnh gì, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Phương biên một cây số phạm vi điều tra tìm một chút, kết quả hay là không có chút nào thu hoạch, không có bất kỳ cái gì khả nghi địa phương, lúc này cũng không thể không đổi một loại phương pháp. Đại ca, không thể ở chỗ này quá nhiều chậm trễ, sợ sệt gây nên những người khác hoài nghi, cho nên chúng ta mau chóng rời đi nơi này, không phải vậy coi như phiền toái. Không sợ ngoài ý muốn, chỉ sợ vạn nhất có rất nhiều sự tình đều không thể đoán trước, tại triệt để không cách nào thu thập thời điểm nghĩ biện pháp rời đi, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Dưới mắt, thiên thời địa lợi nhân hòa đã đạt đến thời cơ tốt nhất, bọn hắn có thể như vậy bước ra rời đi, không phải vậy bỏ qua cơ hội này, nhưng liền không có vận may này. Không ngại, có lẽ là thánh tử đối với chúng ta một khảo nghiệm, chúng ta cũng có thể làm một cái không giống với lựa chọn, chẳng lẽ không đúng sao? Đơn giản là lãng phí một buổi tối mà thôi, tại thời khắc sinh tử. Lập tức làm đến một cái không giống với lựa chọn, hai người hoàn mỹ giấu ở trong bóng tối, triệt để biến mất không thấy. Tính toán, bọn hắn chạy hòa thượng, chạy không được miếu, chúng ta có thể tìm được cái chỗ kia đi, ta không tin bọn hắn không đến. Một phen tìm kiếm qua đi, không có bất kỳ cái gì manh mối, lại ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, phát hiện giờ phút này vô cùng nguy hiểm, hay là nên rời đi trước lại nói. Chương 402, to gan đại giới chương 402, to gan đại giới các hạ đến cùng là ai? Muốn làm gì? Ngăn trở chúng ta con đường đi tới, chẳng lẽ liền không thể cho ta nhường một chút sao? Một đám nhân mã không ngừng vó đi đường, khi bọn hắn đến nơi này thời điểm, mới phát hiện đã có người sớm lại tới đây thiết trí cửa ải. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, lại thêm nơi đây dễ thủ khó công, coi như hắn chỉ có một người, cũng cho người một loại cảm giác thiên quân vạn mã. Không có dư thừa động tác, càng không có thêm lời thừa thãi, cứ như vậy tay cầm một cây trường thương, lấy vô địch chi thế đứng ở chỗ này, mọi người cũng chỉ có thể đủ lo lắng xuông. Theo thời gian từng điểm trôi qua, mọi người trở nên càng ngày càng nhanh bức bách đứng lên, chuyện này không thể mang xuống, kéo càng lâu, đối bọn hắn càng ngày càng bất lợi. Mỗi người đều vô cùng lo lắng, nếu như sắc trời triệt để tối xuống, muốn rời khỏi nơi này, không thể nghi ngờ phải bỏ ra giá cả to lớn. Vì để tránh cho cái tình huống này phát sinh, bọn hắn nhất định phải cẩn thận suy tính một chút, nhưng là hết lần này tới lần khác cũng đối phương cũng không có nói thêm cái gì, cứ như vậy nhìn xem bọn hắn. Đại nhân, có muốn hay không ta đi lên thăm dò một chút người này? Liên như là một pho tượng bình thường, ngăn trở chúng ta con đường đi tới, chẳng lẽ hắn sẽ không loạn chúng ta là người nào không? Thủ hạ thấy thế, nhìn một chút thời gian, sắc trời càng ngày càng mở, nếu như còn như vậy mang xuống, bọn hắn khẳng định phải đánh đổi khá nhiều, mới có thể rời đi nơi này. Có thể hoàn hảo không chút tổn hại thông qua không có bất kỳ cái gì đại giới thông qua, chẳng phải là lựa chọn tốt nhất? Tốt, cho ta chú ý một chút, người này vô cùng không đơn giản, tuyệt đối không nên qua loa chủ quan, một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông, đây không phải người nào đều có thể làm đến điểm này. Nhìn thấy thủ hạ của mình như thế tích cực nô nước tấp nập, lúc này hắn cũng không tiện nói thêm cái gì, bởi vì hắn minh bạch đạo lý này, thực lực chính là hết thảy, thực lực chính là vương đạo. hết thể lấy thực lực vi tôn, chỉ cần ngươi có thực lực, liền có càng lớn quyền nói chuyện. Giờ phút này, bọn hắn rất rõ ràng, điểm này cũng rất rõ ràng, điểm này lúc này mới lâm vào rằng có trạng thái. Tại không rõ địch nhân sâu cạn đồng thời, đang mạo muội xuất thủ, chẳng phải là tự đòi không thú vị. Dưới mắt lúc này, bọn hắn đã không có lựa chọn tốt hơn, không thể không làm ra lựa chọn của mình. Hoặc là dựa vào bản thân thực lực cưỡng ép giải quyết, hoặc là suy nghĩ lại một chút biện pháp khác, hoặc là trực tiếp đem nó coi nhẹ, hiển nhiên cuối cùng một loại phương án không thể tiếp nhận. Các hạ, gặp nhau là duyên, có thể hay không cho chút thể diện, nhường ra một lối đi, ta nhất định sẽ cho ngươi thật to ban thưởng. Thử thăm dò dùng giọng thương lượng cùng đối phương nói chuyện, dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười dưới tình huống này vẫn là không có tất yếu cùng mọi người khiến cho như thế cương. Nhất là tại không biết đối phương sâu cạn tình huống dưới, càng không có cần thiết này, cho nên lúc này mới đơn giản thăm dò một chút, nhìn một chút đối phương phản ứng, lại tính toán sau. Các hạ không khỏi thật ngông cuồng một chút đi, thường nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, ta đã bày thấp tư thái của mình, bất quá là muốn hỏi một câu thái độ của ngươi mà thôi, ngươi dạng này không rên một tiếng, đến cùng mấy cái ý tứ. Nếu như nói vừa mới bắt đầu còn không mò ra đầu mối, như vậy qua một đoạn thời gian, đối phương vẫn là như vậy phản ứng, trực tiếp để hắn lên cơn giận dữ. Có câu nói như thế nào, ai có thể nhịn không thể nhẫn đủ, đến nhịn không thể nhịn tình huống dưới, vậy dĩ nhiên không cần lại nhịn. Lúc này hắn đã nói đầy đủ rõ ràng, đầy đủ minh bạch, cụ thể làm thế nào, làm đến trình độ nào, liền xem bọn hắn lựa chọn. Đại nhân, người này quá phách lối, xem ra không cho bọn hắn một chút giáo huấn, không cho bọn hắn một chút xíu nho nhỏ trí nhớ khắc sâu, là sẽ không từ bỏ thôi. Nam tử vẻ rất là háo hức, phải biết hắn cũng là một phương cao thủ, kim cương cháo, thiết bố sam, cộng thêm 36 lộ bá đao đao pháp có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Có thể trở thành bá chủ một phương, tự nhiên có bản lãnh của hắn, không phải vậy nên như thế nào giao nộp. Mà hắn chủ động đứng dậy, chính là muốn cho nam tử trước mắt một chút giáo huấn, nhìn một chút. Tốt, không nên cùng hắn nhiều lời, trực tiếp động thủ đi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy còn có cái gì tốt nói đâu, trực tiếp giết chết hắn là được. Không biết là ai lộ ra đặc biệt kích động, trực tiếp lớn tiếng kêu lên, cho hắn hạ đạt sau cùng chỉ thị, đây cũng là mọi người cùng chung mục tiêu. Đến chả muốn cho hắn một cái nho nhỏ thể diện, cho hắn một cái hạ bậc thang, nếu đối phương như vậy không biết điều, còn có cái gì dễ nói đâu. Trực tiếp làm là được rồi. Bước nhanh hướng về phía trước đạp mấy bước, lúc này mặt đất trực tiếp lắc lư đứng lên, liền như là phát sinh địa chấn bình thường, tại hắn như ngọn núi nhỏ thân thể ra chỉ phía dưới. Tiểu tử, an ta một chiêu Thái Sơn áp đỉnh. Mập mạp thân thể bọc lại thật to năng lượng, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nhảy lên, cả người bay thẳng, trên không trung một cái xinh đẹp 180 độ chuyển biến. Hoàn Mỹ hướng Lâm Tiêu phương hướng đập tới. Đơn giản dứt khoát trực tiếp dùng đơn giản nhất bạo lực nhất phương pháp cho hắn tới một cái giáo huấn nho nhỏ mà thôi. Ngẩng đầu nhìn đi qua, mặt trăng tại lúc này đều bị nó che khuất, chỉ cảm thấy một cái cự đại bóng đen hướng hắn đè ép tới. Quả nhiên là một kẻ ngốc, đều đã đến Lâm môn một cước, còn không biết tránh một chút, chính ở chỗ này gặp trống, hiện tại tốt, đem cái mạng nhỏ của mình ngoan ngoãn ném vào, đây là chuyện gì xảy ra? Người bên cạnh trực tiếp làm quần chúng ăn dưa, thấy cảnh này phát sinh thời điểm không rõ, ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhưng là vẫn có người vô cùng mắt sắc, lập tức liền phát hiện mấu chốt của vấn đề chỗ, không phải hắn không muốn làm như vậy, mà là một số thời khắc không cần thiết làm như vậy mà thôi. Mặc dù không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng là mọi người cũng đã có phán đoán của mình, chính mình giác ngộ, cùng dạng này, chẳng chủ động xuất kích, đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Răng rác một chút, một toàn núi thịt từ trên trời giáng xuống, Lâm Tiêu vừa rồi đứng yên địa phương, trực tiếp trở thành một cái cự đại hố sâu. Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ đối phương tại sao phải làm như vậy. Nhưng lại như là đã làm như vậy, dùng nguyên thủy phương thức trực tiếp nhất xử lý nó, như thế hắn cũng không có tất yếu lại nuông chiều đối phương. Hai chân hơi vừa dùng lực, trực tiếp thi triển ra trong truyền thuyết Thiên Cân Truy, cứng rắn sứ thanh hoa phiến đá trực tiếp bị hắn dâm ở hai cái cước trưởng ấn. Năm cái ngón chân có thể thấy rõ ràng, thật giống như trên người hắn lưng đeo một tòa núi lớn bình thường, hung hăng đặt ở mặt đất, tạo thành một cái thịt có thể thấy được đáy hố sâu. Để mạng lại đi, để cho ta xem ngươi có mấy phần bản sự, có phải hay không giống trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Một quyền bay ra ngoài, như ngọn núi nhỏ núi thịt dưới một quyền này, cả hai phát sinh to lớn tiếng va chạm. Tất cả mọi người ngoan ngoãn nhắm mắt lại, không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, tất cả mọi người minh bạch, thắng bại lập tức thấy rõ ràng. Trời ạ, hắn làm sao lợi hại như vậy? Đến cùng muốn làm gì? Lại ẩn giấu đi bao nhiêu thủ đoạn? Thật sự là quá làm cho người ta nhìn mà than thở, thật sự là để cho người ta khó mà tin được. Không như trong tưởng tượng bị đè ép, càng không có trong tưởng tượng chiến đấu kịch liệt, có một cái nhìn như quen yếu nam tử duỗi ra một đầu ngón tay gậy tại trên thân thể đối phương, kết quả thần kỳ một màn phát sinh. Thật đơn giản ý tứ, liền như là siêu tân tinh bạo tạc bình thường, sinh ra to lớn lực phá hoại, để thường nhân khó có thể lý giải được, mà bọn hắn cũng không thể không tiếp nhận hiện thực này. Mỗi người miệng đều sinh thành một cái o hình, bởi vì bọn hắn không cách nào tưởng tượng làm đến điểm này rốt cuộc là ai như vậy lợi hại. Đồng thời cũng làm cho bọn hắn không thể không một lần nữa suy tư, vừa rồi lựa chọn của mình có phải hay không chính xác, đúng hay không nổi lương tâm của mình. Đại nhân xem ra, chúng ta hay là coi thường đối phương, không nghĩ tới ẩn tàng đủ sâu, còn có thủ đoạn như vậy, bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Nếu như nói vừa mới bắt đầu bọn hắn còn có chút không tin, như vậy hiện tại tận mắt nhìn thấy phía dưới, coi như bọn hắn không tin, cũng chỉ có thể đủ ngoan ngoãn tiếp nhận hiện thực này. Một số thời khắc cũng là chuyện không có biện pháp, không thể không làm như vậy mà thôi, đồng thời cũng làm cho bọn hắn minh bạch một cái đạo lý. Thế nào? Ta đều đã nói rất rõ ràng, không cần khi chim đầu đàn này, gan lớn phải bỏ ra cái giá tương ứng, hiện tại tin không? Lâm Tiêu, cũng không biết nên như thế nào cùng bọn hắn giải thích một chút, hai tay mở ra, làm ra một cái không quan trọng thủ thế, trên thực tế sắc mặt của đối phương tương đối khó nhìn. "Hào tiểu tử, quả nhiên đủ hung ác, còn tại trước mặt của ta đem chiêu này ra giả heo ăn thịt hổ, thật coi ta là bùn nặng." Hết thảy phát sinh nhanh vô cùng trùng mềm, nhưng là không thiếu có cao thủ chân chính phát hiện kỳ hoặc trong đó. Chương 403, một chiêu tươi mà thôi. Chương 403, một chiêu tươi mà thôi. Oanh một tiếng vang. Mập mạp giống như núi nhỏ thân thể, trực tiếp bay ngược ra ngoài, những người khác thấy cảnh này, trực tiếp mở to hai mắt. Đơn giản không thể tin được trước mắt nhìn thấy hết thảy, nhưng là sự thật chính là như vậy, không phải do bọn hắn không tin. Có câu nói như thế nào, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hiện tại tình huống này không thể nghi ngờ là tốt nhất chân thật nhất tình huống hiện ra. Vừa mới bắt đầu bọn hắn còn có rất nhiều lòng tin, còn có rất lớn năng lực có thể xử lý đối phương, kết quả vừa mới bắt đầu phát sinh hết thảy, để bọn hắn triệt để sợ ngây người. Trong lòng mỗi người đều nổi lên nói thầm, đều đang tự hỏi một chút, đặt ở bọn hắn bên trên, có thể hay không tại trên tay của đối phương xông qua một chiêu. Đại ca, chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao lợi hại như vậy? Người này như vậy gầy yếu, nhìn qua yếu đuối dáng vẻ, vì cái gì lợi hại như vậy? Trong đám người, có người phát ra tiếng kinh hô, đơn giản không thể tin được, trước mắt nhìn thấy hết thảy, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, chuyện này quá mức khoa trương, quá mức bất khả tư nghị. Nhưng sự thật chính là như vậy, coi như bọn hắn lại thế nào không tin con mắt nhìn thấy hết thảy, chẳng lẽ còn sẽ làm giả? Mà Lâm Tiêu cứ như vậy đứng ở trước mặt bọn họ nhìn xem bọn hắn. Thánh tử, ngươi thật sự là quá mạnh, quá lợi hại, không nghĩ tới ngươi như vậy lợi hại, xem ra ta vẫn là coi thường ngươi, những người này hẳn là sẽ biết khó mà lui đi, chẳng lẽ biết rõ núi có hổ, đi về hướng núi hổ. Bên cạnh nam tử thấy cảnh này cũng triệt để sợ ngây người, bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, trước mắt thiếu hiệp vô cùng điệu thấp, từ Lâm gia như mặt trời ban trưa một khắc kia trở đi đều không có đặc biệt cao điệu, tóm lại nhìn qua vô cùng phổ thông, đứng ở trong đám người một cái bình thường cũng đã không thể đọc người bình thường. Rõ ràng chính là như vậy một cái phi thường người bình thường, cho hắn một loại phi thường vĩ ngạn cảm giác, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng chính mình phát sinh ảo giác, thẳng đến hắn lần nữa xác nhận một chút, rủi rủi con mắt mới phát hiện chính mình không có nhìn lầm. Đối phương cả người đứng ở nơi đó, liền như là một thanh tuyệt thế thần binh tản ra ánh sáng sắc bén, nếu như không phải bọn hắn phản ứng đầy đủ cấp tốc, nếu như không phải bọn hắn tương đối thanh tỉnh, có lẽ những chuyện này còn có mặt khác chuyển cơ, nhưng là sự thật chính là như vậy, coi như bọn hắn lại thế nào không tin, lại thế nào không cam lòng, cũng chỉ có thể đủ tiếp thụ hiện thực này. Phải biết, đối phương cũng không phải một người bình thường, càng không phải là hạng người hời hợt, là có nội ngoại kiêm tu thực lực cường đại, chí ít theo bọn hắn nghĩ, đã đạt đến nửa bước phản hư cảnh giới. Rõ ràng thân thể nho nhỏ, lại ẩn chứa năng lượng to lớn, triệt để đem bọn hắn sợ ngây người, triệt để bọn hắn tính sai, lúc này chỉ có thể suy nghĩ lại một chút biện pháp khác, giải quyết cái phiền toái này. Tất cả mọi người cho ta cẩn thận một chút, cách tương đối xa một chút, tiểu tử này vô cùng có gì đó quái lạ, rõ ràng là một người bình thường, lại có như thế tu vi cường đại. Nếu như tại lúc bình thường, mọi người sẽ không nói thêm cái gì, nhưng là hiện tại loại tình huống này, bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác, càng không có mặt khác dư thừa lựa chọn. Tất cả mọi người đều vô cùng khẩn trương, sợ kế tiếp đến phiên chính là chính bọn hắn, mỗi người đều trở nên thần sắc khẩn trương lên, nhìn trước mắt nam tử. Lâm Tiêu đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem đám người, hắn thấy, giết gà làm sao có thể dùng dao mổ trâu. Có thể làm cho hắn xuất thủ một chiêu, liền đã sớm cho đối phương mặt mũi, liền nhìn trong những người này tâm rõ ràng không rõ ràng, có hiểu hay không, muốn bọn hắn hiện tại đối mặt chính là như thế nào tồn tại, trong lòng có một cái bộ dáng, trong lòng có một cái dự định. Nếu như bọn hắn không đụng nam tưởng, không quay đầu lại, không biết mình đối mặt chính là người thế nào, chuyện này chỉ có thể nói rõ đầu của bọn hắn thật sự là quá ngu ngốc. Đại ca, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Người này thật sự là quá cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, muốn hay không đi đầu rút lui một phen, hoặc là không xuất thủ, hoặc là xuất thủ liền cho bọn hắn lôi đỉnh thủ đoạn, dưới mắt một lần nho nhỏ xuất thủ mà thôi, liền cho bọn hắn tạo thành to lớn rung động. Mỗi người đều muốn động thủ, nhưng là đều không muốn làm chim đầu đàn này, đây chính là hiện thực, đây chính là hiện thực tính tàn khốc, bọn hắn rất rõ ràng, sẽ chỉ ngại mệnh của mình dài, ai cũng không nguyện ý làm chim đầu đàn này. Làm sao vừa rồi các ngươi không phải vô cùng phách lối sao? Vô cùng lợi hại sao? Không đem ta để ở trong mắt, xem thường ta, làm sao hiện tại tình huống này liền đã sợ hãi? Chẳng lẽ các ngươi cho là ta sẽ bỏ qua các ngươi? Lúc này trực tiếp ra tăng thanh âm, hỏi ngược lại đứng lên, để bọn hắn minh bạch sĩ khả sát bất khả nhục loại tình huống này nên làm như thế nào? Như thế nào làm? Rất lớn học vấn. Ngươi muốn làm gì? Không nên quên ta không có nhắc nhở ngươi, giờ phút này đã nói vô cùng rõ ràng, vô cùng minh bạch, ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Lâm Tiêu, lúc đầu không muốn nói nhiều, nhưng là sự thật chính là như vậy, những người này vẫn còn đang đánh chủ ý của hắn, còn tại không đem hắn để ở trong mắt, lúc này, hắn nhất định phải có chỗ biểu thị, chẳng phải là xin lỗi mọi người một phen chờ mong. Một bước hai bước hướng bọn họ đi tới, lúc này khí thế đã đạt đến một cái đỉnh điểm, cường đại áp bách đập vào mặt. Phải biết hắn có vô địch kiếm vực, đồng thời cũng có được không tầm thường tu vi, lúc này tại hắn tận lực khống chế phía dưới, tất cả mọi người như là đối mặt một cái cường giả tuyệt thế bình thường. Có người càng là trực tiếp sợ tè ra quần, lập tức ngồi liệt. Ngươi muốn làm gì? Ngươi tuyệt đối không nên tới, lại tới ta liền không khách khí, cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, bọn hắn không nghĩ tới, nam tử trước mắt một chiêu giải quyết mập mạp đằng sau, ngược lại có tâm tư uy hiếp mọi người. Nếu như đổi lại bình thường bọn hắn đổ không quan trọng, nhưng là hiện tại đã đang chiến đấu thời khắc, sớm còn điểm mấu chốt, bọn hắn lúc này không thể ngồi chờ chết, càng không thể đủ ngồi lên xem, chỉ có thể cùng chung mối thù mới có sinh khả năng. Lâm Tiêu khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. "Làm sao? Các ngươi còn muốn nhiều người như vậy chơi ta một người, ta khuyên các ngươi thu hồi ý nghĩ này, không cần nói nhiều cái gì." Hắn thản nhiên nói, "Chỉ bằng các ngươi, cũng dám cùng ta đàm luận không khách khí." Đang khi nói chuyện, trong tay hắn trống rông xuất hiện một thanh trường kiếm, thân kiếm lóe ra hàn quang. Người đối sắc mặt biến đổi lớn, bọn hắn có thể cảm nhận được thanh kiếm kia ẩn chứa uy năng kinh khủng. Cùng tiến lên, không phải vậy chúng ta đều không có đường sống, không biết là ai hô một câu, những người còn lại nhao nhao tế ra vũ khí, hướng phía Lâm Tiêu nhào tới. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, từng đạo kiếm quang hiện lên, nương theo lấy từng tiếng kêu thảm, những người kia nhao nhao ngã xuống đất. Một lát sau, Lâm Tiêu lại xuất hiện tại nguyên chỗ, trên người hắn không có một vết máu, phản phất vừa mới giết chóc không có quan hệ gì với hắn. Không chịu nổi một kích, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, thu hồi trường kiếm, quay người rời đi, lưu lại thi thể đầy đất cùng một đám vạn phần hoảng sợ người đứng xem. Một người trong đó nuốt ngụm nước bọt, há miệng run rẩy nói ra, chúng ta nhận thua, cầu ngài buông tha chúng ta. Lâm Tiêu khẽ lắc đầu, ngựa khí lãnh đạm nói ra, các ngươi mạo phạm ta, há có thể tùy tiện bỏ qua. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị phóng tới đám người. Chỉ gặp hắn xuất thủ như điện, mỗi một quyền mỗi một chân đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đám người căn bản là không có cách ngăn cản, nhao nhao kêu thảm ngã xuống đất. Một lát sau, trên trận chỉ còn lại có cái kia dẫn đầu nam tử, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Lâm Tiêu, hai chân càng không ngừng run rẩy. Lâm Tiêu đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, chậm rãi mở miệng nói, "Nhớ kỹ, không cần khinh thị bất cứ người nào." Nói xong, hắn quay người rời đi, lưu lại nam tử kia tại nguyên chỗ run lẩy bẩy. Chương 404, quá sợ hai chương 404, quá sợ hai thế nào, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn rời đi, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Cả người như là một tôn sát thần bình thường, thần cản giết thần, ta cản giết Phật, những người này không có chút nào lực lượng ngăn cản đối phương. Cho nên có thể đủ nhìn thấy hắn như là chỗ không người, giết cái bảy vào bảy ra, tất cả mọi người đã sợ hãi. Không thể tin được, trước mắt nhìn thấy hết thảy thật sự là quá lợi hại, quá khoa trương, đơn giản vượt ra khỏi nhân loại phạm chủ. Vừa rồi nếu như không phải mình chạy nhanh, cũng đã bước sau trình, coi như vậy, bọn hắn cũng không có một người lui lại, cũng không có một người chạy trốn, mà là nhìn đối phương có thể đem bọn hắn thế nào. Phải biết, tại chính thức cao thủ trước mặt, chính là bọn hắn chạy trốn tới chân trời góc biển lại có làm sao, còn không phải như vậy có thể bị đuổi theo ra đến. Thanh âm nam tử lạnh như băng nói ra, đương nhiên không có khả năng cứ như vậy để hắn đào tẩu, hắn sát hại chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, chúng ta nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Vừa rồi phát sinh hết thảy, đối với bọn hắn tới nói chính là một cái sỉ nhục, là một cái ánh vào linh hồn sỉ nhục, hiện tại bọn hắn người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tại không có đối phương lợi hại tình huống dưới, chỉ có thể làm như vậy, trừ cái đó ra, còn có thể làm cái gì đây? Các vị, tình huống vừa rồi các ngươi đã thấy, nếu như không phải đối phương nhân từ hoặc là có mục đích khác thả chúng ta một ngựa, ngươi cho là chúng ta mạng nhỏ còn gì nữa không? Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt đảo qua mỗi người gương mặt, vừa rồi hắn nói chính là sự thật, không có nửa phần tóc giả, nếu như mọi người không đoàn kết, chờ đợi hắn chỉ có tiêu diệt từng bộ phận. Chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, cộng đồng đối kháng cường địch này, mặc dù hắn rất cường đại, nhưng chúng ta cũng không thể e ngại, chúng ta muốn vận dụng trí tuệ của chúng ta cùng lực lượng, tìm tới nhược điểm của hắn, sau đó cho hắn một kích chí mạng. Đám người nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý, bởi vì vừa rồi liều mạng đi đường, thật vất vả nghỉ ngơi xuống tới, nhưng là loại này nguy cơ chí mạng cảm giác vẫn là không có buông lỏng. Tổng quản ở sau lưng có một đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, tùy thời đều có thể để bọn hắn khởi xướng đòn công kích chí mạng, loại này trong nội tâm không nỡ cảm giác, để bọn hắn như ngồi bàn trông. Nếu như không phải thực lực của bọn hắn đủ cường đại, nếu như không phải bọn hắn phản ứng đầy đủ cấp tốc, có lẽ hiện tại cũng không có dũng khí này đứng ở chỗ này. Chỉ tiếc bọn hắn đoán được, bắt đầu không có đoán được kết quả, Lâm Tiêu làm như vậy, tự nhiên có mục đích của hắn, khắp nơi bên trong bất quá là thả dây dài câu cá lớn thôi. Vừa rồi cũng không phải nhất thời cao hứng, mà là có phương diện này dự định, không nghĩ tới những người này còn cho là hắn mềm yếu có thể bắt nạt, không dám đem hắn thế nào. Nghe đến đó, mọi người nhao nhao trầm mặc, không biết nên làm sao bây giờ. Địch nhân vô cùng lợi hại, có thể nói là tiến công phòng thủ tốc độ, lực lượng từng cái phương diện đều đã đạt đến một cái hoàn mỹ trình độ. Chỉ bằng vừa rồi một tay như thế, trực tiếp đem mập mạp đánh bay, đem hắn trực tiếp làm thành tàn huyết trạng thái, chiêu này ở đây mỗi người đều làm không được. Phải biết có sao nói vậy, có cái gì thì nói cái đó, thực lực của đối phương thế nào bọn hắn rất rõ ràng, mà thực lực của bọn hắn thế nào cũng có một cái, lúc này cũng có một cây cái cân, giờ phút này, vừa so sánh liền đã có đáp án của mình. Thời gian từng điểm sói mòn, bọn hắn thừa cơ hội này thật tốt nghỉ dưỡng sức một phen, đồng thời cũng đang tự hỏi nên như thế nào phá địch. Hiện trường không khí lập tức lộ ra vô cùng ngột ngạt, thẳng đến một tên nam tử xuất hiện, mở miệng mới giải quyết cái này ngột ngạt, phá vỡ cái này ngột ngạt. Thế nhưng là, chúng ta muốn làm sao mới có thể tìm được nhược điểm của hắn đâu, có người hỏi. Nam tử trầm tư một lát, nói chúng ta về trước tổng bộ, thu thập càng nhiều liên quan tới hắn tình báo, đồng thời, tăng cường huấn luyện, tăng lên chúng ta thực lực bản thân, chỉ có dạng này, chúng ta mới có cơ hội chiến thắng hắn. Đại ca, làm như vậy thật sự hữu hiệu sao? Phải biết số lượng cùng chất lượng, không phải cùng ngày mà nói tồn tại, nếu như đơn thuần lấy số lượng đánh ngã đối phương, ta nhìn tình huống này không thực tế. Một người trong đó nói ra nghi vấn của mình, nói ra ý nghĩ của mình, chuyện này không phải hắn muốn thế nào, mà là bọn hắn có thể làm đến thế nào. Tại nguy cơ sinh tử thời khắc, khẳng định phải suy nghĩ kỹ càng, không thể không công ném đi tính mạng của mình, không phải vậy cái kia thật là không chỗ, đi nói. Vị huynh đệ kia nói phi thường không tệ, chúng ta làm sự tình đều muốn suy tính lâu dài một chút, không thể chỉ cân nhắc trước mắt lợi ích, làm vô cùng đối với, ta tự có cân nhắc, tự có an bài. Mỗi người đều tại hiện trường phát ngôn, đều nói ra ý nghĩ của mình, nói ra quan điểm của mình, một trận đặc sắc biện luận liền triển khai như vậy. Vừa vặn cũng có thể ăn đan dược, chữa thương một chút, khôi phục một chút thể lực, chỉ có thể lực của mình khôi phục, tu vi khôi phục mới có năng lực tự bảo vệ mình. Nếu như ngay cả năng lực này đều không có, như thế nào tự vệ tại cái này mãng hoang rừng rậm nguy hiểm như vậy tình huống dưới? Các vị, vừa rồi đã thảo luận vô cùng rõ ràng, vô cùng minh bạch, hiện tại mọi người còn có cái gì muốn bổ sung, cứ nói đừng ngại, đợi đến hành động lúc bắt đầu, hy vọng mọi người đừng lại có dạng này ý nghĩ như vậy. Hết thể lấy mệnh lệnh làm việc, tất cả mọi người không phải một kẻ ngốc, rất rõ ràng quyết định này đại biểu cho cái gì. Vừa rồi đối phương không biết nguyên nhân gì thả bọn hắn một ngựa, nếu như lại đi tìm đối phương, không thể nghi ngờ là mặt nóng dán mặt lạnh, tự làm mất mặt thôi. Rất tốt, nếu tất cả mọi người không có ý kiến, không có ý nghĩ, vậy liền sơ bộ dựa theo phương án này đến, chờ mong nó có thể đưa đến cực kỳ tốt hiệu quả, cho đối phương một cái to lớn kinh hỉ. Nói xong, nam tử dẫn theo đám người quay người rời đi, thân ảnh của bọn hắn dần dần biến mất ở phương xa trong màn đêm, một trận báo thù kế hoạch liền triển khai như vậy. 3 ngày sau, tại trở về tổng bộ trên đường, nam tử một mực tại tự hỏi như thế nào chế định kế hoạch tốt hơn. Hắn biết rõ đối thủ cường đại, không thể có mảy may thư giãn. Khi bọn hắn đến tổng bộ lúc, nam tử lập tức triệu tập tất cả cố vấn đoàn thành viên, cộng đồng nghiên cứu đối phó địch nhân sách lược. Các vị mọi người không cần khẩn trương, đừng có bất kỳ lo lắng. Chúng ta bây giờ có một kiện chuyện trọng yếu cần nghiên cứu thảo luận một chút. Tất cả mọi người có thể nói ra bản thân ý nghĩ, mọi người cùng nhau cố gắng thôi, luôn có thể giải quyết cái phiền toái này. Nam tử chủ động đứng dậy, cho mọi người giải thích một chút. Lần này họ mục đích là cái gì? Muốn đạt thành như thế nào chương trình hội nghị? Đại nhân, ý của ngươi chúng ta giải, chỉ là trên thực tế năng lực như thế nào? Cái này còn trải qua một phen cố gắng cùng nghiên cứu thảo luận mới có thể thấy rõ ràng. Một người trong đó nói ra nghi vấn của mình, đối với việc này cùng mình tính mệnh du quan, ngàn bạn không thể nói đùa. Nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình, loại tình huống này không phải là không có gặp được, rõ ràng đã bỏ xuống đồ đao, kết quả nhìn như người bình thường phía sau cho hắn đâm đao, trực tiếp đem mạng nhỏ ném bên trên. Tốt à, nếu mọi người khăng khăng như vậy, vậy liền dựa theo mọi người yêu cầu đến, thiểu số phục tùng đa số bắt đầu đi. Trải qua hơn ngày thương thảo, bọn hắn rốt cục định ra một cái tường tận kế hoạch tác chiến. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng gia tăng huấn luyện, không ngừng tăng lên thực lực bản thân. Ủng hộ, nhất định phải cố gắng lên, không nên quên thực lực của chúng ta là cái gì, không nên quên mục đích của chúng ta là cái gì, hiểu chưa? Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, phải biết, trong chúng ta trong máu chuyển thừa là cái gì, mục đích của chúng ta là cái gì, sứ mạng của chúng ta là cái gì. Mỗi người đều ôm tất thắng tín niệm, khát vọng là các huynh đệ đã chết báo thù rửa hận. Chương 405, tìm cơ hội mà thôi. Chương 405, tìm cơ hội mà thôi thế nào? Vừa rồi ta đã nói đầy đủ minh bạch, đầy đủ xem rõ ràng, hiện tại là một cái cơ hội tốt. Thật vất vả đuổi kịp đối phương, há có thể bỏ lỡ cơ hội này. Thời gian từng điểm trôi qua, lúc này hắn rốt cục thấy được Lâm Tiêu một số người đi tới nhất tuyến tiên môn hải. Lúc này phụ trách tìm hiểu tin tức thám tử lập tức tinh thần tỉnh táo, ghé mắt nhìn lại, trước tiên đem tin tức này nói cho nam tử trước mắt. Đại ca, chuyện này ta không cần thiết lừa ngươi, ta đã liên tục xác nhận một chút, cấp tốc đem tin tức này nói cho ngươi, chúng ta chịu đục lâu như vậy, không phải là vì giờ khắc này đến sao? Làm thủ hạ của hắn, làm tâm phúc của hắn chi ý, giờ phút này đã vô cùng rõ ràng, đây là một cái cực kỳ tốt cơ hội, khẳng định không thể bỏ lỡ. Lúc này mới trước tiên nói cho nam tử, hy vọng hắn cho một cái trả lời chắc chắn. Nơi này không có những người khác, hắn có thể nói rất nói nhiều, một chút không dễ dàng cho nói cũng có thể làm mặt nói ra. Tốt, chuyện này không thể sốt ruột, cho ta thật tốt suy nghĩ một chút, đem chuyện này nghĩ rõ ràng, suy nghĩ minh bạch lại nói, có lẽ sẽ có không đồng dạng kết quả. Đối mặt thủ hạ phi thường đội vàng nói với hắn tình huống này, hắn cũng không thể phật đối phương mặt mũi, trước tiên liền suy tư một chút, quyết định chuyện này hay là trước tiên nghĩ một chút lại nói. Không thể bởi vì sự kích động nhất thời mà bỏ ra sinh ra đại giới, đây tuyệt đối là không được. Muốn từng bước đến, dù sao quân tử báo thù 10 năm không muộn, không cần thiết bởi vì nhất thời chi dài ngắn mà làm mọi người lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Thế nào? Ngươi xác định chuyện này vô cùng chân thực hữu hiệu, không phải vậy ngươi lừa gạt đại nhân kết quả thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng, không phải ta nói ngươi, hẳn là cũng vô cùng rõ ràng. Bên cạnh nam tử nghe được hắn nói như vậy, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cho tới nay, bọn hắn đều tại tranh đoạt từng giây tu luyện, để cao mình tu vi, chính là vì giờ khắc này đến. Dưới mắt giờ khắc này đã tới rồi, hết lần này tới lần khác còn có chút không tin. Cái này vô luận như thế nào đều để bọn hắn không thể nào tiếp thu được, nhưng là nhiều lần xác nhận phía dưới cũng không thể không tiếp nhận hiện thực này. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, bọn hắn giờ phút này đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chỉ cứu vớt địch nhân mắc câu, bọn hắn đã đóng tốt túi. Từ nơi nào té ngã liền từ nơi nào đứng ra, bọn hắn sẽ không ở đồng dạng vị trí té ngã lần thứ hai. Đang tiến hành nghiên cứu thảo luận đồng thời, cũng đang thương lượng đây là hành động phong hiểm, tốt làm tốt sách lược bài toàn. Nhất tuyến tiên, dễ thủ khó công, vốn chính là một chỗ nơi hiểm yếu, có thể nói cực kỳ tốt, bây giờ tại bọn hắn cố ý mà làm chi tận lực kinh doanh trước đó, đã sớm vững như thành đồng. Các vị, tình huống hiện tại các ngươi cũng đã thấy được, hy vọng các ngươi làm ra chính mình bản tâm lựa chọn, không nên làm khó muốn nói cái gì liền nói cái gì, ta cũng sẽ không trách các ngươi, hiểu chưa? Nam tử, đương nhiên không có quên một đoạn thời gian trước phát sinh sự tình, mỗi thời mỗi khắc đều muốn ôm đầu hối hận cơ hội này, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, coi như hắn không nói, cũng sẽ không bỏ qua. Bây giờ vì trưng cầu ý kiến của mọi người, đem cái này lựa chọn bức cho mọi người, để mọi người làm ra quyết định, nếu như mọi người nhất trí đồng ý, hắn không để ý đi tiến đánh địch quân. Chỉ có mọi người đồng tâm hiệp lực, có chuyện gì làm không được, càng là không tồn tại vấn đề, mà bọn hắn cần phải làm là tại tận khả năng trong thời gian ngắn đạt tới tốt nhất hiệu quả, tốc chiến tốc thắng. Thiên thời địa lợi nhân hòa, mặc dù bọn hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng là từ nội tâm đến xem, bọn hắn vẫn cảm thấy có một chút điểm khoa trương, luôn có một loại cảm giác bất an, cụ thể là cái gì cũng không nói chuyện nói ra. Không sợ ngoài ý muốn, chỉ sợ vấp nhất, vì tốt hơn giải quyết vấn đề, giải quyết phiền phức, bọn hắn đương nhiên phải thật tốt suy nghĩ một chút, suy tính một chút, không phải vậy đây chính là xúc động hành vi. Nếu như bởi vì chính mình xúc động làm mọi người lâm vào tình cảnh nguy hiểm, hắn nhưng là ăn ngủ không yên, vì để tránh cho tình huống như vậy tại chính mình suy nghĩ thời điểm cố ý tìm kiếm ý kiến của mọi người. Vốn cho rằng sẽ bị rất nhiều người cự tuyệt, hiện tại xem ra, lo lắng của hắn là dư thừa, mỗi người đều vô cùng duy trì điểm này. Lâu như vậy, chính là vì giờ khắc này, chắc chắn sẽ không uổng phí hết cơ hội này, tại đơn giản suy nghĩ một chút, tất cả mọi người không chút do dự đáp ứng xuống. Nếu tất cả mọi người đồng ý, vậy liền chuẩn bị động thủ đi, nam tử đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Đám người cùng kêu lên đáp lời, nhao nhao bắt đầu làm lên chiến đấu chuẩn bị. Ha ha ha, cực kỳ tốt, đã như vậy vậy thì bắt đầu đi, chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay vừa vặn. Không sai, vị huynh đệ kia nói vô cùng đối với, hôm nay chính là một cái cơ hội tốt, chơi hắn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ doanh địa tràn đầy không khí khẩn trương, mỗi người đều biết rõ lần chiến đấu này tầm quan trọng, không dám có chút lười biếng. Mỗi người đều vô cùng rõ ràng, vô cùng minh bạch, hành động lần này tầm quan trọng, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất, đương nhiên phải bắt lấy, không phải vậy nhưng liền không có cơ hội tốt như vậy. Nam tử đã nói rất rõ ràng, rất rõ ràng, bất kể như thế nào, có phong hiểm, đó là tất nhiên, không có nguy hiểm, đó là không có khả năng, bọn hắn giờ phút này đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể anh dũng có đi không có về. Cơ hội tốt, lúc đầu ta vẫn còn muốn tìm các ngươi từng cái tìm, vô cùng phiền phức, đã các ngươi chủ động tới đưa tới cửa, đây chẳng phải là có thể một mẹ hốt gọn. Âm thầm có một đôi con mắt vô hình, nhìn chăm chú lên hết thảy xung quanh, nhất cử nhất động của bọn họ đều tại sắp xếp của hắn bên trong. Nhanh lên đuổi theo, tuyệt đối không nên qua loa chủ quan. Dưới sự hiểm hộ của bóng đêm, bọn hắn lặng lẽ hướng nhất tuyến thiên xuất phát. Khi bọn hắn tiếp cận trại đến lúc, phát hiện đối phương tựa hồ cũng không có phát giác được bọn hắn hành động. Quả là thế, tại thực lực cường đại đồng thời, cũng bung lòng cảnh giới, bọn hắn là hành vi của bọn hắn bỏ ra giá cao thảm trọng, giờ phút này không động thủ, chờ đến khi nào? Nam tử mừng thầm trong lòng, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, ngàn năm khó được cơ hội tốt, khẳng định không thể bỏ lỡ, trong lòng đã có phán đoán của mình, đã có quyết định của mình. Các vị mau cùng bên trên, đừng ngừng lại, hiểu chưa? Thời gian cấp bách, chúng ta chỉ có thể tại có hạn thời gian bên trong phát huy ra tác dụng lớn nhất, mới có thể sinh ra to lớn lực phá hoại. Hắn vung tay lên, dẫn theo đám người như mãnh hổ hạ sơn giống như nhào về phía trại địch, bởi vì căn cứ tình báo mới nhất, nam tử kia ngay tại cái nào đó trong lều vải, chỉ cần bọn hắn một mẹ hốt gọn, còn không phải thành hắn tù nhân. Nghĩ đến đây, lập tức tinh thần tỉnh táo, giờ phút này đã đến một cái mấu chốt tiết điểm, không có hối hận khả năng, chỉ có thể thẳng tiến không lùi, mới có thể chiếm được một chút hy vọng sống. Nhanh lên đuổi theo, không cần qua loa chủ quan, có nghe hay không? Đại nhân yên tâm đi, tất cả chúng ta đều vô cùng rõ ràng đạo lý này, đã theo sau, không cần lo lắng điểm này. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch trong tiến hành, còn tưởng rằng không có bất kỳ cái gì ngăn cản, kết quả là tại chính bọn hắn cho là cao hứng phi thường đồng thời, thần kỳ một màn lại phát sinh. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, không nghĩ tới cơ hội này khó như vậy đến, xem ra những người này bất quá cũng như vậy thôi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn xông vào trại địch trong nháy mắt, một trận đột nhiên xuất hiện mưa tên từ bốn phương tám hướng phong tới. Không tốt, chúng ta chúng hắn mai phục, nhất thiết phải cẩn thận, không phải vậy coi như thua thiệt lớn. Trong đội ngũ không ít người ứng thanh ngã xuống đất, nguyên bản chặt chẽ trận hình lập tức loạn cả một đoàn. Có mai phục. Mọi người coi chừng, nam tử lớn tiếng la lên, ý đồ ổn định thế cục. Nhưng địch nhân hiển nhiên chuẩn bị đầy đủ, không ngừng có binh sĩ từ chỗ tối tuôn ra, đem bọn hắn bao vây lại. Nam tử cơ vũ khí, cùng địch nhân kịch liệt triển khai chém giết. Huyết tinh khí tức tràn ngập ở trong không khí, song phương đều giết đỏ cả mắt. Trong lúc hỗn loạn, nam tử phát hiện mục tiêu kia nhân vật thân ảnh, chính hướng phía ngoài doanh trại cách ra, hắn ra sức đột phá chúng đây, đuổi theo. Tiểu tử, trốn chỗ nào? Chương 406, tìm nhầm đối tượng chương 406, tìm nhầm đối tượng cơ hội tốt ngay tại lúc này giờ phút này không độc thủ, chờ đến khi nào? Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, cho tới bây giờ trình độ này, còn có cái gì dễ nói đâu. Hết thể lấy sự thật làm chủ. Bất kể như thế nào, trước tiên đem chuyện trước mắt làm xong lại nói, cơ hội khó được, càng sẽ không đem nó từ bỏ. Giết vung tay lên, không có nửa phần do dự, càng không có nửa phần lười biếng, mỗi người như là mãnh hổ hạ sơn, từ nhất tuyến thiên môn hải đánh tới. Một nhóm người này chính ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời, muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, lập tức bận bịu quên hết tất cả. Đột nhiên xuất hiện tình huống, để mọi người kinh ngạc một chút, cũng may bọn hắn cũng vẹn vẹn kinh ngạc một chút, lập tức liền kịp phản ứng. Thánh tử, quả là thế, nhóm người này ở chỗ này chờ chúng ta, không nghĩ tới bọn hắn như vậy giàu hoạt, còn tốt ngươi thần cơ diệu toán, không phải vậy sẽ phải lên bọn hắn hợp lý, bước kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Tiếng giết nổi lên bốn phía, vang vọng giữa toàn bộ thiên địa, mọi người đụng phải tình huống như vậy, cũng không có nửa phần do dự, nửa phần bối rối, thật giống như chuyện này tại trong dự đoán của bọn hắn một dạng. Không sai, nam tử trước mắt vừa vặn cho bọn hắn tới một cái tương kế tiểu kế, chờ đợi giờ khắc này, chờ đợi hồi lâu. Có một câu nói như thế nào? Giã hỏa thiêu bất tẫn, gió xuân thổi lại mọc, bất kể như thế nào, hay là trước tiên đem chuyện trước mắt giải quyết lại nói. Nhóm người này nếu một lòng muốn chết, như vậy đương nhiên thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn, chỉ là như vậy đến một lần, sự tình coi như càng ngày càng thú vị. đợi đến bọn hắn khai thác hành động một khắc này, không nghĩ tới từ một cái bẫy lại lọt vào một cái khác bẫy dập. Chỉ là đợi đến bọn hắn xông tới thời điểm mới phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy mà thôi. Đại nhân, chờ một hồi, ta luôn cảm giác chuyện này có điểm gì là lạ, những người này đến cùng muốn làm gì? Giống như đã sớm chuẩn bị giống như. Dựa theo bọn hắn kịch bản, đợi đến bọn hắn xông tới một khắc này, nhóm người này liền như là giống như chim sợ ná, chạy trốn từ phía, đâu còn có cơ hội ở chỗ này liều mạng chống cự. Đáng tiếc mũi tên rời cung không quay đầu lại, đợi đến bọn hắn khai thác hành động thời điểm, liền đã kết quả đã định, hết thảy đều dựa theo kế hoạch trong tiến hành, chỉ tiếc bọn hắn không có đoán được sự nghiêm trọng của chuyện này. Đợi đến bọn hắn hãm sâu luân linh thời điểm, mới phát hiện đã chậm, bởi vì bọn hắn đã trái lại tiến nhập đối phương trong cả bẫy. Đây quả thực là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, lão thiên gia cho bọn hắn mở một cái to lớn cho đùa. Chỉ tiếc bọn hắn muốn hối hận, đã không thể nào, chỉ có thể cắn chặt răng xung phong liều chết tới. Bất kể như thế nào, chỉ có thể liều một phen, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nếu như ngay cả liều một phen dũng khí đều không có, bọn hắn lấy cái gì để chiến đấu, lấy cái gì đến liều mạng. Đại ca, ta luôn cảm giác tình huống này không thích hợp, may mà chúng ta lưu lại một tay, không phải vậy chuyện này coi như phiền toái, hiện tại nên làm như thế nào? Chẳng lẽ một mực dạng này, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mở cung đã không có quay đầu mũi tên, đợi đến bọn hắn xông tới một khắc này, liền đã kết quả đã định, mặc kệ địch nhân có mai phục cũng tốt, không có mai phục cũng tốt, đều không ảnh hưởng bọn hắn kế hoạch chiến đấu áp dụng. Chờ đợi lâu như vậy, chính là chờ đợi giờ khắc này, há có thể không công lãng phí cơ hội này, tất cả mọi người như là mãnh hổ hạ sơn bình thường đánh tới. Mà nhóm người này thì vô cùng bình tĩnh, nhìn xem bọn hắn trực tiếp lấy ra vũ khí của mình, chuẩn bị sở trường bên trên binh khí tập đâm lên đao. Giết, giết, giết khí thế như hồng, như là trường hồng quán nhật bình thường, càng lại như là mãnh hổ hạ sơn, càng lại như là trên trời rơi xuống thần binh bình thường, còn chưa kịp làm ra phản ứng chút nào, nhân mã của song phương đã đan vào với nhau. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, tất cả mọi người minh bạch đạo lý này, đều đã quyết định tập đâm lê đao thấy rõ ràng, liều máu của mình tính, liều thực lực của mình. Trong chốc lát, đao quang kiếm ảnh, gió tanh mưa máu. Tiếng la giết liên tiếp, song phương đều giết đỏ cả mắt. Nhân vật chính một phương dần dần chiếm thượng phong, nhưng mà địch nhân lại đột nhiên thổi lên kèn lệ. Không tốt chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lúc này còn có biệt thủ? Còn có biệt quân? Nếu quả như thật là như thế này, chúng ta coi như phiền toái. Một màn này phát sinh, mọi người không khỏi hốt hoảng đứng lên, cũng may Lâm Tiêu không có nửa phần do dự, giang ba câu liền đem tâm tình của mọi người trấn an xuống tới. Các vị không cần khẩn trương, không cần lo lắng, đây bất quá là phí công dãy rủa thôi, càng là phô trương thanh thế thôi, chỉ cần bọn hắn có viện của tới, nhất định để bọn hắn có đi không về. Bốn phía tuôn ra đại lượng quân địch, tướng chủ sừng bọn người bao bọc vây quanh, nguyên lai đây mới là địch nhân chân chính âm mưu. Đợi đến đem bọn hắn vây đánh thời điểm, mới lộ ra chân chính diện mục, một tên nam tử trong đó đứng dậy, tất cả mọi người cho hắn nhường ra một đầu con đường đi tới. Vô cùng bình tĩnh, vô cùng khí định, thần tiên thật giống như chuyện này tại trong kế hoạch của hắn, dù sao hắn đã nói vô cùng rõ ràng, vô cùng minh bạch. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm tên nam tử kia. Các ngươi đã bị bao vây, đầu hàng đi, nam tử lớn tiếng kêu gào. Nói được thì làm được, vốn cho là bọn họ đã vây đánh đối thủ, kết quả tình huống lại phát sinh chuyển biến, vây đánh lại bại lộ mục đích của bọn họ. Hừ, mơ tưởng. Lâm Tiêu trường kiếm trong tay vung lên, chỉ hướng nam tử, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Lời còn chưa dứt, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như phóng tới nam tử. Không có nửa phần do dự, không có nửa phần nói nhảm, trực tiếp dùng trên tay công phu thấy rõ ràng, hắn muốn chính là hiệu quả này, muốn chính là khả năng này. Tiểu tử nói khoác mà không biết ngượng, muốn ta đầu người trên cổ, liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không, có năng lực này hay không, nếu như không có, cho ta ngoan ngoãn im miệng. A, có đúng không? Ta ngược lại thật ra vô cùng chờ mong, phi thường chờ mong biểu hiện của ngươi, có phải hay không giống mới nói như thế mọi việc đều thuận lợi. Đã như vậy, vậy liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi, ngươi phải hiểu được đạo lý này, ta xuất thủ xưa nay không dùng chiêu thứ ba, ngươi hẳn là may mắn mà thôi. Chỉ gặp kiếm quang lấp lóe, kiếm khí tung hành, trong nháy mắt liền đem bên người nam tử mấy tên địch nhân chém giết. Có đúng không? Không cần khẩn trương, không cần lo lắng, chờ một lúc liền sẽ để ngươi cảm thụ cảm giác một chút. Giờ phút này sự lợi hại của ta chỗ. Giơ tay chém xuống, mỗi một chiêu, mỗi một thức, vô cùng đơn giản, vô cùng mộc mạc, nhưng là lực phá hoại quân nhân dưới một đao, chắc chắn có một người mất mạng. Nếu như nói vừa mới bắt đầu có rất lớn do dự, có rất lớn sự không chắc chắn, như vậy đến cuối cùng, đao đao mất mạng, đao đao thấy máu, cái này đủ để chứng minh đối phương chỗ kinh khủng. Vừa mới bắt đầu còn vô cùng bình tĩnh, cho đến giờ phút này đến, để hắn thật sâu minh bạch đạo lý này, đồng thời cũng rõ ràng, dưới mắt đã không có lui lại khả năng, chỉ có thể anh dũng có đi không có về. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, hắn vì cái gì lợi hại như vậy? Chẳng lẽ tình báo của chúng ta có sai? Hay là phương diện nào xảy ra vấn đề? Làm sao đáng sợ như vậy? Mặt nam tử sắc biến đổi lớn, vội vàng lui lại mấy bước, không thể tin được, trước mắt nhìn thấy hết thảy, đây quả thực là một cái sát thần, một cái không hướng vô lợi sát thần, để bọn hắn sắp nứt cả tim gan, không biết nên làm sao bây giờ. Trốn chỗ nào muốn chạy trốn phải hỏi ta có đồng ý hay không, nếu như ta không đồng ý, các ngươi liền không có cơ hội này. Nhưng Lâm Tiêu như bóng với hình, không cho nam tử mảy may cơ hội thở dốc. Tiểu tử, thật to gan, ngay trước mặt ta giết người của ta, chẳng phải là không nể mặt ta. Mắt thấy là phải tới gần nam tử, đột nhiên, một đạo hàn quang hiện lên, đâm thẳng Lâm Tiêu cổ họng.